Chương 576, càn quét. Long hồn bước vào chính quỹ sau đó, Phong Thiên Hữu cũng bắt đầu phát triển mình thương ứng cung thế lực, thu không ít người mới. Tiểu Triệu nguyên danh Triệu Hà, là hắn tự mình chọn, bồi dưỡng tâm phúc, thân phận, bối cảnh, căn cơ đều rất sạch sẽ, cho nên hắn một mực ủy thác trách nhiệm nặng nề. Kỳ thực tại vừa vọt vào biệt thự thì, hắn liền ý thức được thủ hạ của hắn khả năng nổi phản đồ. Nhưng mà, hắn nghĩ tới còn lại bất luận người nào, duy chỉ có chưa từng nghĩ sẽ là Triệu Hà. Cung chủ, quả thực xin lỗi, phụ lòng ngươi kỳ vọng rất lớn. Triệu Hà xoay người lại, vẻ mặt đồng tình thương hại nhìn đến Phong Thiên Hữu. Chỉ là phen này biểu tình, không thể nghi ngờ là đối với Phong Thiên Hữu lớn nhất châm biếm. Vì sao? Phong Thiên Hữu áp lực phẫn nộ hỏi. Vì sao? Triệu Hà nghe vậy, cười to nói, cung chủ, ngươi cái vấn đề này có phải hay không có chút quá buồn cười? Nực cười. Chẳng lẽ không đúng sao? Triệu Hà châm biếm nói, thời đại thay đổi, long hồn đã là quá khứ thức, hiện tại là ma thần thiên hạ. Liên long đế đều ẩn nút ma thần không dám ra đến, ngươi vừa có thể thành đại sự gì? Ngươi trở thành ma thần tín đồ. Phong Thiên Hữu càng là phẫn nộ. Kẻ thức thời là tuấn kiệt, ma thần chúa tể thiên địa thời đại liền tới đến, ta hiện tại không hướng về ma thần biểu đạt trung thành, chỉ sợ về sau ma thần dưới quyền sẽ không có ta Triệu Hà một chỗ ngồi. Triệu Hà cười nói, cung chủ, ngươi cũng đừng trách ta, ta phải vì tương lai mình làm nhiều chút tính toán. Vô sỉ. Triệu Hà, hưởng chúng ta một mực tôn kính ngươi, không nghĩ đến ngươi cư nhiên là loại này tiểu nhân hèn hạ. Thương ưng cung mọi người cứ việc người bị thương nặng, nhưng bá khí bất bại, lòng đầy căm phẫn, đối với Triệu Hà hành vi cảm thấy trơ trẽn. Nguyên bản Triệu Hà là Phong Thiên Hữu trọng điểm đề bạt người, nghiễm nhiên vì Thương ưng cung nhân vật số 2, còn lại thành viên tự nhiên cũng đúng Triệu Hà tôn kính có thừa. Nhưng mà Triệu Hà hành động hôm nay, quả thực nhân thần cộng phẫn. Phong Thiên Hữu càng thêm cảm thấy sỉ nhục cùng phẫn nộ. Thương ưng cung nhiều như vậy không sợ chết nam nhi nhiệt huyết, hắn một cái đều không vừa ý, hết lần này tới lần khác nâng đỡ một cái âm hiểm tiểu nhân, hết thể đều là hắn sai trái. Triệu Hà, ta dám khẳng định, tương lai ngươi nhất định sẽ hối hận. Phong Thiên Hữu lạnh lạnh nói, Long Đế sớm muộn sẽ trở lại, đến lúc đó ngươi tin phụng ma thần sẽ bị Long Đế tiêu diệt. Ha ha, ngươi còn đang nằm mơ đâu. Triệu Hà khinh thường nói, nửa năm trước ma thần quân lâm hoa hạ thì cảnh tượng ngươi sẽ không có nhìn thấy đi. Chỉ cần ma thần đại nhân nguyện ý, hắn có thể tùy tiện hủy diệt hoa hạ. Long hồn thập nhị cung liền tính cùng lên, tại ma thần đại nhân trong mắt cũng bất quá mấy hạt bụi trần. Lại không nói trước Long Đế không biết đi nơi nào, liền tính hắn thật trở về, làm sao có thể địch nổi ma thần đại nhân. Vô chi. Phong Thiên Hữu cười lạnh nói, Long Đế năng lực, há lại ngươi loại này người ngu muội có thể tưởng tượng. Triệu Hà nghe vậy, ánh mắt run lên, hừ nói, Phong Thiên Hữu, tùy ngươi nói thế nào, ngươi chính là đem Long Đế khen thành không gì làm không được thần tiên, hắn hôm nay cũng không kịp tới cứu ngươi. Ngươi liền cam chịu số phận đi. Vậy cũng chưa chắc. Đột nhiên một lời, chấn nhiếp tất cả mọi người tại chỗ. Ầm. Một đạo hoàng sợ kiếm quang từ cửu thiên sắp phủ xuống, đánh thủng biệt thự nóc nhà. Hiu hiu hiu. Dây đặc kiếm khí tung hành, nhìn như hỗn loạn, kỳ thực có thứ tự, đối với ở đây ngoại trừ long hồn thành viên ngoại tất cả mọi người tiến hành công kích không khác biệt. Phốc phốc phốc. Trong khoảnh khắc, Địch Ngọc Long những cái kia mai phục thủ hạ toàn bộ bị kiếm khí chu diệt, không có một người sống. Địch Ngọc Long bốn người dựa vào ma thần chi lực gia trì, miễn cưỡng ngăn cản kiếm khí, nhưng cũng bị đẩy lui đến khu vực biên giới. Người nào? Địch Ngọc Long bốn người nhìn đến trung ương đạo này tản ra khủng bố kiếm áp quang trụ, nội tâm kinh hãi muốn chết. Uy thế bực này, thiên hạ có bao nhiêu người có thể làm được? Long Đế. Phong Thiên Hữu cảm thụ được khí tức quen thuộc, thân xác tràn đầy cuồng nhiệt cùng kinh hỉ. Lúc này, bất ngờ thấy một đạo tuyệt trần thân ảnh, chân đạp tinh quang, từ nóc nhà trên không chậm rãi hạ xuống. Hai chân rơi xuống đất một khắc, vô thất khí áp càn quét. Bành! Để đọc truyện Địch Ngọc Long bốn người toàn bộ miệng phun máu tươi bắn tung tóe ra ngoài. Bực nào uy áp Triệu Hà trợn mắt hốt mồm, nhìn đến như thiên thần hạ phàm đạo thân ảnh kia, nội tâm run sợ. Còn chưa động thủ, chỉ bằng vào uy áp liền càn quét ma thần dưới quyền tứ đại ma tướng. Cái này chẳng lẽ chính là long hồn người sáng lập Long Đế lực lượng sao? Ma thần giao phó cho các ngươi lực lượng, cũng chỉ có loại trình độ này sao? Tiêu Trần ánh mắt bình thản nhìn đến Địch Ngọc Long bốn người. Nghĩ không ra hôm nay có thể may mắn nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Long Đế. Địch Ngọc Long xóa đi khỏe miệng máu tươi, thần sắc hiện ra một tia mạc danh điên cuồng, cười lạnh nói, ngươi so sánh Thương ứng tốt hơn rất nhiều, ít nhất không phụ lòng ngươi danh hiệu, danh bất hư truyền. Ta như thế, dựa vào ngươi còn chưa tư cách đánh giá. Tiêu Trần chắp tay nói, phải không? Địch Ngọc Long âm lạnh nói, có thể tiếp chúng ta một chiêu này rồi hay nói. Tiếng nói rơi xuống. Địch Ngọc Long cùng mặt khác hai nam một nữ hai mắt nhìn nhau một cái, trong tâm đều là có chút quyết định. Lập tức, Bốn người đồng thời chắp hai tay, cùng vận ma thần chi lực. Ầm ầm ầm. Ma thần chi lực cộng minh, khiến trọn ngôi biệt thự, thậm chí hư không đều chấn động, tất cả mọi người tại chỗ đều lọt vào trong khủng hoảng. Tứ tượng ma thần trảm. Tề Thanh quát một tiếng, Địch Ngọc Long bốn người hợp tay hình chữ thập như một thanh tuyệt thế lợi khí, hướng phía Tiêu Trần chặt chém mà xuống. Bốn người bọn họ cũng có truyền thuyết cảnh tu vi, lại thêm ma thần chi lực, ma thần tuyệt kỹ cộng minh, nhưng lại đánh giết thần cảnh cường giả. Nhưng mà, đối mặt với dung chuyển trời đất một chiêu, Tiêu Trần sắc mặt không thay đổi, mặc cho ngưng hóa to lớn ma đao bổ vào trên người hắn. Nhưng thấy, keng, ma đao khoảng cách Tiêu Trần còn có 3 xích thì, thật giống như bị một loại nào đó ngăn trở, thật giống như bổ vào cứng rắn vô cùng vật cứng bên trên, không cách nào nữa tiếp tục tiến lên chút nào. Chiêu này ta đã từng thấy qua một lần, ban đầu liền không có tác dụng, hiện tại lại có ý nghĩa gì? Tiêu Trần lạnh lùng thái độ, thân hình bất động, kiếm ý chợt mở, đến mức khiến cho hư không xoay chuyển. Ầm. Kia to lớn ma đao tại xoay chuyển hư không chi lực hạ, từng khúc nứt toát. Mà Địch Ngọc Long bốn người đồng dạng cảm giác toàn thân hư không xoay chuyển, một cổ khủng bố không gian lực kéo không ngừng xé rách hoặc đè ép thịt bọn họ thân. Cuối cùng, phốc. Bốn người nhục thể nổ tung, hồn trở về hư vô, ma thần chi lực cũng rời khỏi thân thể, trở về không biết xa ở phương nào ma thần bản thể. Muốn lưu lại kia bốn đạo ma thần chi lực đối với Tiêu Trần mà nói về thật sự không khó, bất quá hắn không có động thủ. Bởi vì hắn biết rõ, đây điểm lực lượng đối với ma thần bản thể mà nói nhỏ nhặt không đáng kể, liền tính cắt đứt, đối với ma thần cũng căn bản không có ảnh hưởng. Huống chi, hắn và ma thần sớm muộn có một trận chiến, hắn càng hy vọng đối đầu hoàn chỉnh ma thần. Thắng. Thương Ưng Cung mọi người nhìn đến bạo thể Địch Ngọc Long bốn người, nhìn đến bị phá hư được không còn hình dáng biệt thự, nhìn đến đầy đất ma thần tín đồ thi thể, tựa hồ còn chưa từ nơi này kinh người đảo ngược bên trong phục hồi tinh thần lại. Địch Ngọc Long bốn người đều có cùng cung chủ bọn họ liều mạng thực lực, bốn người liên thủ, cung chủ đều hoàn toàn không cách nào đối đầu. Nhưng mà trước mắt gã thiếu niên này, tại nguy cấp thời khắc như thiên thần hạ phàm, thân bất động, tay bất động, vừa vận tản mát ra một đạo kiếm ý, liền tiêu diệt mọi thứ, chu diệt tất cả mọi người. Hắn thật là Long Hồn thập nhị cung chí cao vô thượng vị kia. Hôm nay quá mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút. Chương 577, họ Roshi trở về, hoa hạ thai hoàng ẩm. Điện định thế cục, Tiêu Trần mới xoay người, chậm rãi đi tới Phong Thiên Hữu trước mặt, lấy ra một viên đan dược cho hắn nói, "An vào." Phong Thiên Hữu nào dám chần chờ, kích động tiếp nhận đan dược, không chút do dự liền dùng mà xuống. Thần kỳ dược liệu, rất nhanh sẽ khiến Phong Thiên Hữu trong cơ thể lực lượng ấm trở lại, mặc dù không có hoàn toàn chữa thương, nhưng cũng tạm thời khôi phục năng lực hành động. Đa tạ Long Đế. Phong Thiên Hữu đứng dậy, hướng về Tiêu Trần thi lễ một cái. Tiêu Trần khoát tay hào nói, ta mới vừa trở về, nói cho ta một chút xảy ra chuyện gì. Mọi thứ phải nói nửa năm trước nói đến. Phong Thiên Hữu nói, theo Huyền Vũ cùng Thanh Long tiền bối nói, nửa năm trước chẳng biết tại sao, thiên địa linh khí bỗng nhiên trở về, dẫn đến ba đại ác ma thương thế khôi phục mà từng cái hiện thế. Ba đại ác ma. Tiêu Trần trầm ngâm nói, Thất Tinh Xã Ma Thần, Đông Doanh Tà Thần, còn có Địa Ngục tầng 17 cái kia. Đúng, chính là đây ba cái. Phong Thiên Hữu ngữ khí ngưng trọng nói, đây ba người đã thoát khỏi phàm nhân tầng thứ, lực lượng cùng chúng ta căn bản không ở một cái thứ nguyên. Hiện thế ngày đó, liền cách vạn dặm đại dương trực tiếp đối thoại, khi đó sợ rằng toàn cầu bất kỳ một xó xỉnh nào đều có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện. Bọn họ nói cái gì? Tiêu Trần bình tĩnh hỏi. Bọn họ vốn là thật giống như đối địch, nhưng cuối cùng thương nghị quyết định ba phân thiên hạ. Trong đó ma thần khăng khăng muốn chiếm lấy hoa hạ, hai người khác đều không ý kiến. Phong Thiên Hữu đem lúc ấy tình huống rõ ràng mười mươi nói ra. Ma thần. Tiêu Trần ánh mắt châm xuống. Đối phương khăng khăng chiếm lấy hoa hạ, hiển nhiên là vì trên người hắn ma đạo cấm điện. Đây có cân đoán, sớm nên chấm dứt, nhưng vẫn kéo đến bây giờ. Ma thần tại sau đó không có ồ ạt tấn công hoa hạ sao? Tiêu Trần có chút bận tâm hoa hạ thế cục. Lấy ma thần lực lượng, hoa hạ trừ hắn ra, không có người thứ hai có thể ngăn cản. Phong Thiên Hữu lắc đầu nói, ma thần ngược lại không có tự mình xuất thủ đối phó hoa hạ, hoặc có lẽ là bị đánh gãy, bị cắt đứt. Tiêu Trần nghi hoặc hỏi nói, xảy ra chuyện gì? Phong Thiên Hữu nói, ma thần kỳ thực tại hoa hạ xuất hiện qua một lần, lúc ấy Long Hồn thập nhị cung tại Thanh Long dưới sự hướng dẫn, ý muốn cùng ma thần chính diện đối quyết. Thực lực các ngươi, căn bản không đủ để cùng hắn chống lại. Tiêu Trần lắc đầu. Xác thực. Phong Thiên Hữu than thở nói, nhưng chỉ có trải qua, mới biết chân chính vô lực cùng tuyệt vọng. Lúc ấy Thanh Long, Huyền Vũ, Ngân Hồ ba người liên thủ, bị ma thần một ngón tay đánh bại, ta, Vũ Hà, Chu Tước, Cô Lang, Thần Viên và người khác, liền lên trận tư cách cũng không có. Thanh Long đoạn kinh thường, Huyền Vũ Hồng Viêm, Ngân Hồ hệ giản ba người, đã là Long Hồn thập nhị cung cao cấp nhất tam đại cường giả. Nhưng mà bọn họ liên thủ, còn không địch lại ma thần một ngón tay. Ma thần kia không thể địch nổi ma huy, khiến người cảm thấy xuất xứ từ nội tâm nơi sâu nhất tuyệt vọng. Vậy sau đó thì sao? Tiêu Trần hỏi nói, ma thần bỏ qua các ngươi. Phong Thiên Hữu gật đầu, rất nhanh lại lắc đầu nói, chính xác lại nói, hắn là bị một cái triệu hoán đi. Là ai? Hắn tự xưng Minh Thiên Tôn Giả. Minh Thiên Tôn Giả. Tiêu Trần ngưng lông mày suy tư chốc lát, tự nói nói, lẽ nào họ rồ xỉ cũng quay về rồi. Lúc trước họ rồ xỉ hiện thế thì hắn tuy rằng chưa kịp mắt thấy, lại nhìn thấy một vị tự xưng họ rồ xỉ dưới trướng Minh Bửa Tôn Giả. Đáng tiếc kia Minh Bửa Tôn Giả không có thảo thế kiếm trên tay, thực lực không ngoài như vậy, bị hắn chém chết, thảo thế kiếm cũng vì vậy mà rơi vào trong tay hắn, tặng đưa cho hệ dạn. Minh Thiên Tôn Giả loại này danh xưng, hiển nhiên cùng Minh Bửa Tôn Giả tương tự. Mà trong thiên hạ, có tư cách truyền đòi ma thần, cũng chỉ có họ rồ xỉ đầu kia quái vật. Dạ mạ tạ no họ rồ xỉ phá phong sau đó ly khai, không hề nghi ngờ là ghét bỏ địa cầu linh khí mỏng manh. Hôm nay địa cầu linh khí trở về, nó trở lại địa cầu, cũng là trong tình lý. Từ đó về sau, ma thần liền không có trở lại. Tiêu Trần lại hỏi. Phong Thiên Hữu gật đầu nói, bất quá ma thần không ở, hắn nhóm kia tín đồ lại hết sức càng rỡ, tại hoa hạ hô phong hoán vũ, lần nữa khiêu khích chúng ta Long Hồn uy nghiêm. Tiêu Trần nghe vậy, cũng có thể hiểu. Ma thần, ta thần cùng địa ngục tầng 17 tên kia ác ma muốn ba phân thiên hạ, nhất định sẽ để cho không ít tham sống sợ chết, âm mưu quỷ kế người muốn đầu cơ trục lợi. Nửa năm trôi qua, hoa hạ biên giới ma thần tín đồ khẳng định càng ngày càng nhiều, ví dụ như địch Ngọc Long loại này, phỏng chừng chỉ là tôm thức nhỏ. Tại địch Ngọc Long bên trên, tất nhiên còn có ma thần người thân cận rót vào hoa hạ. Tựa hồ biết rõ Tiêu Trần đang suy nghĩ gì, Phong Thiên Hữu lại nói, ma thần tín đồ cùng có 3 đẳng cấp, ma sứ, ma tướng, ma đồ. Cấp thấp nhất phổ thông ma đồ, chỉ là một đám bị mê hoặc mù quáng của chúng, bọn họ chưa thấy qua ma thần, lại mơ ước ma thần lực lượng. Thứ 2 đẳng cấp ma tướng, chính là địch Ngọc Long 4 người loại này, đã ủng có một chút ma thần lực lượng, có thể mời chào phổ thông ma đồ. Ma sứ, chính là ma thần người thân cận, là lúc ban đầu bị ma thần giao phó cho lực lượng đám người này. Bọn họ rót vào hoa hạ, không ngừng thay ma thần mời chào ma tướng cùng tín đồ, hơn nữa thường xuyên quấy rầy tập kích Long Hồn. Lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, không thể nào đoán trước. Phong Thiên Hữu đem ma thần ở lại hoa hạ thai hỏa ngầm một nhất thuyết minh. Tiêu Trần nghe vậy, trầm ngâm nói, muốn quét sạch thai hỏa ngầm, mấu chốt vẫn là ở ma sứ trên thân. Đúng, hiện tại ma thần hướng đi không rõ, chỉ có ngoại trừ ma sứ mới có thể từ căn nguyên giải quyết thai hoàng ẩm. Chỉ là trước mắt chỉ có thể xác định ma sứ tổng cộng có 3 người, nhưng nó thân phận cụ thể vô pháp kết luận. Ta trong bóng tối tại Thiện Châu dò xét rất lâu, cũng chỉ tra được địch Ngọc Long cái này manh mối. Phong Thiên Hữu thở dài nói. Tiêu Trần nhìn đến đã bảo thể địch Ngọc Long 4 người, có chút tiếc nuối. Nếu mà 4 người không có chết, ngược lại là có thể sử dụng siêu hồn thuật, thăm dò ma sứ thân phận. Đương nhiên, cũng có khả năng địch Ngọc Long 4 người cũng không biết ma sứ thân phận. Dù sao ma sứ thân phận mất cảm, chính là trực tiếp lệ thuộc, bọn họ cũng không nhất định sẽ bại lộ thân phận, sẽ thay đổi bộ mặt cái gì. Triệu Hà, ngươi có phải hay không biết rõ tin tức gì? Phong Thiên Hữu đông nhiên nhìn về phía bên cạnh run lẩy bẩy Triệu Hà, lạnh giọng chất vấn. Ta chính là một cái bình thường tín đồ, cái gì cũng không biết. Triệu Hà bị dọa sợ đến ngã quép xuống đất, khẩn cầu nói, cung chủ tha mạng, ta biết lỗi rồi. Ừ, ta sớm đã nói với ngươi, ngươi sớm muộn sẽ hối hận. Chỉ là không nghĩ đến so sánh ta tưởng tượng bên trong tới còn nhanh hơn. Phong Thiên Hữu vừa nói, lại hướng về Tiêu Trần xin tội nói, Long Đế, Thương Ưng giám thị bất lực, sai tin tiểu nhân, khiến Long Hồn hổ thẹn, mời Long Đế trách phạt. Tiêu Trần liếc Triệu Hà nháy mắt, nhàn nhạt nói, cơ số nhiều, cuối cùng ra một hai cái bại hoại, không thể tránh. Bất quá đây hẳn là ngươi sai trái, nhãn quang ngươi còn cần nhiều hơn tập luyện. Vâng, Thương Ưng nhớ kỹ. Phong Thiên Hữu xấu hổ nói. Hừng. Nể tình ngươi làm Long Hồn tận tâm tận lực phân thượng, công quá tương để. Nhưng người nọ là ngươi tiến cử Long Hồn, nên do ngươi tự mình xử lý. Thương Ưng hiểu rõ, đa tạ Long Đế. Phong Thiên Hữu nói xong, phẫn nộ rút kiếm. Triệu Hà ý thức được cái gì, chuẩn bị cầu xin tha thứ, nhưng nói còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, một đạo kiếm quang đã xuyên thấu hắn cổ họng. Chương 578, hạ ra khốn cảnh. Bởi vì Thiện Châu có một tên ma sư ẩn tàng, Tiêu Trần cũng tạm thời ở lại Thiện Châu, chuẩn bị đem tên kia ma sứ bắt tới. Ngược lại Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết không biết lúc nào mới có thể tỉnh, hắn hiện tại không vội đi làm cái gì chuyện. Ngày thứ 3 thời điểm, Phong Thiên Hữu chính đang phòng khách sạn hướng nội Tiêu Trần báo cáo tình huống, đột nhiên vang dội tiếng gõ cửa, một cái xa lạ âm thanh truyền đến nói, "Cung chủ, Từ Chính có chuyện bẩm báo." "Từ Chính?" Phong Thiên Hữu hơi ngẩn ra, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đối với Tiêu Trần nói, Long Đế, suýt chút nữa quên nói cho ngươi biết, Hạ Tiểu Thư cũng tại Thiện Châu. Hạ Tiểu Thư, Tiêu Trần nhất thời không phản ứng kịp, một lát sau mới hiểu được, kinh ngạc nói, ngươi nói là Hạ Thi Vận. Đúng. Phong Thiên Hữu gật đầu nói, nàng tại sao sẽ ở Thiện Châu? Tiêu Trần kỳ quái hỏi, Hạ Thi Vận tại Yến Kinh, hoặc là tại Giang Nam, đều chẳng có gì lạ, nhưng nàng làm sao sẽ chạy đến Thiện Châu đến? Cụ thể bởi vì sao, ta không rõ lắm, chỉ biết là nàng tựa hồ gặp phải khó khăn gì. Nhưng ta đang thi hành nhiệm vụ, lại không tốt trực tiếp bại lộ thân phận, sẽ để cho thủ hạ ta từ chính trong bóng tối bảo hộ. Nếu như có động tĩnh, liền hướng ta hồi báo. Phong Thiên Hữu dù sao đi theo Tiêu Trần lâu như vậy, đã gặp Hạ Thi Vận nhiều lần, biết rõ Hạ Thi Vận là Tiêu Trần bằng hữu. Lúc trước Hạ Thi Vận tại Đại học Yến Kinh diễn tấu hội, Yến Kinh một trong tứ thiếu Lạc Trời đi treo chọc Hạ Thi Vận, kết quả bị Tiêu Trần giết. Sau đó, Lạc gia cùng Thái gia không phục, trong bóng tối dở trò, lại bị Tiêu Trần tiêu diệt. Mặc kệ ra ở tại nguyên nhân gì, rõ ràng Hạ Thi Vận tại Tiêu Trần trong tâm có nhất định phân lượng, cho nên Phong Thiên Hữu không dám thờ ơ, phái người trong bóng tối bảo hộ Hạ Thi Vận. Để cho hắn vào đi, hỏi một chút tình huống gì. Tiêu Trần gật đầu nói. Phong Thiên Hữu nghe vậy, lập tức đi mở cửa, đem Từ Chính dẫn vào. Từ Chính lúc đến sau khi liền nghe những người còn lại nói qua, Long Hồn Chí Cao Vô Thượng Long Đế liền ở ngay đây, vì vậy mà nội tâm của hắn khỏi nói có bao nhiêu kích động. Nhỏ. Tiểu nhân Từ Chính, gặp qua Long Đế. Phong Thiên Hữu thu nhận người niên kỷ cũng không lớn, Từ Chính niên kỷ nhỏ hơn, nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi, thực lực đạt tới nửa bước tiên thiên. Lúc này, Từ Chính đứng tại Tiêu Trần trước mặt, run run rẩy rẩy, lắp ba lắp bắp. Nhưng đây cũng không phải là bởi vì sợ, mà là kích động. Từ Chính, ngươi đến hồi báo, là không phải là bởi vì Hạ Tiểu Thư có chuyện gì? Phong Thiên Hữu hỏi. Vâng, Hạ Tiểu Thư cùng phụ thân nàng được mời đi tham gia một đợt tiệc rượu, tại Thiện Châu khách sạn. Từ Chính thành thật trả lời. Phụ thân nàng. Hạ Minh Phong cũng tại. Tiêu Trần càng là kỳ quái. Hắn còn tưởng rằng Hạ Thi Vận ở bên này có bằng hữu gì, đến Thiện Châu là tìm bằng hữu chơi cái gì, bây giờ nhìn lại không phải. Suy nghĩ một chút, hắn hỏi nói. Ngươi biết là người nào mời bọn họ sao? Là Trương gia. Từ Chính trả lời, lại ngừng một chút nói, còn có Lam gia hẳn cũng được mời. Lam gia? Tiêu Trần ngớ ngẩn. Lẽ nào trùng hợp như vậy? Nghe Lam Thiên Dĩnh cùng Lam Thiên Thiến nói chuyện, Lam Thiên Thiến trong miệng tỷ phu chính là gọi Trương Tuấn, hiển nhiên là người Trương gia. Ban đầu nhớ, một lần kia đi nhờ xe chỉ là ngẫu nhiên gặp, về sau rất khó lại có cơ hội gặp mặt, cho nên tại giúp Trung Vân đánh lui kia họ Trần Nam Tử sau đó hắn trực tiếp liền đi. Nhưng không nghĩ là nhanh như thế lại có bọn họ tin tức. Kỳ thực Tiêu Trần không phải rất muốn cùng Lam gia, Trương gia có cái gì liên lụy, nhưng Hạ Thi Vận cùng Hạ Minh Phong không biết tình huống gì, hắn cuối cùng có chút không yên lòng. Dù nói thế nào, Hạ gia đối với Diệp Vũ Phỉ 10 phần chiếu cố, Hạ Thi Vận cũng xem như bạn hắn. Hạ gia thật xảy ra vấn đề gì, hắn có thể giúp đương nhiên sẽ tận lực giúp một hồi. Thương ương, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Tiêu Trần đứng lên nói. Phong Thiên Hữu đương nhiên hiểu rõ Tiêu Trần muốn đi làm cái gì, hỏi, có cần hay không thuộc hạ đi cùng? Không cần thiết, ngươi tiếp tục trong bóng tối kiểm tra ma sứ tin tức. Tiêu Trần căn dặn, tiếp tục ly khai khách sạn. Thiện Châu khách sạn bên trong lô ghế riêng. Trương gia Trương Trung Thắng, Trương Tuấn, Trương Vinh. Lam gia Lam Hưng Hoài, Lam Thiên Dĩnh, Lam Thiên Thiến. Hạ gia Hạ Minh Phong, Hạ Thi Vận. Tam gia 8 người, ngồi chung một tịch, bầu không khí ngược lại cũng 10 phần náo nhiệt. Đến, Lam Hinh. Ta giới thiệu cho ngươi, vị này là Giang Nam Lan Ninh Thị Hạ Thị tập đoàn người lãnh đạo Hạ Minh Phong. Trương gia gia chủ Trương Trung Thắng vẻ mặt tươi cười, vì Lam Hưng Hoài tiến cử Hạ Minh Phong, nói, ta cùng Hạ Tổng là nhiều năm đồng bạn làm ăn, có thể nói năm đó nếu không có hắn tài trợ, Trương gia ta xí nghiệp đều không chịu đựng tới hôm nay. Thì ra là như vậy. Hạ Tổng, ta mời ngươi một chén. Lam Hưng Hoài nâng ly nói. Trương Huynh, Lam Huynh, khách khí. Hạ Minh Phong bưng chén rượu lên. Cùng hai người khách sáo một phen, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Đúng như Trương Trung Thắng nói, đã từng mở cái xí nghiệp một lần nghèo túng, đối mặt sập tiệm phá sản tình huống, mà hắn lúc đó đang hăm hở, tại toàn bộ hoa hạ giới kinh doanh đều có chút danh tiếng. Nhất thời cao hứng, hắn cho mở cái xí nghiệp đầu tư bỏ vốn, khiến Trương gia tiền vốn thuận lợi quay vòng, được tàn xuyễn. Hôm nay tiếp gần 10 năm trôi qua, Trương gia lắc mình một cái, trở thành Thiện Châu cự phách, hắn hạ gia lại đối mặt kinh tế cảnh túng thiếu. Muốn ngược lại nhờ giúp đỡ Trương gia. Thật phong thủy luân chuyển. Lam Thiên Thiến cùng Hạ Thi Vận ngồi chung một chỗ, ánh mắt một mực không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Hạ Thi Vận nhìn. Hạ Thi Vận mới đầu không cảm thấy cái gì, nhưng rất nhanh sẽ có chút mất tự nhiên, không nhịn được hỏi, Lam tiểu thư, ngươi đang nhìn cái gì? Hạ tỷ tỷ, ngươi thật đẹp. Lam Thiến Thiến kinh diễm nói. Hạ Thi Vận nghe vậy hơi đỏ mặt, không biết nên làm sao trả lời. Ngày thường khen nàng xinh đẹp nam sinh không ít, nhưng giống như Lam Thiến Thiến loại này thẳng thắn nữ sinh vẫn là lần đầu gặp phải. Ta là nói thật, ta lúc trước vẫn cảm thấy tỷ tỷ là xinh đẹp nhất, so sánh truyền hình những minh tinh ca xinh đẹp hơn. Nhưng bây giờ phát hiện, Hạ tỷ tỷ cùng tỷ tỷ một dạng xinh đẹp. Lam Thiến Thiến vẻ mặt thành thật nói ra. Thiến Thiến, ngươi lại nói lung tung, ta làm sao có thể so với Hạ tiểu thư. Lam Thiên Dĩnh không phải khách khí, mà là thật lòng cảm thấy như vậy. Nàng đối với dung mạo mình cũng luôn luôn tự tin, nhưng mà Hạ Thi Vận trước mặt, nàng có một loại tự mình xấu hổ dơ bẩn cảm giác. Lam Thiến Thiến cười đùa nói, Hạ tỷ tỷ, ngươi xem đi, tỷ tỷ cũng nói như vậy. Hơn nữa tỷ phu nói với ta, hắn đời này chỉ có thể đối với tỷ tỷ một cái nữ nhân động tâm, nhưng hắn hiện tại cũng nhìn ngươi nhìn mê mẫn. Đối diện, nguyên bản không nhịn được nhìn lén rồi Hạ Thi Vận nháy mắt Trương Tuấn nghe vậy, thần sắc lúng túng vô cùng, đôi chút ho khăn nói, Thiến Thiến, ngươi làm sao như vậy không che đậy miệng. Lam Thiến Thiến khẽ cười nói, tỷ phu, ngươi cũng không cần lúng túng, ta biết ngươi chỉ là bởi vì Hạ tỷ tỷ quá xinh đẹp đó, khó tránh khỏi hai mắt nhìn lâu, nhân chi thường tình sao. Nhưng ngươi thích nhất người vẫn là tỷ tỷ, có đúng hay không? Đúng đúng, vẫn là Thiến Thiến hiểu rõ ta nhất. Trương Tuấn lập tức gật đầu, sau đó nhìn về phía Lam Thiên Dĩnh. Nhưng Lam Thiên Dĩnh từ đầu chí cuối chưa có xem qua hắn, làm hắn phiền muộn vô cùng. Lúc này, trên bàn rượu một gã khác 18-19 tuổi, trầm mặc ít nói thiếu niên bỗng nhiên lạnh lạnh mở miệng nói, ca, ngươi đã có Thiên Dĩnh tỷ, về sau đối với nàng khá một chút, không muốn thay đổi thất thường, luôn là nghĩ đến ngươi không nên nghĩ đến người. Chương 579, trùng tên, trùng hợp, Trương Vinh, Trương Trung Thắng con thứ hai, Trương Tuấn đệ đệ. Cho tới nay, Trương Tuấn đều là Trương gia kiêu ngạo, mấy năm nay giúp đỡ xử lý mở cái xí nghiệp, năng lực xuất chúng, rất được Trương Trung Thắng yêu thích, cũng rất được trưởng bối trong nhà tín nhiệm. Qua lại hình dáng thành so sánh rõ ràng, Trương Vinh chính là hoàn khố thành tính, đặc biệt bôi xấu Trương gia danh tiếng, đã từng đem gia gia giận đến bệnh nặng không nổi, một mực được xem là Trương gia sỉ nhục. Cho nên, cho dù là thân huynh đệ, Trương Tuấn cũng có chút xem thường cái đệ đệ này, thậm chí có nhiều chút chán ghét. Tiểu Vinh, ngươi có ý gì? Trương Tuấn tức giận nói, cái gì gọi là nhớ ta không nên nghĩ đến người? Ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Không gấp, ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Trương Vinh thần thái ung dung nói. Bệnh thần kinh. Trương Tuấn thấp giọng mắng một câu. Trang cái gì mà trang? Lam Thiến Thiến trong lòng cũng là khinh bỉ. Trương Vinh hoàn khố tính cách vô đạo, nàng cũng là từ trong đáy lòng chán ghét. Rất nhiều lúc nàng đều đang nghĩ, rõ ràng là hai huynh đệ, khác biệt làm sao lớn như vậy chứ? Trương Vinh liếc Lam Thiến Thiến nháy mắt, đồng nhiên đối với đang cùng Hạ Minh Phong, Lam Hưng Hoài nói chuyện Trương Trung Thắng nói, ba, mau nói chính sự. Tại loại nơi này, Trương Vinh một tên tiểu bối quấy rầy ba một trưởng bối nói chuyện, ngữ khí còn có chút không kiên nhẫn, hiển nhiên là mười phần không lễ phép cử động. Nhưng Trương Trung Thắng cư nhiên một chút không có nổi giận, ngược lại mà lập tức đối với Hạ Minh Phong nói, Hạ Huynh, ta biết người đến Thiện Châu ý tứ, vậy chúng ta không bằng đi thẳng vào vấn đề, nói tóm tắt như thế nào. Được. Hạ Minh Phong đương nhiên chỉ mong thẳng vào chủ đề, hắn bây giờ chờ không nổi. Hạ Huynh, năm đó ngươi đối với Trương gia ta có ân, điểm này ta nhớ kỹ trong lòng. Hôm nay các ngươi Hạ thị tập đoàn gặp nạn, Trương gia ta nhất định hết sức ủng hộ, bất quá Trương Trung Thắng muốn nói lại thôi. Tuy nhiên làm sao, Trương Huynh cứ việc nói rõ. Hạ Minh Phong nếu đến cầu Trương Trung Thắng, dĩ nhiên là có chuẩn bị tâm lý. Trương Trung Thắng muốn ra điều kiện, đương nhiên. Ta cảm thấy chúng ta Trương gia cùng Hạ gia nếu như vậy giao hảo rồi, không bằng tốt hơn thêm tốt, kết làm thông gia như thế nào. Trương Trung Thắng vẻ mặt thành thật nói. Cái gì? Hạ Minh Phong nghe vậy, hơi kinh hãi. Hạ Thi Vận nghe vậy, thần sắc cũng là lập tức biến đổi. Lam Thiên Dĩnh, Lam Thiên Thiến, Trương Tuấn và người khác tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Trương Trung Thắng. Trương gia cùng Hạ gia kết hôn. Ba, chuyện này ngươi làm sao đều không cùng ta thương lượng, đột nhiên như vậy. Trương Tuấn trầm giọng nói. Tuy nói Hạ Thi Vận sắc thực khiến người kinh diễm, nhưng hắn theo đuổi rồi Lam Thiên Dĩnh nhiều năm, nhất thời này làm sao có thể chọn lựa. Có ngươi chuyện gì? Trương Vinh trầm trọng nói, ngươi còn tưởng rằng là để ngươi cưới Thi Vận sao? Ngươi Trương Tuấn vốn là phẫn nộ, lập tức hoặc như là đã minh bạch cái gì, kinh sợ nói, bà, lẽ nào ngươi là chuẩn bị để cho Hạ tiểu thư gả cho Tiểu Vinh? Đương nhiên, ta chính là ý này. Trương Trung Thắng gật đầu, bình tĩnh nhìn đến Trương Tuấn nói, có vấn đề gì không? Đây. Trương Tuấn lại lúng túng lại phiền muộn. Hắn nghĩ đương nhiên như vậy cho rằng chuyện tốt như vậy nhất định là rơi vào trên đầu của hắn, không nghĩ đến cư nhiên tiện nghi Trương Vinh cái hoàn khố này. Liền Trương Vinh đây đức hạnh, cũng xứng với mỹ mạo thiên tiên. phẩm đức giỏi nhiều mặt hạ thi vận. Trương huynh, chuyện này quá đột nhiên, hạ mỗ hoàn toàn không có có chuẩn bị tâm lý. Hạ Minh Phong khổ sở nói. Trương Trung Thắng cười nói, hạ huynh, không cần gấp gáp, ta lại không có nói muốn ngươi lập tức đáp ứng, ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Lời này, không thể nghi ngờ là tiếu lý tàng đao rồi. Biết rõ Hạ Minh Phong rất gấp, Hạ thị tập đoàn nguy cơ vội vàng ở trước mắt, Trương Trung Thắng còn để cho hắn không nên gấp gáp, đây không phải là rõ ràng thừa dịp người gặp nguy. Lam Thiên Dĩnh cũng là thương giới nữ cường nhân, làm sao không biết trong này mở ám, không khỏi đối với Trương gia ấn tượng thấp xuống mấy phần. Lúc trước nếu không phải Hạ gia tiếp viện, từ đâu tới hôm nay Trương gia. Kết quả hiện tại Hạ gia gặp nạn nhờ giúp đỡ Trương gia lại coi đây là lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, muốn Hạ thi vận đến Trương gia, quả thực có chút hèn hạ. Nhưng Lam gia làm ăn cũng là phụ thuộc Trương gia tồn tại, loại thời điểm này nàng lại làm sao vì Hạ gia bất bình, cũng không thể chỉ trích Trương gia cái gì. Tình cảm chính nghĩa, một số thời khắc cuối cùng không chống nổi gia tộc và công ty, nàng nhất thiết phải lấy đại cục làm trọng. Thi vận, ngươi đối với Trương công tử cảm giác thế nào? Hạ Minh Phong nhìn Trương Vinh nháy mắt nói, ta xem Trương công tử tuấn tú lịch sự, tuy rằng nhỏ hai ngươi tuổi, nhưng làm người rất chững chạc, ngươi có thể cân nhắc một chút. Vốn là còn đang do dự phải thế nào huyền chuyển cự tuyệt, không muốn huyên náo quá căng, Hạ thi vận vừa nghe, lập tức liền nổi giận nói, ba, ngươi lại muốn lấy ta làm tiền đặt cuộc. Ta ở trong lòng của ngươi, chỉ là dùng để giao dịch hàng hóa sao. Thi vận, ta không phải cái ý này. Hạ Minh Phong giải thích nói, ta biết ngươi yêu thích Tiêu Trần, nhưng trong mắt hắn cũng không có ngươi, ngươi tiếp tục chờ đợi như vậy không có kết quả. Nữ nhi tâm tư, hắn cũng sớm đã lý giải. Tại thấy được Tiêu Trần bất phàm sau đó, hắn cũng một lần tán thành nữ nhi cùng Tiêu Trần chung một chỗ. Nhưng dần dần, hắn lại cảm thấy không thiết thực. Tiêu Trần đã sớm không phải tên ngây ngô gà mờ, có thể ở Giang Nam tỉnh một tay che trời, tất là có thể tiêu diệt một cái so sánh Hạ gia cường đại vô số lần gia tộc. Loại này hắn, nhãn giới cao bao nhiêu. Nữ nhi tuy rằng người dung mạo xinh đẹp, tài nghệ song toàn, nhưng cùng Tiêu Trần so sánh, cuối cùng bình thường quá nhiều. Từ trước, hắn là cho rằng Tiêu Trần không xứng với con gái mình. Nhưng hôm nay, hắn là cảm thấy nữ nhi không xứng với Tiêu Trần. Cho dù tiếp tục chờ đợi như vậy, cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Mà Tiêu Trần cái tên này từ Hạ Minh Phong trong miệng nói ra, ở đây mấy người đều có bất đồng thần sắc biến hóa. Trương Vinh thần sắc lạnh lẽo, trong tâm đã cho Tiêu Trần xử tử hình. Mình ái mộ nữ thần, cư nhiên yêu thích người khác. Hắn làm sao có thể cho phép loại sự tình này phát sinh? Có lẽ từ trước mình không có tư cách nói cái gì, nhưng hôm nay hắn, muốn một cái nữ nhân, muốn chỉnh chết một cái nam nhân, còn không đơn giản. Về phần Lam Thiên Dĩnh cùng Lam Thiên Thiến hai nữ chính là nhìn nhau, thấp giọng trao đổi. Tỷ tỷ, Hạ Thúc Thúc nói Tiêu Trần có phải là hắn hay không? Lam Thiên Thiến hỏi. Hẳn chỉ là trùng tên, nào có trùng hợp như vậy? Lam Thiên Dĩnh ngữ khí không tin thật nói. Đúng, nhất định là trùng tên, Hoa Hạ gọi Tiêu Trần người không có 1.000 cũng có 800. Lam Thiên Thiến khẳng định vô cùng. Nàng đối với cái kia tại hoang mạc sa mạc gặp phải tham sống sợ chết, cũng gọi là Tiêu Trần thiếu niên ấn tượng kém tới cực điểm, mà Hạ Thi Vận là nàng nhận định xinh đẹp nhất nữ nhân, tự nhiên không hy vọng Hạ Thi Vận sẽ thích loại kia ra hỏa. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến rối loạn tương bừng. Uy, tiểu tử, tại đây không phải ngươi tới mới, ngươi không thể đi vào, mau cứu. A gãy tay rồi. Đoạn, mau buông ra. Thiện Châu là Trương gia địa bàn, lần này tiệc rượu, Trương Trung Thắng cũng mang theo mấy người hộ vệ, để bọn hắn thủ ở bên ngoài, không để cho ngoại nhân quấy rầy. Lúc này bên ngoài gây rối, rõ ràng là có người nhớ mạnh mẽ xuống tới, cùng Trương gia bảo Tiêu phát sinh mâu thuẫn. Mọi người ở đây kinh nghi cảnh giác thì, phòng riêng cửa bị đẩy ra, một tên thiếu niên áo trắng chậm rãi bước đi vào, ánh mắt tại Lam gia tỉ muội trên thân đảo qua một cái, cuối cùng rơi vào Hạ thị vận trên thân. Chương 580, theo ta đi. Tiêu Trần xông vào, đối với rất nhiều người lại nói đều là bất ngờ. Đặc biệt là Hạ thị vận, nàng quả thực hoài nghi mình đang nằm mơ. Trong lòng, nàng không ngừng hỏi thăm mình. Tiêu Trần làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Chẳng lẽ là mình tưởng niệm quá sâu, xuất hiện ảo giác? Mà nhỏ tuổi nhất, nhất không che đậy miệng Lam Thiên Thiến đầu tiên kịp phản ứng, cả kinh nói, là ngươi, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Lam Thiên Thiến nhận định Tiêu Trần lần trước là tham sống sợ chết, lâm trận bỏ chạy. Người bình thường làm loại này không nói nghĩa khí chuyện sau đó, nội tâm khẳng định rất xấu hổ, trốn không dám gặp người. Nhưng nàng không nghĩ đến Tiêu Trần ra mặt dày như vậy. Hiện tại còn như không có chuyện gì xảy ra tại nàng cùng tỷ tỷ xuất hiện trước mặt. Tiêu Trần nghe vậy, lại lần nữa liếc Lam Thiên Thiến nháy mắt. Bất quá, hắn vẫn không có nói gì, trực tiếp mặc kệ Lam Thiên Thiến, đối với Hạ Thi Vận nói, Thi Vận, theo ta đi. Một câu theo ta đi, bá đạo như vậy, không phải hỏi thăm, càng giống như là muốn cầu, không cho phản bác. Hạ Thi Vận bừng tỉnh trở lại bình thường, rốt cuộc tin chắc đứng trước mặt thật là Tiêu Trần, nội tâm thích thú muôn phần. Thiên ngôn vạn ngữ khó nói ra khỏi miệng, nàng cuối cùng chỉ là dùng sức gật gật đầu, ừ một tiếng, sau đó hướng đi Tiêu Trần. Cái kết quả này, khiến Lam Thiên Dĩnh cùng Lam Thiên Thiến mở rộng tầm mắt. Hạ Thi Vận người yêu thích, thật là hắn. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Làm sao sẽ như thế ly kỳ? Lấy Hạ Thi Vận mỹ mạo khí chất, người theo đuổi quá nhiều, vì sao lại yêu thích một người như vậy? Trương Vinh ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Tiêu Trần, tựa hồ muốn phát tác. Nhưng hắn cuối cùng nhịn được, không có gì biểu thị, mặc cho Hạ Thi Vận đi theo Tiêu Trần rời đi. Trương Trung Thắng, thu hồi ngươi hư giả hảo ý, lần này hạ gia ta không cần ngươi, ha ha. Hạ Minh Phong bỗng nhiên tố chất thần kinh mà cười to, cũng mau nhanh đứng dậy, đi tới Tiêu Trần bên người. Tiểu Trần, nhìn thấy ngươi thật là quá tốt, hạ gia chúng ta có chuyện cần ngươi giúp đỡ, hy vọng ngươi xem tại Thi Vận phân thượng, giúp chúng ta một tay. Tiêu Trần rõ ràng là đặc biệt xông vào tại đây phải dẫn đi Thi Vận, Hạ Minh Phong lập tức cũng cảm giác có triển vọng. Nếu mà Thi Vận có thể phó thác cho Tiêu Trần, trong lòng của hắn đương nhiên 100 cái, 1000 nguyện ý cái gì chừng ra, có thể lăn bao xa cút ngay bao xa. Ta biết, chờ trở về đi sẽ chậm chậm nói tỉ mỉ. Tiêu Trần nhàn nhạt gật gật đầu. Hạ Minh Phong người này có chút đầu cơ. Bất quá, chỉ cần hắn không phải đứng tại mình phía đối lập, Tiêu Trần ngược lại không có vấn đề hắn có phải hay không đầu cơ. Tiêu Trần không có lập tức ly khai, ánh mắt lại chuyển mà rơi vào Trương Vinh trên thân, nhàn nhạt hỏi, ngươi tên là gì? Trương Vinh hơi ngẩn ra, lập tức cười lạnh đứng dậy, tự giới thiệu mình, ta gọi là Trương Vinh, có gì chỉ giáo? Trương Vinh, rất tốt. Tiêu Trần mạc danh ngữ khí nói, chờ ta làm xong việc, sẽ cho ngươi chỉ giáo, gặp lại. Nói xong, Tiêu Trần mang theo Hạ Thi Vận cùng Hạ Minh Phong cùng rời đi, lưu lại một bản chố mắt nhìn nhau, không rõ vì sao người. Bắt. Trương Vinh bỗng nhiên một quyền đập ở trên bàn cơm, hẳn là trực tiếp đem bàn cơm đập ra một cái lỗ thủng. Lam Thiến Thiến bị sợ hết hồn, cả giận nói, Trương Vinh, ngươi phát cái thần kinh gì? Trương Vinh xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm nàng hỏi, ngươi có nhận thức hay không tiểu tử kia? Hắn lai lịch thế nào? Cùng Hạ Thi Vận quan hệ thế nào? Chẳng biết tại sao? Lam Thiến Thiến bị Trương Vinh nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, nhưng vẫn lấy can đảm cả giận nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết, quen với ngươi làm sao? Ngươi Trương Vinh thần sắc thoáng qua một tia thâm độc. Tiểu Vinh. Trương Trung Thắng kịp thời kéo Trương Vinh, đối với hắn ngáy mắt. Trương Vinh lúc này mới bỏ qua, đối với Trương Trung Thắng nói, ba, cha cho ta rõ ràng tiểu tử kia tin tức. Được, ta sẽ tra rõ. Trương Trung Thắng đáp ứng. Hừ, sớm muộn để cho hắn đẹp mắt. Trương Vinh hừ lạnh. Phất tay háo rời đi. Ba, ngươi nhìn hắn bộ dáng phách lối kia, làm sao còn nuông chịu hắn. Trương Tuấn Ngã không quản đến Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận quan hệ thế nào, ngược lại Trương Vinh thái độ làm hắn không nói. Hơn nữa phụ thân cũng không biết xảy ra chuyện gì, một mực chiều theo đến Trương Vinh, rõ ràng trước kia, phụ thân cũng rất ghét Trương Vinh. Tiểu Tuấn, bớt tranh cãi một tí, chúng ta trở về. Trương Trung Thắng trầm giọng đối với Trương Tuấn vừa nói, lại hướng Lam Hưng Hoài nói, Lam Huynh, hôm nay ta còn có việc, liền đi trước rồi. Về phần các ngươi làm ra chuyện, quấn ở trên người ta. Ngày mai chúng ta cùng đi một chuyến Thiên Chính công ty, đem sự tình làm xong. Được tốt, vậy làm phiền Trương huynh rồi. Lam Hưng Hoài đối còn lại ân oán không có hứng thú, chỉ quan tâm Lam gia có thể hay không thuận lợi ngồi Trương gia lần này đi nhờ xe. Thiện Châu rất lớn, nhưng nhân khẩu không phải rất nhiều, cho dù là buổi tối thời kỳ Hoàng Kim, trên đường cũng chưa chắc có bao nhiêu náo nhiệt. Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận một đường đồng hành, rất lâu hai người cũng không có mở miệng nói chuyện. Hạ Minh Phong mặc dù có cầu ở Tiêu Trần, nhưng cũng không muốn quấy rầy hai người, một mực xa xa đi tại phía sau cùng, cầm điện thoại di động lên cho cái gì người gọi điện thoại. Cuối cùng, vẫn là Hạ Thi Vận phá vỡ trầm mặc, mở miệng hỏi, Tiêu Trần, trong khoảng thời gian này ngươi cùng Vũ Phỉ tỷ đi đâu, nàng không có cùng ngươi đồng thời trở về sao? Không có, nàng muốn qua một đoạn thời gian mới có thể trở về. Tiêu Trần vừa nói, nhìn về phía Hạ Thi Vận nói, ngươi cũng bắt đầu tu luyện. Hắn thấy thế nào không ra? Hạ Thi Vận cư nhiên cũng tu luyện ra nội kình. Chỉ sợ luận thực lực, nàng so sánh Lam gia tỷ muội còn phải mạnh hơn một chút. Hạ Thi Vận gật đầu nói, Đại học Yến Kinh đã mở võ đạo khóa trình, bất quá ta ở trường học không có học được bao nhiêu, là Tiểu Trúc dạy ta. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần bừng tỉnh. Đại học Yến Kinh là hoa hạ đệ nhất học phủ, nếu mà muốn đi vào toàn dân võ đạo thời đại, đầu tiên nhất định sẽ tại Đại học Yến Kinh thực hiện võ đạo khóa trình. Mà Lăng Tiểu Trúc xuất thân Long Thành. Lăng gia thuộc về nửa cái võ đạo thế gia, nàng có thể được không ít võ đạo công pháp. Lấy Hạ Thi Vận cùng Lăng Tiểu Trúc quan hệ, Lăng Tiểu Trúc thuận tiện dạy một chút Hạ Thi Vận, trong tình lý. Nói trước nói chính sự đi, ngươi cùng ba của ngươi làm sao sẽ tới Thiện Châu, có phải hay không gặp phải khó khăn gì? Tiêu Trần hỏi. Hạ Thi Vận suy nghĩ một chút, thở dài nói, chúng ta Hạ Thị tập đoàn gặp phải khủng hoảng kinh tế, quay vòng vốn không tới, đối mặt phá sản. Nghiêm trọng như thế. Tiêu Trần nhíu mày một cái. Hạ Thị tập đoàn tại Lan Ninh Thị cũng là số một xí nghiệp, bọn họ đối mặt khủng hoảng kinh tế khẳng định không phải mấy ngàn vạn mấy ức đơn giản như vậy, ít nhất cũng là vài chục ức, thậm chí trên 100 ức cấp bậc, người bình thường thật đúng là không giúp được bọn hắn. Hừm, sở dĩ sẽ như thế, thứ nhất là bị toàn dân võ đạo ảnh hưởng, rất nhiều người đều bắt đầu theo đuổi võ đạo, lối sống phát sinh thay đổi. Thứ hai tất là bởi vì Tư Nhã Quốc tế tập đoàn quật khởi, lũng đoạn rất nhiều nghề, Hạ gia không có cùng bọn họ chống lại vô liếng, từng bước suy thoái. Tư Nhã Quốc tế tập đoàn. Tiêu Trần hơi ngẩn ra. Thiên địa linh khí hồi phục, mọi người lối sống thay đổi, nhất định sẽ đối với kinh tế thương nghiệp tạo thành trùng kích, đây không thể tránh. Nhưng Tư Nhã Quốc tế tập đoàn cái tên này, tự làm Tiêu Trần rất kinh ngạc. Từ danh tự đến xem, hẳn đúng là Lục Tư Nhã sáng lập công ty, hoặc là từ trước Tư Nhã tập đoàn bản thăng cấp. Chương 581, Thần Bí Trương Vinh. Lục Tư Nhã là hắn đề cử cho Trịnh Tuyển, hôm nay là Thiên Chính công ty đồng sự, quyền hạn gần với Trịnh Tuyển. Tại nàng dốc sức phổ biến rộng rãi hạ, chú nhan xương cái này sản phẩm và nó diễn sinh sản phẩm thịnh hành Giang Nam, chiếm lĩnh Giang Nam kinh tế đại một nửa Giang Sơn. Lan Ninh thị thuộc về Giang Nam, tự nhiên cũng sẽ phải chịu liệt lụy, bị Lục Tư Nhã thương nghiệp vương quốc thống trị. Hạ thị tập đoàn nếu như không có cùng Tư Nhã quốc tế tập đoàn hợp tác, liền chú định sẽ bị đào thải. Bất quá điều này cũng không có thể quái Lục Tư Nhã, dù sao Lục Tư Nhã cùng Hạ gia lại không có gì đồng thời xuất hiện, nàng không là cố ý đối với Hạ thị tập đoàn, chỉ là trong lúc vô tình ảnh hưởng Hạ thị tập đoàn. Hạ thị tập đoàn không có lựa ý đùa theo, cũng không có năng lực đối kháng, đối mặt hôm nay khốn cảnh không khó hiểu. Cõi đời này có quá nhiều người bình thường bởi vì một đợt kỳ ngộ giá trị con người tăng vọt, cũng tương tự có rất nhiều phú hào bởi vì một cái quyết định sai lầm, trong nháy mắt phá sản. Ta đại khái hiểu các ngươi vấn đề. Tiêu Trần đối với Hạ Thi Vận nói, ngày mai ngươi cùng ba của ngươi đi với ta một chuyến Thiên Chính công ty đi. Hửm, cảm ơn ngươi. Hạ Thi Vận mười phần cảm kích, lại có một chút tạm đạm. Nàng không kinh ngạc chút nào Tiêu Trần vì sao lại cùng Thiên Chính công ty có quan hệ, dù sao nàng liền Tiêu Trần là Long Đế bí mật đều biết rõ. Một cái đứng ở Hoa Hạ chính là thế giới kim tự tháp chót đỉnh người, coi đời này còn có chuyện gì không làm được. Nhưng nàng, ngoại trừ nói một tiếng tạ, nghĩ không ra còn lại báo đáp Tiêu Trần phương pháp. Không cần, về sau nếu như có khó khăn, tìm Phong Vũ Hà giúp đỡ, nàng sẽ giúp ngươi. Tiêu Trần dặn dò. Long hồn phải đối mặt ma thần, chắc hẳn bệ bộn nhiều việc ứng phó, ta ngại ngùng cầm chút chuyện nhỏ này đi phiền toái bọn họ. Hạ Thi Vận kỳ thực muốn đi qua tìm Phong Vũ Hà. Nhưng Long hồn xử lý đều là quốc gia đại sự, nàng làm sao có thể bởi vì một ít chuyện riêng đi phiền toái bọn họ, lãng phí bọn họ thời gian. Tiêu Trần nghe vậy, cảm thấy cũng đúng, nói ra, vậy cứ như thế. Ngươi cùng ba của ngươi đi về nghỉ trước, đợi ngày mai lại liên lạc ta. Hửm, ngày mai gặp. Hạ Thi Vận vừa nói, sắc mặt mất tự nhiên đỏ một chút, chuyển thân đi hướng về phía sau vẫn còn đang nói chuyện điện thoại Hạ Minh Phong. Thi Vận, các ngươi nói xong rồi sao? Vậy ta đi tìm Tiểu Trần nói chuyện một chút, ta còn có việc nói với hắn. Hạ Minh Phong nhanh chóng cúp điện thoại nói. Không cần á, nên nói ta đều cùng Tiêu Trần nói. Ngày mai lại đến, người ta còn có việc phải làm. Hạ Thi Vận cưỡng ép đem Hạ Minh Phong kéo đi. Thực lực đạt đến nội kình hậu kỳ Hạ Thi Vận, khí lực thật đúng là không phải Hạ Minh Phong có thể so sánh. Một bên khác, trở lại Trương gia trên đường. Trương Vinh giận đùng đùng đi trở về, Trương Trung Thắng cùng Trương Tuấn ở phía sau đuổi theo. Trương Vinh, đứng lại cho ta. Trương Tuấn tựa hồ rốt cuộc không nhịn được, tung người nhảy một cái, lăng không chợt đi ba trượng, trong nháy mắt vượt qua Trương Vinh, ngăn cản Trương Vinh đường đi. Tại linh khí đại bạo phát sau đó, Trương Tuấn bái một vị sư phụ. Hắn vị sư phụ kia vốn chỉ là một tên tiên thiên đệ tam cảnh chân nguyên cảnh võ giả, nhưng mà trong nửa năm này, trực tiếp đột phá đến truyền thuyết cảnh, có thể nói được ích lợi không nhỏ. Mà có sư phụ dạy, cộng thêm linh khí dư giả, tu vi của hắn rất nhanh nhảy lên tới tiên thiên đệ nhị cảnh. Cho nên bây giờ Trương Tuấn, không chỉ là thương nghiệp tinh anh, càng là võ đạo cường giả. Hắn hôm nay nhịn Trương Vinh rất lâu, nhất định phải giáo huấn một chút cái hoàn khố này vô đạo đệ đệ. Trương Tuấn, ngươi muốn làm gì? Trương Vinh lông mày nhướng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Tuấn. Ta muốn cho ngươi hiểu rõ, tại ta cùng trước mặt phụ thân, ngươi không có tư cách được sủng ái mà kiêu, ngươi chỉ là một cái lệnh gia tộc hổ thẹn phế vật. Trương Tuấn tâm tình bộc phát, trực tiếp chỉ đến Trương Vinh đại mang nói, ta thật là không hiểu, ba lại còn cho ngươi loại phế vật này làm ai, ngươi xứng với người ta Hạ tiểu thư sao? Trương Tuấn. Trương Vinh bỗng nhiên giận mà một tiếng quát to, trong con ngươi lộ ra một cổ sát ý nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là ca ta, ta liền không bắt ngươi thế nào. Ta thật muốn giết ngươi, so sánh bóp chết một con kiến còn đơn giản hơn. Trương Tuấn nghe vậy vốn là ngẩn ra, lập tức giận quá thành cười nói, được, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi thế nào giống như bóp chết một con kiến một dạng bóp chết ta. Tên phế vật này, lại dám nói ra loại này không biết trời cao đất rộng mà nói, ai cho hắn dũng khí. Dừng tay. Trương Trung Thắng mắt thấy tình thế không ổn, nhanh chóng tiến đến khuyên nói, các ngươi là thân huynh đệ, có chuyện gì không thể ngồi xuống đến từ từ nói chuyện, nhất định phải sinh tử đối mặt. Ba, ngươi không cần lo. Trương Vinh lạnh lạnh nói, hôm nay ta nhất định phải để cho hắn hiểu được, Trương gia cuối cùng từ người đó định đoạt. Trương Trung Thắng nghe vậy, thần sắc âm tình bất định nói, Tiểu Vinh, bất kể nói thế nào, hắn đều là ca ca ngươi a. Trương Vinh hơi trầm mặc, lại mở miệng nói, ta đáp ứng ngươi hạ thủ lưu tình, sẽ không giết hắn, chỉ là cho hắn một bài học. Vậy cũng tốt. Trương Trung Thắng thở dài một cái, lui về phía sau 7, 8 bước. Hai người đối thoại, Trương Tuấn nghe vào trong tai, cũng không nghi ngờ rất châm biếm. Lẽ nào liền phụ thân đều cho là mình thất bại? Bại bởi cái này cả ngày hoa thiên tiểu địa hoàng khố. Đùa gì thế? Trương Tuấn bỗng nhiên gầm thét, tiên thiên đệ nhị cảnh thực lực chút nào không bảo lưu, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, khoảnh khắc đi tới Trương Vinh trước mặt. Ngã cho ta hạ, sụp đổ mất quyền. Trương Tuấn song quyền như dao long xuất hải, mang theo hung mãnh cơn lốc, trực tiếp đánh về Trương Vinh, cố gắng một đòn đem Trương Vinh đánh ngã. Nhưng mà, lại thấy Trương Vinh khinh thường cười lạnh, theo tay vung lên. Bành! Xa xa áp đảo Trương Tuấn bên trên lực lượng khủng bố như sóng biển một bản vỗ vào tại Trương Tuấn trên thân, khiến Trương Tuấn bay ra ngoài 7-8 mét, đập ầm ầm rơi vào đường phố một bên, không ngừng thổ huyết. Tiểu Tuấn! Trương Trung Thắng vội chạy tới, đem Trương Tuấn đỡ dậy, quan tâm hỏi nói, thế nào, có nặng lắm không? Bởi vì Trương Vinh nương tay, Trương Tuấn xác thực không có bị vết thương chí mạng. Bất quá lúc này hắn như mất hồn phách một dạng, nội tâm bị đả kích to lớn. Hắn khổ luyện rất lâu đạt đến tiên thiên đệ nhị cảnh, cư nhiên ở một cái hoàn khố trước mặt không chịu nổi một kích. Tại sao có thể như vậy? Thực lực ngươi Trương Tuấn nhìn chằm chằm Trương Vinh, mặt đầy không hiểu. Trương Tuấn, ngươi không phải bái một cái truyền thuyết cảnh cường giả là sư sao? Trương Vinh đứng chắp tay, phong khinh vân đạm mà nhìn đến Trương Tuấn nói, còn nhớ rõ bên trên một lần gặp hắn là lúc nào sao? Trương Tuấn hơi ngẩn ra. Hắn người sư phụ kia, hành tung phiêu hốt, ngày thường liền hắn cũng tìm không đến. Bất quá mỗi nửa tháng, sư phụ đều sẽ tới Trương gia thấy hắn một lần, đốc thúc cùng kiểm tra hắn tu hành. Nhưng tính toán thời gian, hắn đã có 2 tháng không thấy sư phụ, không biết sư phụ có phải là có chuyện gì hay không chỉ hoãn. Ngươi đang kỳ quái vì sao sư phụ ngươi sẽ thất ước đúng không? Trương Vinh cười lạnh nói, thật xin lỗi mà nói cho ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng không thấy được hắn. Ngươi nói cái gì? Trương Tuấn ngữ khí trầm xuống. Hôm đó hắn đến Trương gia tìm ngươi, không có thấy nhưng ngươi đụng phải ta. Hắn ngữ khí ngạo mạn, còn đối với ta nói năng lỗ mãng, ta dưới cơn nóng giận liền giết hắn. Trương Vinh vừa nói, lại giá giá một ngón tay nói, ta chỉ dùng một chiêu. Nói xong, Trương Vinh lộ ra một vệt mạc danh cười lạnh, nên ngang rời đi. Mà Trương Tuấn, chính là ngốc ngây tại chỗ, thật lâu không có có thể hoàn hồn. Chương 582, gặp lại Trịnh Tuyển. 3. Hắn nói là thật. Trương Tuấn không thể tin được, cũng không thể tiếp nhận. Sư phụ mình chính là truyền thuyết cảnh cường giả, cư nhiên chết ở Trương Vinh trên tay, Trương Vinh còn chỉ dùng một chiêu. Tiểu Tuấn, về sau đừng lại cùng đệ đệ của ngươi so tài, hắn sớm đã không phải là ban đầu hắn. Hiện tại hắn, đừng nói là ngươi, chính là Thiện Châu toàn bộ võ giả cùng lên, cũng không phải đối thủ của hắn. Trương Trung Thắng ngữ khí khẳng định nói. Thiện Châu toàn bộ võ giả cùng lên. Trương Tuấn đồng tử co rụt lại. Linh khí đại bạo phát sau đó, toàn dân luận võ, Thiện Châu võ giả cộng lại có bao nhiêu. Nhưng phụ thân lại còn nói Thiện Châu toàn bộ võ giả cùng lên, cũng không phải Trương Vinh đối thủ. 3. Cái này căn bản không khả năng, không hợp với lẽ thường. Trương Tuấn không thể nào tin nổi loại này chuyện hoang đường. Lẽ thường. Trương Trung Thắng lắc đầu nói, hiện tại ngày này hạ, còn có thể dùng lẽ thường đo lường được sao? Vậy hắn cuối cùng xảy ra chuyện gì? Trương Tuấn hỏi. Trương Trung Thắng suy nghĩ một chút, tại Trương Tuấn bên tai thấp giọng nói mấy câu. Cái gì? Hắn Trương Tuấn đồng tử lại lần nữa rút lại, trong thần sắc tất cả đều là kinh ngạc. Cho nên, đừng lại đi trêu chọc hắn, vạn nhất làm không cẩn thận, hắn thật biết không cố huynh đệ chi tình giết ngươi. Trương Trung Thắng nghiêm túc dặn dò. Trương Tuấn nghe vậy, hẳn là không tự chủ được dùng mình một cái. Trong đầu về lại ước khởi Trương Vinh thân ảnh, chỉ cảm thấy cái này một mực khiến người xem thường đệ trở nên đáng sợ như vậy, giống như ác ma vậy, trốn trong bóng đêm, quay đầu giữa lộ ra khiến người giận cả tóc gáy nụ cười. Ngày thứ hai, Hạ Minh Phong cùng Hạ Thi Vận lái xe tới Tiêu Trần ở khách sạn tiếp Tiêu Trần, 3 người cùng nhau đi tới Thiên Chính công ty tổng bộ. Lần trước đến lúc này, dường như còn chính là một cái bình thường văn phòng, không nghĩ đến vật đổi sao rời, Thiên Chính công ty đã phát triển đến như thế trọng thể. Đứng tại chừng 42 tầng trời chính đại hạ trước mặt, Tiêu Trần có phần cảm thán. Hắn lần đầu tiên tới Tây Vực thì, Trịnh Tuyền sáng lập Thiên Chính công ty mới vừa dùng chú nhan đan nghiên cứu ra chú nhan xương, trắng đẹp xương chờ sản phẩm, không có chính thức nhượng lại, vừa bãi vô danh, công ty chính cũng chỉ là một cái cao cấp một chút văn phòng. Hôm nay văn phòng lắc mình một cái, trở thành như thế sang trọng ma thiên đại lâu, phát triển không thể bảo là không nhanh chóng. Tiểu Trần, ngươi thật là có bản lãnh, thậm chí ngay cả Thiên Chính công ty đều có quan hệ. Hạ Minh Phong dọc theo đường đi hung hăng mà sợ Tiêu Trần lĩnh bợ, đối với Tiêu Trần bản lĩnh lại có một cái tân nhận thức. Lấy Thiên Chính công ty hôm nay sức ảnh hưởng, vượt qua xa ban đầu Giang Nam tỉnh Tam Đại gia tộc, tại Giang Nam độc quyền nửa bên kinh tế tư nhã quốc tế tập đoàn cũng chỉ là Thiên Chính công ty một cái chi nhánh công ty. Nếu mà Hạ gia có thể cùng Thiên Chính công ty cài đặt quan hệ, trở thành đồng bạn hợp tác, kia đừng nói vượt qua trước mắt cửa ải khó, chính là lại chế huy hoàng cũng không phải việc khó. Hạ Thi Vận ở một bên âm thầm không nói. Tiêu Trần là Long Đế bí mật, nàng tự nhiên không dám nói cho phụ thân, sợ hù dọa phụ thân. Cùng Long Đế thành lập Long Hồn Thập Nhị Cung so sánh, Thiên Chính công ty lại tính là cái gì? Bước vào cao ốc đại sảnh, đi tới trước đài, Tiêu Trần đối với đại sảnh tiểu thư nói, các ngươi Trịnh Tổng ở đây không, giúp ta gọi nàng một chút. Trịnh Tổng ngược lại ở đây, bất quá các ngươi có hẹn trước không? Đại sảnh tiểu thư nhìn Tiêu Trần nháy mắt, lại nhìn một chút Hạ Minh Phong cùng Hạ Thi Vận. Cứ việc nàng tận lực duy trì lễ phép, nhưng trong lòng vẫn là có chút không vui. Trịnh Tổng đó là thân phận bực nào, hôm nay Hoa Hạ hoàn toàn xứng đáng nữ nhà giàu nhất, muốn gặp người nàng xếp hàng đều có thể xếp tới mấy tháng về sau. Thiếu niên này đi lên liền nói muốn gặp Trịnh Tổng, có đơn giản như vậy sao? Không cần hẹn trước, ngươi liền nói cho nàng biết, ta gọi là Tiêu Trần, nàng nhất định sẽ xuống thấy ta. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Đại sảnh tiểu thư nghe vậy tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên cả kinh nói, Tiêu Trần. Ngươi là Tiêu Trần. Ngươi nhận thức ta. Tiêu Trần buồn bực, hắn đối với đây tối đa bất quá 20 tuổi đại sảnh tiểu thư ngược lại không có ấn tượng gì. Ta nghe Trịnh Tổng nhắc qua ngài. Đại sảnh tiểu thư hiển nhiên có chút bối rối nói, Trịnh Tổng nói qua, nếu như là ngài tới, có thể trực tiếp đi nàng văn phòng tìm nàng. Đúng rồi, Trịnh Tổng văn phòng ở trên tầng thượng 4 tầng 2. Được đi, đa tạ. Tiêu Trần nói một tiếng cảm ơn, liền mang theo Hạ Thi Vận cùng Hạ Minh Phong hướng về thang máy đi tới. Hô! May mà không có đắc tội hắn, không thì chắc là phải bị Trịnh Tổng mắng chết. Bất quá hắn rốt cuộc là người nào, nhìn qua tối đa chỉ là một người sinh viên đại học, làm sao sẽ bị Trịnh Tổng coi trọng như vậy? Đại sảnh tiểu thư nội tâm nghi hoặc. Kỳ thực không chỉ nàng biết rõ Tiêu Trần cái tên này thậm chí một lần trở thành trong công ty truyền thuyết. Bởi vì Trịnh Tổng đã từng triệu tập toàn bộ nhân viên nhấn mạnh qua, về sau vô luận ai đụng phải một cái tên là Tiêu Trần người, đều phải đối với hắn làm hết sức tôn kính, nhưng lại không nói kia Tiêu Trần cuối cùng là cái thân phận gì. Nàng nhậm chức hơn một năm, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy truyền thuyết này. Vẫn là trước tiên thông báo Trịnh Tổng. Nghĩ tới đây, nàng cầm điện thoại lên, liên thông Trịnh Tổng văn phòng máy bay riêng. Cứ việc có thang máy, nhưng lên tới 42 tầng vẫn là hoa rồi một chút thời gian. Từ thang máy ra thì, rất lâu không thấy Trịnh Tuyền đã ở cửa chờ hắn. Tiêu Trần, thật là ngươi rốt cuộc đã trở về. Thời gian qua đi lâu như vậy gặp lại Tiêu Trần, Trịnh Tuyền khó có thể ức chế mà kích động. Hừm, vừa vặn đi ngang qua Thiện Châu, lại đụng phải một ít chuyện, liền nghĩ qua đến phiền toái làm phiền ngươi. Tiêu Trần nửa đùa nửa thật nói. Trịnh Tuyền hiển nhiên được bảo dưỡng cực tốt, cùng ban đầu nàng so sánh, ngược lại càng ngày càng tuổi trẻ. Dù sao chú nhan xương cùng phổ thông mỹ phẩm cũng không đồng dạng. Mỹ phẩm chỉ là ở trên mặt bôi một tầng hóa học vật chất, tạm thời duy trì tuổi trẻ mỹ lệ, đối với da thịt tổn hại cực lớn. Mà chú nhan xương là để cho thân thể con người sau khi hấp thu, từ bản chất trở nên trẻ tuổi xinh đẹp, không tác dụng phụ. Đây cũng là vì sao Thiên Chính công ty có thể trong vòng thời gian ngắn phát triển tới hôm nay trình độ nguyên nhân. Nghiêm chỉnh mà nói, ngươi mới là chú nhan xương người sáng lập, nói phiền toái gì? Trịnh Tuyên cười một tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào Hạ Thi Vận cùng Hạ Minh Phong trên thân, hỏi nói, hai vị này phải. Bọn họ là bằng hữu của ta hôm nay đến chính là vì bọn họ chuyện. Tiêu Trần nói, nếu là bằng hữu của ngươi, đó cũng phải ta Trịnh Tuyên bằng hữu. Đến phòng làm việc của ta nói đi. Trịnh Tuyên mười phần nhiệt tình nói, nếu bao lâu, trời chính đại hạ lại nên đón mấy vị cấp quan trọng khách nhân. Trương Huynh, ngươi đã với bọn hắn chào hỏi sao? Lam Hưng Hoài nhìn đến khí phái sang trọng trời chính đại hạ, bên trong lòng ít nhiều có chút khẩn trương. Yên tâm, ta cùng Thiên Chính công ty đồng sự cửa nói qua, có 7 tầng đồng sự đều nói sẽ ủng hộ các ngươi Lam gia. Trương Trung Thắng vô Lam Hưng Hoài bả vai, để cho hắn an tâm. Mọi thứ làm phiền Trương Huynh. Lam Hưng Hoài kích động nói. Ha ha. Về sau chúng ta chính là thông gia rồi, còn nói cái gì tạ. Trương Trung Thắng vừa nói, liếc đi theo Lam Hương Hoài sau lưng Lam Thiên Dĩnh ngáy mắt. Đối với Lam Thiên Dĩnh người con dâu này, hắn vẫn là hết sức hài lòng. Năng lực xuất chúng, lớn lên cũng xinh đẹp, tương lai cùng Trương Tuấn xứng đôi, Trương gia, Lam gia làm ăn cơ bản không cần quan tâm. Lúc này, thang máy đi ra một tên tuổi thơ văn kiện màu đen bộ váy nữ tử. Trương Trung Thắng nhận ra nàng, nhanh chóng tiến đến chào hỏi, Nô trợ lý, Trịnh Tổng hôm nay cũng ở công ty sao? Là Trương Tổng A. Màu đen bộ váy nữ tử đẩy một cái mắt kính, nghiêm túc nói, Trịnh Tổng tại tiếp đai ba vị khách quý. Không có gì ý nghĩ a. Chương 583, một phiếu quyền bắt bỏ. Khách quý. Trương Trung Thắng hơi ngẩn ra. Trịnh Tuyền Thân là thiên chính công ty chủ tịch kiêm tổng giám đốc, chú nhan xương, trắng đẹp xương, dưỡng da nước chờ một loạt sản phẩm người sáng lập, càng là hoa hạ nữ nhà giàu nhất, địa vị cao dọa người. Coi như là hắn, cũng không phải nói muốn thấy là có thể nhìn thấy Trịnh Tuyền. Trịnh Tuyền tự mình tiếp đại khách nhân, kia dĩ nhiên không phải đơn giản nhân vật, ít nhất đều là hùng cứ một phương thương nghiệp đại lao. Nô trợ lý, ngươi biết kia ba vị khách quý là người nào sao? Trương Trung Thắng dò xét hỏi. Không rõ, ta không nhận ra. Nô trợ lý rất dứt khoát lắc đầu. Không nhận ra. Trương Trung Thắng kỳ quái. Nô Khiết trở thành Trịnh Tuyền trợ lý đã hơn một năm, đi theo Trịnh Tuyền vào Nam ra Bắc, hoa hạ nhân vật thượng lưu nên thấy đều gặp rồi, chưa thấy qua cũng sẽ không có nghe qua. Có thể nàng lại nói không nhận ra ba người kia, tình huống gì? Trương Tổng, nếu như ngươi muốn gặp Trịnh Tổng, chỉ sợ là có chút khó. Nô trợ lý lại đẩy một cái mắt kính nói, Trịnh Tổng vừa mới phân phó ta, không được bất luận người nào đi quấy rầy bọn họ. Trương Trung Thắng nghe vậy cười nói, kia ngược lại không cần, ta không nhất định phải thấy Trịnh Tổng, chỉ là chờ một hồi hẹn mấy cái đồng sự cùng nhau họp. Tổ chức hội đồng quản trị là cần Trịnh Tổng trao quyền, ngươi không có quyền lợi tổ chức. Nô trợ lý không vui nói. Ta biết, Trịnh Tổng đây không phải là không thể phân thân sao. Trương Trung Thắng cười nói, từ trước ta cũng cùng Trịnh Tổng đề cập tới, nàng đồng ý. Nga, là vì thanh tỉnh khu vực người đại diện chuyện đi. Nô trợ lý vừa nói. Một bên không lưu dấu vết liếc Lam Hương Hoài cùng Lam Thiên Dĩnh ngay mắt. Lúc trước Thiên Chính công ty vừa mới cất bước thì, từng cùng Tây Vực tứ đại gia tộc ký kết hợp tác thỏa thuận, để cho tứ đại gia tộc quản lý Tây Vực đây một phiến làm ăn. Đáng tiếc bởi vì Thất Tinh xã cướp lấy Ma Đạo cấm điện, tứ đại gia tộc toàn diệt, Thiên Chính công ty cuối cùng chỉ cùng Tiêu Trần nâng đỡ Nguyên gia hợp tác, để cho Nguyên gia một nhà quản lý Tây Vực. Nhưng Nguyên gia cũng bị cướp sạch, gia tộc bên trong chỉ còn lại Nguyên Hoàng Nguyên Hướng phụ tử, mà Tây Vực biết bao chi đại. Hai người căn bản quản lý không tới. Cuối cùng, Nguyên Hướng Nguyên Hoàng phụ tử không chịu nổi áp lực, bất đắc dĩ chủ động đem thanh tỉnh các nơi quyền quản lý nhường lại, bọn họ Nguyên gia chỉ cần một cái thành đô quyền đại lý. Ngay sau đó, Trịnh Tuyền lại bắt đầu lại từ đầu đấu thầu. Trương gia rất may mắn, nắm chặt cơ hội, trở thành Thiên Chính công ty tại Thiện Châu người đại diện, tiến tới nhanh chóng quật khởi, nghiêm nhiên trở thành Thiện Châu đệ nhất gia tộc. Thiện Châu thuộc về thanh tỉnh, nhưng thanh tỉnh diện tích rất lớn, tổng cộng cần lượng người đại lý có một cái Trương gia, còn chống chỗ một cái. Lam Hưng Hoài sở dĩ nhờ giúp đỡ Trương gia, liền là muốn mượn Trương gia tại Thiên Chính công ty quyền phát biểu thượng vị, giúp bọn hắn tranh thủ được thanh tỉnh cái thứ nhì đại diện danh ngạch. Nô trợ lý, ta giới thiệu cho ngươi. Trương Trung Thắng cười nói, vị này là chủ nhà họ Lam, phía sau là nữ nhi của hắn Lam Thiên Dĩnh. Thiên Dĩnh niên kỷ tuy nhỏ, nhưng mà Thiện Châu giới kinh doanh có chút danh tiếng, năng lực rất xuất chúng. Lam tổng, ta nghe qua tên ngươi. Nô trợ lý nghiêm túc quan sát Lam Thiên Dĩnh, thần sắc cũng mang theo một vẻ kính nể. Không dám nhận. Lam Thiên Dĩnh xấu hổ. Thành thật mà nói, nàng mặc dù là một công ty tổng tài, nhưng giá trị con người sợ rằng còn không sánh bằng Trịnh Tuyền vị này trợ lý. Lam cái xí nghiệp cùng Thiên Chính công ty so sánh, kia kém quá xa. Lam Tổng không cần khiêm tốn, ngay cả Trịnh Tổng đã từng khích lệ qua ngươi, năng lực không kém nàng. Nô trợ lý vừa nói, lại thở dài một cái nói, nhưng sợ rằng lần này, các ngươi Lam gia nguyện vọng muốn rơi vào khoảng không. Lam Thiên Dĩnh, Lam Hương Hoài cùng Trương Trung Thắng ba người nghe vậy, tất cả đều ngẩn ra. Nô trợ lý, lời này của ngươi là ý gì? Trương Trung Thắng nghi ngờ nói. Bởi vì thanh tỉnh người đại diện thứ hai đã quyết định. Nô trợ lý nhàn nhạt nói. Cái gì? Trương Trung Thắng cùng Lam Hương Hoài đồng thời biến sắc, Lam Thiên Dĩnh cũng là nhíu mày. Nô trợ lý, ngươi không muốn nói đùa ta, hội đồng quản trị nghị còn chưa tổ chức đây. Trương Trung Thắng nghiêm túc nói. Chuyện ta trước tiên đã trưng cầu qua 7 tầng đồng sự ý kiến, bọn họ đều sẽ ủng hộ ta, ủng hộ Lam gia. Vô dụng, Trương Tổng. Nô trợ lý lắc đầu nói, Trịnh Tổng có một phiếu quyền phủ quyết, ủng hộ ngươi đồng sự nhiều hơn nữa. Chỉ cần Trịnh Tổng một câu nói, đều là phí công. Đây là Trịnh Tổng ý tứ. Trương Trung Thắng cấp bách nói, ngươi không phải mới vừa còn nói Trịnh Tổng đối với Thiên Dĩnh nhìn với cặp mắt khác xưa sao? Xác thực như thế, nhưng Trịnh Tổng lần này gặp khách người cũng không bình thường. Rất hiển nhiên Lam Tổng lại ưu tú, cũng không chống nổi Trịnh Tổng cùng vị khách nhân kia quan hệ. Nô trợ lý nhàn nhạt nói. Tại sao có thể như vậy? Đối phương cùng Trịnh Tổng quan hệ rất tốt. Trương Trung Thắng hoài nghi nói, vậy ngươi làm sao sẽ không nhận biết người ta? Ta mới đi theo Trịnh Tổng một năm, Trịnh Tổng lúc trước bằng hữu nhiều như vậy, ta sao có thể toàn bộ nhận thức? Bất quá Ngô trợ lý tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mở ra trong tay văn kiện nhìn một chút, đống nhiên nói, đây là Trịnh Tổng để cho ta nhập kho tài liệu, phía trên chú thích Hạ Minh Phong, chính là thanh tỉnh người đại diện thứ hai. Ngươi nói là ai? Trương Trung Thắng đống nhiên một cái kích động, bắt lấy Ngô trợ lý tay, lớn tiếng hỏi, Hạ Minh Phong. Trương Tổng, thả ra, ngươi muốn làm gì? Ngô trợ lý trong nháy mắt cả giận nói. Trương Trung Thắng ý thức được mình thất thố, nhanh chóng buông tay ra, biểu thị xin lỗi nói. Xin lỗi Ngô trợ lý, tâm tình ta có chút kích động. Nhưng ngươi xác định không nhìn lầm, thật là Hạ Minh Phong. Đương nhiên không nhìn lầm, Giang Nam tỉnh Lan Ninh thị hạ gia Hạ Minh Phong, phía trên viết rất rõ ràng. Ngô trợ lý có chút không kiên nhẫn cùng chán ghét nói, Trương Tổng, ta còn có chuyện phải làm, xin lỗi không tiếp chuyện được. Ngô trợ lý rời đi, Trương Trung Thắng cùng Lam Hưng Hoài hai người liền bắt đầu buồn bực. Trương Huynh, lần này nên làm cái gì? Nấu chín con vịt bay mất, Lam Hưng Hoài khóc từ bỏ ý định đều có. Nếu mà cạnh tranh không lấy được cùng Thiên Chính công ty cơ hội hợp tác, hắn cũng không thể để cho nữ nhi giao cho Trương Tuấn, không thì muốn thiệt thòi đại bản. Trương Trung Thắng cũng là phiền lòng ý khô. Vì hoàn thành chuyện này, hắn lúc không có ai hẹn đảm còn lại đồng sự, không biết tốn bao nhiêu tâm tư. Quay đầu lại, Trịnh Tuyền một cái một phiếu quyền phủ quyết, cho hết hắn xóa bỏ. Thật là kỳ quái, Hạ Minh Phong làm sao sẽ cùng Trịnh Tổng cài đặt quan hệ. Trương Trung Thắng khó hiểu. Ta cũng cảm thấy, nếu mà Hạ Minh Phong nhận thức Trịnh Tổng, kia ngay từ đầu căn bản không cần ăn nói khép nép đến cầu Trương Huynh, đây là có chuyện gì? Hạ Minh Phong đoạt nên thuộc về hắn thanh tỉnh người đại diện danh lạch, Lam Hưng Hoài phải nói không tức, nhất định là giả. Có lẽ, cùng Tiêu Trần có liên quan. Lam Thiên Dĩnh bỗng nhiên mở miệng nói. Tiêu Trần. Trương Trung Thắng cùng Lam Hưng Hoài đồng thời nhìn về phía Lam Thiên Dĩnh. Chính là ngày hôm qua trên bàn rượu đột nhiên xông vào, mang đi Hạ Thúc Thúc cùng Hạ Tiểu Thư tên thiếu niên kia. Lam Thiên Dĩnh nói. Nô trợ lý nói Trịnh Tổng tại tiếp đai ba tên khách quý, trong đó hai người là Hạ Thúc Thúc cùng Hạ Tiểu Thư, người thứ ba hơn phân nửa chính là Tiêu Trần. Mà cùng Trịnh Tổng có giao tình, tất nhiên cũng là Tiêu Trần. Hợp tình hợp lý phân tích, không chỉ khiến Trương Trung Thắng cùng Lam Hưng Hoài lựa người tin phục, Lam Thiên Dĩnh bản thân cũng là ý thức được mình phạm một cái sai lầm lớn. Chương 584, tiệc đón gió. Hắn vì sao lại một người xuất hiện ở hoang mạc sa mạc? Hắn vì sao lại đột nhiên từ trên xe cái biến mất? Hạ Thi vẫn ưu tú như vậy nữ sinh, vì sao lại yêu thích hắn? Thiên Chính công ty Trịnh Tổng lại tại sao đối với hắn như thế đối đãi bằng con mắt khác, tự mình tiếp đại không nói, còn một cái bữa định âm, liền hội đồng quản trị nghị đều không tổ chức, liền trực tiếp đem trọng yếu như vậy thanh tỉnh cái thứ nhì đại diện danh ngạch quyết định. Thần bí như vậy hắn, thật sẽ là tham sống sợ chết, lâm trận lùi bước người sao? Lam Huynh, chuyện này sợ rằng phải thảo luận kỹ hơn, không bằng ngươi cùng Thiên Dĩnh đi về trước, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Trương Trung Thắng nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào. Tại Thiên Chính công ty, Trịnh Tuyền nắm giữ tuyệt đối quyền phát biểu, nàng quyết định sự tình, không phải tốt như vậy sửa đổi. Hạt dự, cũng chỉ có thể như vậy, vậy ta trở về chờ Trương Huynh tin tức tốt. Lam Hưng Hoài thở dài một cái, đối với Lam Thiên Dĩnh nói, Thiên Dĩnh, chúng ta trở về. Hừm, Trương Thúc Thúc gặp lại. Lam Thiên Dĩnh tạm biệt Trương Trung Thắng, cùng Lam Hưng Hoài cùng nhau rời đi. Xem ra nhất thiết phải tìm Tiểu Vinh thương lượng một chút. Trương Trung Thắng nghĩ tới nghĩ lui, có thể giải quyết cái vấn đề này, chỉ có Trương Vinh rồi. Trương Trung Thắng về đến nhà, Trương Tuấn lập tức chạy tới. 3. Thiên Chính công ty tình huống như thế nào? Trương Tuấn đối với vấn đề này rất để ý, dù sao quan hệ hắn và Lam Thiên Dĩnh hôn sự. Không đùa. Trương Trung Thắng lắc đầu nói, Trịnh Tổng tự mình bổ nhiệm thanh tỉnh đời thứ 2 lý người, hơn nữa còn là Hạ Minh Phong. Cái gì? Trịnh Tổng bổ nhiệm Hạ Minh Phong? Trương Tuấn kinh sợ nói, xảy ra chuyện gì? Trịnh Tổng cùng Hạ Minh Phong quen biết sao? Hẳn đúng là cái Tiêu Trần kia từ trong cản trở. Trương Trung Thắng than thở nói, Tiểu Tuấn, ngươi cùng Thiên Dĩnh chuyện sợ rằng phải hoàng. Đây tại sao có thể? Trương Tuấn cấp bách nói, ba, ngươi lại nghĩ một chút biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp. Hiện tại chỉ có một người có thể giúp ngươi. Trương Trung Thắng nói, là ai? Trương Tuấn hỏi, còn có thể là ai? Đương nhiên là ngươi thân ái đệ đệ thôi. Kỳ quái âm thanh vang dội, Trương Vinh bước chân đi thong thả đi tới. Trương Tuấn nhìn thấy Trương Vinh, nhớ tới hắn thân phận bây giờ, hẳn là không biết đường nào mà dùng mình một cái, nội tâm hiện ra thật sâu sợ. Thế nào, ta đại ca tốt. Trương Vinh khỏe miệng hiện ra nụ cười nghiền ngẫm nói, chỉ cần ngươi cầu ta, ta giúp ngươi một lần. Liếc Trương Tuấn nháy mắt, gặp hắn không có phản ứng gì, Trương Vinh lại đáng tiếc nói, kỳ thực ta cũng rất yêu thích Thiên Dĩnh tỷ, nếu không phải xem ở ngươi là ca ta phân thượng, ta mới sẽ không nhường cho ngươi. Đương nhiên, nếu mà ngươi không muốn, kia đệ đệ ta coi như một mình toàn thu rồi. Trải qua một đêm suy nghĩ, Trương Vinh giống như là tư tưởng thăng hoa một dạng, rất nhiều chuyện nghĩ thông suốt xong. Hắn ban đầu bỏ nhà ra đi, phí hết tâm tư đi tìm ma thần tung tích, không phải là vì có thể xoay mình, để cho đã từng xem thường người mình hối hận không. Hiện tại, hắn làm được, có được vô địch lực lượng, Trương gia không có ai còn dám xem thường hắn. Đã như vậy, hắn cần gì phải lại ủy khuất chính mình? Cái gì luân lý? Đạo đức? Chính nghĩa? Toàn bộ gặp quỷ đi thôi. Lần này, hắn muốn chân chính làm càn một lần. Không được, ngươi làm sao có thể đánh Thiên Dĩnh ý nghĩ, hắn là chị dâu ngươi a? Trương Tuấn rốt cuộc lấy dũng khí bài xích một câu. Chị dâu. Trương Vinh rêu cợt nói, ta cũng không nốc, Lam Thiên Dĩnh căn bản không thích ngươi. Mà ngươi không có cách nào để cho Lam gia cùng Thiên Chính công ty cài đặt quan hệ, Lam gia cũng sẽ không đồng ý các ngươi hôn sự. Nhưng ta chỉ cần hơi triển lộ một ít thực lực, Lam gia liền sẽ ngoan ngoãn thần phục với ta, Lam Thiên Dĩnh còn không phải vật trong túi ta. Ngươi Trương Tuấn trong tâm giận dữ, nhưng rất nhanh ý thức được cùng Trương Vinh chênh lệch, lại cải hoán một bộ thỏa hiệp cầu xin tha thứ ngữ khí nói, Tiểu Vinh, tính ta không đúng, tính ta cầu ngươi. Ngươi không phải yêu thích Hạ Thi Vận sao, không phải cùng ta cạnh tranh Thiên Dĩnh có được hay không? Tiểu Vinh, lấy ngươi thân phận bây giờ, muốn cái gì nữ nhân đều dễ như trở bàn tay, liền cho đại ca ngươi lưu chút chỗ trống đi. Trương Trung Thắng khuyên nhủ. Trương Vinh liếc Trương Tuấn nháy mắt, lạnh lùng nói, vậy cũng tốt, nhưng nhớ kỹ về sau đừng lại đối với ta quơ tay múa chân, ngươi không có cơ hội lần thứ hai. Nhất định, ta sẽ nhớ kỹ. Trương Tuấn nhanh chóng bảo đảm, nội tâm cũng thở dài một hơi. 3. Tối mai ta muốn tiếp đãi một cái nhân vật trọng yếu, sẽ cử hành một cái tiệc đón gió. Ngươi đem Trịnh Tuyển, Hạ Minh Phong, Hạ Thi Vận, Lam Hương Hoài và người khác toàn bộ mời một lần. Đúng rồi, còn có cái Tiêu Trần kia, hắn mới là nên trọng điểm chiếu cố nhân vật. Trương Vinh ngữ khí cân nhắc nói. Đây không có vấn đề gì, quấn ở trên người ta. Trương Trung Thắng vừa nói, lại hỏi nói, ngươi muốn tiếp đãi là người nào? Một cái từ Hiến Kinh đến công tử nhà giàu, ta chuẩn bị lôi kéo hắn. Trương Vinh nói, đến lúc đó các ngươi sẽ biết, Thiên Chính công ty cùng gia tộc hắn so sánh, không đáng giá một đồng. Tiểu Trần, thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi mới phải, cơ hội lần này đối với Hạ gia chúng ta thật sự mà nói quá trọng yếu. Từ Thiên Chính công ty trở về, Hạ Minh Phong kích động đến tột đỉnh. Hắn không nghĩ đến Tiêu Trần cùng Thiên Chính công ty Trịnh tổng quan hệ tốt như vậy, cùng Trịnh Tuyền lên tiếng chào hỏi, trực tiếp sẽ để cho hắn trở thành thanh tỉnh khu vực người phụ trách. Hơn nữa không phải cái gì đệ nhị người phụ trách, mà là người tổng phụ trách, về sau Thiện Châu Trương gia đều muốn quy hắn quản. Hạ gia căn cơ tại Lan Ninh thị, về sau khả năng muốn di rời đến thanh tỉnh, đối với ngươi không có ảnh hưởng gì sao? Tiêu Trần hỏi. Không thành vấn đề, đây là chuyện nhỏ. Hạ Minh Phong không thèm để ý chút nào, với tư cách người làm ăn, hắn đã từng cũng là toàn quốc các nơi khắp nơi đàm làm ăn, ở đâu đặt chân đều có thể rất nhanh thích ứng. Vậy là được rồi, về sau làm rất tốt. Tin tưởng lấy ngươi tài năng, không thể so với Lục Tư Nha kém. Tiêu Trần tuy rằng không quá vui vẻ Hạ Minh Phong, nhưng không thể phủ nhận Hạ Minh Phong thương nghiệp năng lực. Dù sao Hạ Minh Phong đã từng cũng là tay trắng dự nghiệp, ngắn ngủi mười mấy năm sáng lập Hạ Thị tập đoàn, tài sản gần chục tỷ. Lúc này, một chiếc xe con màu đen lái tới, một tên Âu phục cách dẫn nam tử xuống xe, đi tới Tiêu Trần, Hạ Minh Phong cùng Hạ Thi Vận trước mặt ba người. Xin hỏi là Tiêu công tử, Hạ tiên sinh cùng Hạ tiểu thư sao? Người là ai? Tiêu Trần hỏi. Là nhà ta nhị công tử để ta đến. Âu phục nam tử ngữ khí rất khách khí, lại lấy ra ba phần màu đỏ thư mời. Phân biệt đưa cho Tiêu Trần ba người nói, tối mai tại Thiện Châu khách sạn có một đợt tiệc đón gió, nhị công tử nói mời ba vị nhất định phải trình diện. Nói xong, Âu phục nam tử không đợi trả lời, cũng không có chốc lát dừng lại, trực tiếp lên xe rời đi. Trương Vinh. Tiêu Trần mở ra thư mời, thần sắc rất tĩnh lặng, tựa hồ không làm sao ngoài ý muốn. Tiêu Trần, cái này Trương Vinh khẳng định lòng không tốt, ta xem không nên đi đi. Hạ Thi Vận nói, cơ hội tốt như vậy, không đến liền lãng phí. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, các ngươi có đi hay không theo chính các ngươi quyết định, nhưng ta vừa vặn tìm hắn có chút việc. Nói xong, Tiêu Trần liền xoay người ly khai, hắn và Hạ Minh Phong, Hạ Thi Vận ở khách sạn không ở cùng một nơi. Thi Vận, chúng ta còn có đi hay không tham gia tiệc rượu? Hạ Minh Phong hỏi. Vậy còn phải hỏi. Hạ Thi Vận liếc một cái, xoay người chỗ ngồi phía sau xe. Có ý gì? Cuối cùng có đi hay là không? Hạ Minh Phong không có chọn hiểu rõ, bất đắc dĩ chui vào ghế lái xe ly khai. Chương 585, một người hái tỉnh. Long đế, thương ưng vô năng, cha lần cùng địch Ngọc Long toàn bộ tin tức liên quan, vẫn vô pháp xác định ma sứ thân phận, thậm chí một chút manh mối cũng không có. Bên trong tiểu điếm, Phong Thiên Hữu hướng về Tiêu Trần báo cáo tình huống, cảm thấy xấu hổ. Hai ngày này hắn không chế địch Ngọc Long công ty, điện thoại riêng, tư nhân chỗ ở chờ các thứ, hơn nữa bố trí cạm bẫy, tạo thành địch Ngọc Long không có chết giả tưởng, chờ đợi ma sứ cùng địch Ngọc Long thương thảo. Nhưng mà, địch Ngọc Long cùng ma sứ tựa hồ không có quá thường xuyên qua lại, hai ngày qua không thu hoạch được gì. Nếu mà một lúc sau, địch Ngọc Long tử vong tin tức nhất định là không gạt được, đến lúc đó kinh động ma sứ, muốn bắt hắn liền khó hơn. Ngươi không cần tra xét, ta đã biết ma sứ thân phận, hơn nữa đã từng gặp mặt hắn. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. A, Long đế gặp qua ma sứ. Phong Thiên Hữu kinh sợ nói, vậy có bắt được hắn sao? Chờ tối mai đi, không nóng nảy, hắn không trốn thoát, ngày mai có lẽ sẽ có một đợt động tác lớn. Tiêu Trần ngữ khí bình tĩnh nói. Cứ việc Trương Vinh ẩn giấu rất sâu, nhưng trong cơ thể hắn kia địch Ngọc Long bốn người khổng lồ vô số lần ma lực lượng, lại làm sao có thể giấu giếm được Tiêu Trần thần thức. Ngày hôm qua không có tại chỗ vạch trần, chỉ là muốn đến giải quyết trước tiên hạ ra sự tình mà thôi. Bị hắn nhìn chăm chú vào con ngồi, chẳng lẽ còn có thể bay bất thành. Ngày thứ hai buổi tối, Thiện Châu khách sạn. Thiện Châu khách sạn là thanh tỉnh lớn nhất một nhà tiểu điếm cấp 5 sao, 10 phần xa hoa, tiêu phí tự nhiên cũng 10 phần đắt tiền. Có thể ra vào tại đây xã giao, kia cũng là thân phận địa vị biểu tượng. Mà ngày nay, Thiện Châu khách sạn tầng thứ 5 lễ đường bị Trương gia bao, cử hành đến một đợt trọng thể tiệc rượu. Trương gia tại Thiện Châu địa vị văn hoa, Trương Trung Thắng lại là thiên chính công ty đồ vật, hắn mời người cơ bản đều sẽ không nể mặt hắn. Cho nên trận này tiệc rượu, 10 phần náo nhiệt, các ngành các nghề danh lưu tề tụ. Trịnh Tổng đến. Hướng theo Trịnh Tuyền trình diện, hội trường bầu không khí đạt tới một lần cao chiều, hiện trường cơ hồ toàn bộ xã hội danh lưu toàn bộ hướng về lối vào vọt tới. Trịnh Tổng. Trịnh Tổng hảo. Trịnh Tổng, rất lâu không thấy. Trịnh Tổng, chờ một hồi có hay không, ta đây có một hạng mục mới, có cần hay không trò chuyện một chút. Trịnh Tuyền hôm nay danh tiếng quá vang dội rồi, muốn quen biết kết giao người nàng như cá giết sang sông, thậm chí rất nhiều người đến tham gia trận này thực rượu, liền là hướng về phía Trịnh Tuyền đến. Trịnh Tổng, mời vào bên trong, tại tiệc rượu bắt đầu trước, muốn mời ngươi cùng mấy vị khách nhân trọng yếu gặp mặt. Trương Trung Thắng tiến lên đón, ngữ khí mạc danh. Trịnh Tuyền nghe vậy, hơi chần chờ. Lúc này, bên cạnh Hạ Thi Vận nói, Trịnh Tổng, ngươi cùng hắn đi, ta chờ ở bên ngoài Tiêu Trần. Hừm, vậy chính ngươi chơi được vui vẻ lên chút. Trịnh Tuyền nói xong, sẽ tùy Trương Trung Thắng hướng đi bên trong đường. Trịnh Tuyền ly khai, người xung quanh cũng giải tán, Hạ Thi Vận một người tại hội trường đi dạo. Nhớ tìm một cái địa phương an tĩnh. Tiêu Trần nói sẽ đến tham gia tiệc rượu, nàng đương nhiên cũng muốn tới. Tại trên đường về, tình cờ đụng phải Trịnh Tuyền, liền cùng nàng đồng hành. Hạ Minh Phong bởi vì Trương gia quan hệ, hôm nay ngược lại không có trình diện, dù sao lần trước bằng cùng Trương gia quyết liệt. Tỷ tỷ, hôm nay thật náo nhiệt, Trương gia đây tiệc đón gió chính là ai xử lý? Nghe nói là Yến Kinh đến một vị đại nhân vật, cụ thể là ai ta cũng không biết. Lam Thiên Dĩnh cùng Lam Thiên Thiến hai người cũng tại hội trường. Thỉnh thoảng có người tiến đến bắt chuyện, đều bị các nàng nguyện chuyển cự tuyệt. Không biết là người nào, dáng điệu lớn như vậy, ba cùng tỷ phu đều đi vào trong rồi, cũng không tới chú ý chúng ta. Lam Thiên Thiến bỉnh bỉnh lên miệng, tựa hồ rất bất mãn. Trước tiên tùy tiện đi dạo đi, chờ chút nhất định sẽ ra. Lam Thiên Dĩnh vừa nói, ánh mắt quét nhìn bốn phía. Rất nhanh, nàng nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Hạ tỷ tỷ. Hạ Thi Vận nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc, theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại. Liền thấy Lam Thiên Thiến cùng Lam Thiên Dĩnh hướng về nàng đi tới bên này. Các ngươi cũng tại. Hạ Thi Vận đối với đôi tỷ muội này ấn tượng ngược lại là rất tốt, lộ một nụ cười. Đúng nha, Trương Thúc Thúc nhất định phải chúng ta qua đây. Lam Thiên Thiến đi tới Hạ Thi Vận trước mặt, kinh diễm nói, Hạ tỷ tỷ, hôm nay ngươi thật xinh đẹp. Tham dự tiệc rượu, Hạ Thi Vận sắc thực chú tâm ăn mặc một phen, bản thân liền hoàn hảo dung mạo cùng vóc dáng, lúc này càng là cho thấy khiến người hâm mộ hào quang. Quay đầu tỷ số cùng bị bắt chuyện tỷ số càng tại Lam gia tỷ muội bên trên. Đốt. Hạ tiểu thư, một mình ngươi tới sao? Lam Thiên Dĩnh hỏi. Hừm, ta đang đợi Tiêu Trần. Hạ Thi Vận gật đầu nói, hắn nói hắn hôm nay sẽ đến, bất quá hắn tương đối bận rộn, có lẽ sẽ trễ một chút. Nghe thấy Tiêu Trần, Lam Thiên Thiến sắc mặt lập tức liền sụp xuống rồi, có phần đáng tiếc nói, Hạ tỷ tỷ, ngươi xinh đẹp như vậy, tại sao phải đi cùng với hắn đâu? Hạ Thi Vận nghe vậy, sắc mặt hơi đỏ lên. Giải thích, ngươi hiểu lầm, ta cùng Tiêu Trần chỉ là bằng hữu quan hệ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không phải ngươi nói loại quan hệ đó. A, ngươi không phải nàng bạn gái sao? Lam Thiến Thiến kinh ngạc nói. Dĩ nhiên không phải. Hạ Thi vẫn lắc đầu than thở nói, ta tự biết mình, lấy ta bình thường, căn bản không xứng với hắn. Đã từng là ta bỏ lỡ, hiện tại tuy rằng rất hối hận, nhưng lại cảm thấy may mắn. Bởi vì đi cùng với hắn, phải vô cùng đại dũng khí cùng quyết đoán, ta chưa chắc có thể tiếp nhận. Mà nếu mà chỉ là xa xa nhìn đến hắn, nghe sự tích của hắn, lúc đó rất dễ dàng, cũng sẽ rất nhanh vui. Tại vô số lần nghĩ lại cùng tưởng niệm bên trong, Hạ Thi vận rốt cuộc hiểu rõ nàng đối với Tiêu Trần cảm tình. Nàng yêu thích Tiêu Trần, một điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng Tiêu Trần quá ưu tú, hào quang quá loa mắt, nàng từ trong đáy lòng cảm giác mình không xứng với Tiêu Trần. Nếu quả thật cùng Tiêu Trần chung một chỗ, nàng ngược lại sẽ cảm thấy không chịu nổi. Cho nên, nàng đã thấy ra rất nhiều chuyện. Nàng biết lặng lẽ chú ý Tiêu Trần tin tức, bởi vì Tiêu Trần thành công mà cao hứng, bởi vì xa xa nhìn thấy Tiêu Trần nháy mắt mà vui sướng. Nàng chưa từng đối với Tiêu Trần bày tỏ qua, bởi vì đã sớm không cần thiết. Đây là thuộc về nàng một người hái tình. Lam Thiên Dĩnh cùng Lam Thiên Thiến nghe Hạ Thi vận kinh thế hai tục cái tình nhìn, tất cả đều bị chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Các nàng quả thực rất khó tưởng tượng, tại 21 thế kỷ, phụ nữ địa vị không ngừng kéo lên hôm nay, cư nhiên sẽ có một người nữ sinh nói ra mấy câu nói như vậy. Hơn nữa Hạ Thi vận biết bao ưu tú, dung mạo nhất lưu, khí chất nhất lưu, lại là hạ gia thiên kim, tài nghệ song hình, Trương Tuấn Trương Vinh đôi huynh đệ này thấy nàng một bên liền bị nàng mê mẫn. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng nói mình không xứng với một người đàn ông khác, cùng người nam nhân kia chung một chỗ, nàng biết không chịu nổi áp lực. Hạ tỷ tỷ, người Lam Thiến Thiến không biết nên không nên mắng tỉnh Hạ Thi Vận, Hạ Thi Vận ý nghĩ đối với nàng mà nói, thật sự là quá ngu xuẩn. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì. Hạ Thi Vận nhuẩn miệng cười, bất quá không muốn mắng ta bị mê đầu óc, ta là nghiêm túc, bởi vì so với không có suy nghĩ ra lúc trước, hiện tại ta rất vui vẻ. Lam Thiên Dĩnh nghiêm túc nhìn đến Hạ Thơ Quân. Tự nhiên từ Hạ Thi Vận thần sắc không thấy được một tia ngụy trang. Nàng rất tin chắc, đây là Hạ Thi Vận xuất phát từ nội tâm ý nghĩ, Hạ Thi Vận cũng xác thực rất thỏa mãn hiện trạng, rất vui vẻ. Nhân sinh một đợt, chỉ cần qua phải cao hứng vui vẻ, không là đủ rồi sao? Chương 586, Trương Vinh ác thú. Hạ tỷ tỷ, ngươi loại này quá hủy khuất chính mình rồi, cái Tiêu Trần kia thật có tốt như vậy sao? Lam Thiến Thiến quả thực không thể nào hiểu được. Tuy nói nữ nhân một khi lọt vào ái tình bên trong, cũng rất dễ dàng mù quáng. Nhưng cái Tiêu Trần kia khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một tia điểm sáng, đến tột cùng chỗ nào hấp dẫn Hạ Thi Vận. Các ngươi thật giống như cũng nhận thức Tiêu Trần. Hạ Thi Vận kỳ quái hỏi. Đương nhiên nhận thức, cái gia hỏa đáng ghét này, vong ân phụ nghĩa, tham sống sợ chết. Lam Thiến Thiến cắn răng nghiến lợi nói. Vong ân phụ nghĩa, tham sống sợ chết. Hạ Thi Vận dở khóc dở cười nói, ngươi biết hắn là người nào sao? Hai cái thành ngữ này làm sao đều không thích hợp dùng ở trên người hắn. Là thật, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Ta cùng tỷ tỷ tuy rằng không bằng Hạ tỷ tỷ ngươi nhận thức hắn lâu như vậy, nhưng thường thường người trong cuộc mơ hồ, ngươi chỉ là lâm vào hắn hảo, mà mù quáng bỏ quên hắn khuyết điểm, vừa vặn chúng ta nhìn thấu hắn bản chất. Lam Thiến Thiến một bộ ta xem rất xuyên thấu qua bên bộ dáng. Các ngươi cuối cùng cùng hắn làm sao đồng thời xuất hiện, làm sao đối với hắn ấn tượng xấu như vậy. Hạ Thi Vận có phần không nói. Hạ tỷ tỷ, ta đã nói với ngươi, ngày ấy... Lam Thiến Thiến đem làm sao gặp phải Tiêu Trần trải qua rõ ràng mười mươi mà giảng thuật một lần, dù sao cũng mới trước đây không lâu phát sinh chuyện, ký ức hãy còn mới mẻ. Nguyên lai là loại này. Hạ Thi Vận vừa nghe, cũng biết vấn đề ở chỗ nào rồi. Kêu bảo hộ Lam Thiến Thiến Lam Thiên Dĩnh Trung Vân chỉ là một tên tiên thiên đệ nhị cảnh võ giả, làm sao địch nổi tiên thiên đệ tứ cảnh chân võ cảnh đại tông sư. Rõ ràng là Tiêu Trần xuất thủ trợ giúp, chỉ là Tiêu Trần thủ đoạn quá cao siêu, không có làm cho các nàng nhìn thấy mà thôi. Hơn nữa nàng đối với Tiêu Trần tính cách hiểu rất rõ, nhất định là không hy vọng cùng hai người có gặp gỡ quá nhiều, cho nên mới không nói tiếng nào rời đi, lại không nghĩ rằng bị hiểu lầm vì tham sống sợ chết, lâm trận bỏ chạy. Lam Thiên Dĩnh nhìn đến Hạ Thi Vận, nghi vấn nói, biết rõ chuyện này, ngươi đối với hắn cái nhìn một chút không thay đổi sao. Ta chỉ có thể nói, các ngươi đối với hắn còn chưa đủ lý giải. Hạ Thi Vận hiểu ý cười một tiếng, không có quá nhiều giải thích. Hạ tỷ tỷ, ngươi thật là trúng độc của hắn a. Loại này còn nói chuyện cho hắn. Lam Thiến Thiến thở phì phò nói. Đương nhiên, nàng không phải tức giận Hạ Thi Vận, mà là tức giận Tiêu Trần gieo họa Hạ Thi Vận. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu, náo nhiệt như thế. Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang dội, cắt đứt ba người. Theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy Trương Vinh đi tới ba người bọn họ trước mặt. Hôm nay trường hợp này, Trương Vinh ăn mặc chính thức, cũng hiển nhiên đặc biệt sửa chữa một phen, nhìn qua bề ngoài không tồi. nhưng mà hắn đã sớm tại tam nữ trong lòng lưu lại rất tồi tệ ấn tượng, đặc biệt là Lam Thiên Thiến, đối với hắn quả thực chỉ có thể dùng ác tâm để hình dung. Trương Vinh, chúng ta nói chuyện, ngươi tới đây làm gì? Lam Thiên Thiến khó chịu nói, phiền toái rời khỏi ta xa một chút. Trương Vinh nghe vậy, trong con ngươi thoáng qua một tia mịt mờ hàn quang, nhưng mặt ngoài chính là lặng lẽ nói, Thiên Thiến, ta không phải tới tìm ngươi. Nếu như ngươi không thích ta, mình đi ra một chút là được. Dựa vào cái gì muốn ta đi ra? Lam Thiên Thiến nói. Trương Vinh lười để ý nàng, hướng Hạ Thi Vận nói, Thi Vận, hôm nay là một ngày tốt rất trọng yếu thời gian, chờ một hồi ta giới thiệu cho ngươi một người. Hắn chính là đến từ Yến Kinh đại nhân vật, ngươi tại Đại học Yến Kinh có lẽ cũng nghe qua hắn. Không cần Trương công tử, ngươi phạm vi ta dung nhập vào không vào trong, cũng không muốn dung nhập vào. Hạ Thi Vận từ chối nói. Có nghe hay không, Trương đại công tử? Lam Thiên Thiến dùng ngón tay chỉ đến Trương Vinh ngực nói, Hạ tỷ tỷ không muốn ngươi tiếp cận nàng, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Trương Vinh nghe vậy, ngữ khí trầm xuống nói, Thiên Thiến, nói thế nào chúng ta đều là từ nhỏ nhận thức, ngươi cứ như vậy yêu thích Mai Thái ta. Ta đây không phải là Mai Thái ngươi, mà là triệt để mà chán ghét ngươi hiểu không? Lam Thiên Thiến cũng không để ý nhiều như vậy, đem tâm lý đối với Trương Vinh cái nhìn dùng nhất thẳng thắn lời nói ra. Thiên Thiến, ngươi có hơi quá. Lam Thiên Dĩnh cau mày mà khiển trách. Cứ việc nàng đối với Trương Vinh ấn tượng cũng không tốt lắm, nhưng Trương Vinh niên kỷ dù sao còn nhỏ, hơn nữa hôm nay trường hợp này, làm sao cũng không thể ngay trước mọi người bóc Trương Vinh ngắn, để cho Trương Vinh không xuống đài được. Tiểu Vinh, ngươi không cần để ý, Thiên Thiến chỉ là nhất thời miệng thẳng tâm nhanh. Lam Thiên Dĩnh an ủi. Miệng thẳng tâm nhanh, chẳng phải có nghĩa là đây là trong nội tâm nàng nhất ý tưởng chân thật. Trương Vinh lạnh lùng nói. Vốn là nghe xong tỉ tỉ mà nói, Lam Thiên Thiến còn nghĩ cho Trương Vinh lưu cái mặt mũi quên đi. Nhưng Trương Vinh bức này ngựa khí, lại làm nàng bốc khí ngọn lửa không tên, tranh phong tương đối nói, đúng, đây chính là ta tâm lý ý nghĩ, ta chính là chán ghét ngươi, ngươi thế nào? Trương Vinh thần sắc càng ngày càng âm hàn. Nhưng rất nhanh hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đồng nhiên cân nhắc nói, Thiên Thiến, ngươi chán ghét là thật là ta. Tốt, vậy ta chờ một hồi sẽ để cho ba của ngươi đem ngươi gả cho ta. Lam Thiên Thiến tính cách mặc dù có chút điêu ngoa, nhưng kỳ thật cũng là một người dáng dấp ngọt ngào mỹ nữ. Trương Vinh chợt phát hiện chinh phục Lam Thiên Thiến, so sánh theo đuổi Hạ Thi Vận còn muốn thú vị, có lẽ cũng xem như hắn một cái ác thú vị đi. Đương nhiên, hắn không phải muốn thả vứt bỏ Hạ Thi Vận, chỉ là ở lại chinh phục Lam Thiên Thiến sau đó mà thôi. Lấy hắn thân phận bây giờ, một cái nữ nhân tại sao có thể thỏa mãn? Ngươi nói cái gì? Lam Thiên Thiến nghe vậy, trừng mắt, giận mắng nói, ngươi nằm mơ đi. Để cho ta gả cho ngươi. Trương Vinh ha ha cười nói, Thiên Thiến, ta một khắc này so sánh bất kỳ thời khắc nào đều phải nghiêm túc. Ngươi không có tin, ta đề xuất cái yêu cầu này, ba của ngươi không dám nói một cái chữ bất. Đánh rắm. Lam Thiên Thiến phẫn nộ, tránh thoát Lam Thiên Dĩnh khuyên can, xông lên liền phải một cái bạt thai vung tại Trương Vinh trên mặt. Nhưng mà, Trương Vinh tùy tiện liền tóm lấy rồi cổ tay nàng, làm nàng tay không thể động đậy. Ngươi! Ngươi thả ta ra! Lam Thiên Thiến kịch liệt vùng vẫy, vẫn không tránh thoát. Tiểu Vinh, không nên thương tổn Thiên Thiến. Lam Thiên Dĩnh cả kinh nói. Yên tâm đi Thiên Dĩnh tỷ. Thiên Thiến sau này sẽ là lao bà ta, ta làm sao cam lòng tổn thương nàng. Trương Vinh cười, một cái tay khác liền muốn đi sờ Lam Thiên Thiến tinh xảo gương mặt. Cái này không thể nghi ngờ chẳng khác gì là ngay trước mọi người đùa giỡn. Lam Thiên Thiến ác tâm vô cùng, một cái đánh xuống Trương Vinh tay, thét to, Vân Thúc, nhanh tới cứu ta. Trung Vân vẫn là Lam Thiên Thiến tỉ muội tài xế kiêm bảo tiêu, bên trên lần bị thương này đã khôi phục thất thất bát bát, cho nên hôm nay cũng có trình diện, chỉ có điều đợi ở bên ngoài. Lúc này nghe thấy Lam Thiên Thiến cầu cứu, hắn nhanh chóng từ bên ngoài chạy tới, nhìn thấy Trương Vinh khi dễ Lam Thiên Thiến, nhất thời giận dữ nói, Trương Vinh, nhanh chóng thả ra nhị tiểu thư. Ừ, ta nếu không thả đâu. Trương Vinh cười lạnh nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trung Vân tiên thiên đệ nhị cảnh khí thế bộc phát, nhảy lên một cái, hung mãnh nắm đấm hướng phía Trương Vinh đập tới. Hắn cũng mặc kệ Trương Vinh là người nào, hắn chức trách là bảo hộ Lam Thiên Thiến, Lam Thiên Thiến chịu nhục hắn tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Không lại chính là không làm tròn trách nhiệm. Thiên Thiên đệ nhị cảnh, ngươi cũng xứng động thủ với ta. Trương Vinh lộ ra vẻ khinh miệt nụ cười, rồi sau đó theo tay vung lên, một đạo kình khí vô hình to lớn mà ra. Bành! Phúc! Khiếp sợ một màn. Trung Vân bị thương nặng, miệng phun máu tươi, giống như là mảnh giấy một dạng bay ra ngoài. Chương 587, Lam Thiên Thiên tuyệt vọng. Vân Thúc! Lam Thiên Dĩnh ngay lập tức kịp phản ứng, mau mau xông tới đỡ khởi Trung Vân. Trung Vân tổn thương mới vừa tốt, lại một lần nữa bị nặng như vậy đả kích, không biết sẽ có hay không có chuyện. Trung Vân xác thực thụ thương nghiêm trọng, không ngừng ho ra máu. nhưng thân thể đau đớn, kém xa nội tâm chấn động. Hắn nhìn chằm chằm Trương Vinh, không dám tin nói, làm sao có thể, thực lực ngươi. Trung Vân, truyền thuyết cảnh ta đều từng giết, dựa vào ngươi một cái nho nhỏ tiên thiên dám đối với ta động võ nên là tử tội, nhưng nể tình Thiến Thiến cùng Thiên Dĩnh tỷ phân thượng, tạm thời tha cho ngươi một mệnh. Trương Vinh nghiền ngâm nói, phải nhớ đối với ta đội ơn. Ngươi từng giết truyền thuyết cảnh. Trung Vân đồng tử co rụt lại. Nếu như là lúc trước, hắn hết đối không tin một cái hoàn khố chi tử có thể giết truyền thuyết cảnh. Nhưng bây giờ, hắn mơ hồ có chút tin. Bởi vì ban nãy, hắn thậm chí không thấy Trương Vinh sử dụng cái võ học gì, cứ như vậy theo tay vung lên, mình liền bị trọng thương. Thực lực này quá mức kinh người. Trương Vinh chẳng muốn lại để ý tới Trung Vân, vẫn bắt lấy Lam Thiên Thiến cổ tay, cười nói, Thiên Thiến, lúc trước ngươi xem thường ta, nhưng bây giờ ta đã vượt xa quá khứ rồi, gả cho ta sẽ không ủy khuất ngươi. Lam Thiên Thiến rõ ràng cũng bị Trương Vinh thực lực kinh người chấn nhiếp một hồi lâu, nhưng từ trước đến giờ sùng bái cường giả nàng, đối với Trương Vinh vẫn không có chút hảo cảm, có chỉ là sâu hơn chán ghét cùng sợ. Ngươi! Ngươi thả ta ra, ta không có khả năng gả cho ngươi, chết cũng sẽ không. Lam Thiên Thiến quật cường dãy rủa nói. A, vậy cũng không do ngươi. Trương Vinh cười lạnh. Chặt, Vinh thiếu, đối với nữ nhân phải ôn nhu một chút, đặc biệt là đối với xinh đẹp nữ nhân càng phải ôn nhu. Ngươi làm sao như vậy thô lỗ? Đống nhiên, một cái lẳng lơ ngữ khí âm thanh vang dội. Mọi người nhìn thấy, nội đường một tên phong độ nhẹ nhàng, anh Tuấn cao to thanh niên áo đen bước tiêu sái bước chân đi ra. Thanh niên áo đen cả người tản ra quý tộc khí tức, cùng Trương Vinh treo chọc ngữ khí, rõ ràng cùng Trương Vinh quan hệ không bình thường. Hiển nhiên, hắn chính là Trương Vinh trong miệng đến từ Yến Kinh đại nhân vật. Đàm huynh lời ấy sai rồi, nữ nhân cũng muốn phân chủng loại, có nữ nhân đang giá dịu dàng thương yêu. Có nữ nhân liền chỉ thích hợp thô lỗ chinh phục, không thì các nàng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Trương Vinh cười phản bác. Ha ha. Nói như vậy ngược lại cũng đúng. Thanh niên áo đen nhìn khóc cặp mắt đỏ lên Lam Thiên Thiến nháy mắt, trêu ghẹo nói, bị ủy khuất mỹ nữ, cũng có loại không giống nhau vị đạo. Hạ Thi vẫn có chút nhìn không được, muốn tiến đến ngăn cản hai người kia cặn bã, nhưng Trịnh Tuyền bỗng nhiên xuất hiện, ngăn cản nàng. Trịnh Tổng. Hạ Thi vẫn kinh nghi. Trịnh Tuyền lắc đầu nói. Bọn họ không phải ngươi ta có thể trêu chọc, không nên khinh cử vọng động. Nhưng mà, yên tâm, Trương Vinh cùng Lam Thiên Thiến là từ nhỏ nhận thức, tuy rằng phát sinh nhiều chút mâu thuẫn, nhưng Trương Vinh sẽ không đang trước mặt mọi người tổn thương nàng, nàng sẽ không có nguy hiểm gì. Hạ Thi vẫn suy nghĩ một chút, cũng không có lại hành sự lỗ mãng, hỏi, Trịnh Tổng, các ngươi đang vào trong nói rồi cái gì? Sự tình rất phiền phải a, nhất định phải tiêu trần để giải quyết. Trịnh Tuyền không ngừng lắc đầu. Ngữ khí rõ ràng mang theo thâm sâu lo lắng. Trịnh Tuyền cùng thanh niên áo đen ra, rất nhanh Lam Hưng Hoài, Trương Tuấn, Trương Trung Thắng mấy người cũng lần lượt từ bên trong ra. Ba, thị phu, nhanh cứu ta. Lam Thiên Thiến thấy được cứu tinh, vội vã hô to. Thiên Thiến. Lam Hưng Hoài tiến đến, kinh sợ nói, Tiểu Vinh, ngươi vì sao khi dễ Thiên Thiến? Trương Vinh thả ra Lam Thiên Thiến cổ tay, cười nhạt nói, Lam Thúc Thúc, ta cũng không có khi dễ nàng ý tứ, chỉ là muốn hướng về ngươi cầu cái hôn. Cầu hôn. Lam Hưng Hoài ngẩn ra, đây là nháo nháo kia vừa ra. Không sai, ta một mực rất yêu thích Thiên Thiến, ngươi đem nàng gả cho ta thế nào? Trương Vinh ngữ khí bình thường, khiến người không mò ra hắn là đùa, nên nghiêm túc. Ngươi yêu thích Thiên Thiến. Lam Hưng Hoài càng là ngạc nhiên, đây lúc nào chuyện, hắn làm sao không có chút nào biết rõ. Lam Thúc Thúc, ngươi sẽ không đáp ứng đi. Trương Vinh hỏi. Đương nhiên sẽ không. Lam Hưng Hoài trở lại bình thường, nhanh chóng nói. Ngươi cùng Thiến Thiến thanh mai trúc mã, như thế xứng đôi, ta làm sao sẽ không đồng ý đâu. Chờ một hồi chúng ta thương lượng một chút nữa, chọn một ngày hoàng đạo, để các ngươi đặt trước cưới. Trương Vinh cùng Lam Thiến Thiến cũng không có đến pháp định kết hôn tuổi tác, nhưng đính hôn không chịu giới hạn tuổi tác, trước tiên có thể cử hành cái lễ đính hôn. Ha ha! Xem ra ta về sau muốn đổi giọng gọi Lam Thúc Thúc nhạc phụ đại nhân. Trương Vinh cười to nói. Ba, ngươi đang nói gì? Lam Thiến Thiến chính là kinh hoàng nói. Ngươi thật để cho ta gả cho hắn. Thiên Thiến, không muốn tùy hứng, hôn nhân đại sự từ cha mẹ làm chủ thiên kinh địa nghĩa. Lại nói Tiểu Vinh điểm nào không xứng với ngươi, ngươi không muốn thân ở trong phúc không biết phúc. Lam Hưng Hoài trách cứ. Lam Thiên Thiến nghe vậy, quả thực cho rằng mình nghe lầm, đây là cái kia luôn luôn sủng yêu phụ thân mình sao, tại sao có thể nói ra những lời này. Thị phu, ngươi giúp ta nói chuyện, ta không muốn gả cho hắn. Phụ thân không nhờ vào được, Lam Thiên Thiến lại hướng về Trương Tuấn nhờ giúp đỡ. Trương Tuấn vẫn đối với nàng muốn gì được đó, nàng tin tưởng Trương Tuấn nhất định sẽ giúp mình. Nhưng mà Trương Tuấn tại ngẩng đầu đối đầu Trương Vinh ánh mắt sau đó, lại là rất nhanh lại rụt trở về, khuyên Lam Thiên Thiến nói, Thiên Thiến, Tiểu Vinh hiện tại rất lợi hại, cùng hắn sẽ không bôi nhỏ ngươi, ngươi đáp ứng đi. Ngươi, các ngươi. Lam Thiến Thiến liên tiếp lui về phía sau, nhìn đến Trương Vinh, Lam Hưng Hoài, Trương Tuấn kinh tởm khuôn mặt, chỉ cảm thấy thế giới này tuyệt vọng như vậy. Trương Vinh không nói, mình vốn là chán ghét hắn. Nhưng phụ thân cùng tỷ phu, hai cái này ngày thường đối với nàng nói gì nghe nấy nam nhân, hôm nay cư nhiên buộc nàng nhảy vào hố lửa. Nguyên lai ngày thường đối với nàng hảo đều là ngụy trang đi ra không. Đến chân chính đối mặt mâu thuẫn cùng khảo nghiệm thời khắc, bọn họ chỉ có thể thèm muốn lợi ích, tham sống sợ chết, căn bản không sẽ quản nàng sống hay chết, có thể hay không hạnh phúc. Nhạc phụ đại nhân, ta đột nhiên cảm giác được chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay trường hợp này, có phải hay không rất náo nhiệt rất vui mừng. Trương Vinh lại lần nữa lời nói kinh người nói, theo ta thấy, không như bây giờ sẽ để cho ta cùng Thiến Thiến cử hành lễ đính hôn, như thế nào? A, hiện tại, Lam Hưng Hoài trần chờ nói, đây cũng quá hấp tấp đi. Không được, đây quá hoang đường rồi. Lam Thiên Dĩnh phẫn nộ chỉ trích Trương Vinh nói, ngươi đem Thiến Thiến trở thành cái gì? Ngươi là thật thích nàng, vẫn là muốn làm nhục nàng. Thiên Dĩnh tỷ cho là thế nào? Trương Vinh mập mờ cười nói, hỏi hắn là yêu thích Lam Thiến Thiến, vẫn là muốn làm nhục Lam Thiên Thiến. Đùa, cái vấn đề này không phải rõ ràng sao? Đương nhiên là cố ý làm nhục. Lam Thiên Thiến không phải chán ghét hắn sao, kia hắn đương nhiên muốn khỏe mắt tất báo, làm sao cao hứng làm sao đến, lại có ai có thể bắt hắn thế nào? Ha ha, Vinh thiếu quả nhiên là giàu cảm xúc, ta ngược lại thật ra cảm thấy hôm nay bầu không khí không sai, cử hành lễ đính hôn bất quá thích hợp nhất. Thanh niên áo đen mở miệng, tựa hồ mười phần đồng ý chuyện này. Đến, chư vị, để cho chúng ta chúc đây đối với người mới, 100 năm hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm. Xung quanh một ít khách mời nghe vậy, nhanh chóng tiến đến chúc mừng. Chúc mừng Vinh Thiếu. Chúc mừng nhị công tử. Chúc mừng, Vinh Thiếu cùng Lam nhị tiểu thư quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Lam Thiến Thiến nhìn đến một đám đối với Trương Vinh A-dua nịnh hót người, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt một phiến đục ngầu hắc ám. Nàng không dám tưởng tượng, nếu quả thật bị bức phải gả cho Trương Vinh, nàng nên làm cái gì? Một khắc này, nàng thậm chí có một chết chăm song ý nghĩ. Nhưng ngay lúc này, một cái nhàn nhạt âm thanh vang dội, phá vỡ hiện trường bầu không khí, khiến cho mọi người đều khoảnh khắc yên tĩnh lại. Nếu mà nhớ không lầm, ta nhận được hẳn đúng là phổ thông tiệc rượu thư mời đi, làm sao biến thành tiệc mừng sao? Chương 588, vậy có khách khí. Cái thanh âm này cũng không lớn, lại hết sức vang dội, càng là có một loại thần kỳ ma lực, làm mọi người không tự chủ được dừng lại, theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại. Hạ Thi Vận cùng Trịnh Tuyền nghe thấy âm thanh này, tất cả đều vui mừng, nội tâm đại định. Thành thật mà nói, đều là nữ nhân, các nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy Lam Thiến Thiến bị Trương Vinh như thế khi dễ, nhưng các nàng không có năng lực xen vào chuyện người khác, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn đến. Hiện tại hắn trình diện, các nàng tin chắc hết thảy đều sẽ hỏi để đều sẽ giải quyết. Suýt chút nữa quên, hôm nay còn có một vị khách quý. Trương Vinh đã biết là ai đến, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ô hát! Vinh Thiếu! Nguyên lai hôm nay còn có khách quý. Thanh niên áo đen nhiều hứng thú nói, không giới thiệu cho ta một chút sao. Đam huynh, người này cùng ta là ân oán cá nhân, ngươi không nên dính vào rồi. Trương Vinh lắc đầu nói. Vinh Thiếu nói gì vậy? Chuyện của ngươi, vậy cũng là chuyện ta. Thanh niên áo đen biết được Trương Vinh cùng người vừa tới có thủ, liền vội bên ngoài hiện, tiến đến một bước, chất vấn nói, là ai không có mắt, dám đắc tội chúng ta Vinh. Vinh Thiếu. Nói được nửa câu. Thanh niên áo đen đống nhiên mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn chằm chằm vậy từ dòng người nhường ra một lối đi chậm rãi đến gần thân ảnh. Mê man, kinh nghi, sợ hãi. Ngươi. Thanh niên áo đen tựa hồ nhớ lại này đoạn nghĩ lại mà kinh đã qua, gần trong gang tấc khuôn mặt quen thuộc mang cho hắn cực kỳ sợ hãi, khiến toàn thân hắn đều run sợ run rẩy. Thế nào lại là hắn? Hắn không phải mất tích sao, làm sao lại xuất hiện, còn hết lần này tới lần khác bị mình gặp. Mình đây là đi vận cất chó gì? Đàm Hướng Dương. Lần trước ra ra của ngươi nhẫn tâm đoạn ngươi hai chân, khổ khổ cầu ta, mới bảo đảm ngươi một mệnh. Nhưng cái này có phải hay không để ngươi hiểu lầm, ta không dám giết ngươi. Tiêu Trần dừng bước tại thanh niên áo đen một trượng khoảng cách, nhàn nhạt nhìn đến hắn, ngựa khí lại lộ ra vẻ uy nghiêm. Long. Long Đàm Hướng Dương cực độ sợ hãi phía dưới, tựa hồ muốn giải bày hoặc là cầu xin tha thứ. Nhưng mà, lại thấy Tiêu Trần nhấc vung tay lên, một vệt kiếm quang cực nhanh nháy mắt, lập lòe toàn bộ lễ đường hội trường. Hưu. Suy. Đàm Hướng Dương không kịp nói cái gì, chố mắt khoảng đổ máu tại chỗ, trong nháy mắt toi mạng. Ngươi loại này vô dụng đồ vật, sống sót cũng là cho gia gia của ngươi mất thể diện, ta làm một lần người tốt, giúp gia gia của ngươi diệt trừ ngươi khối u này. Tiêu Trần nhìn đến rót ở vũng máu trong đó Đàm Hướng Dương, thần sắc không có vẻ thương hại, có chỉ là vô tận lạnh lùng. Đúng như hắn dự liệu đó, Lần trước Đàm Hướng Dương gia gia của hắn chỉ là để cho Đàm gia cái truyền thuyết cảnh kia Mạc lão làm bộ gõ nát Đàm Hướng Dương hai chân, hướng về hắn bề ngoài thành ý, kỳ thực trong bóng tối để lại phục hồi như cũ cơ hội. Cộng thêm nửa năm này linh khí đại bạo phát, Đàm Hướng Dương hai chân nhanh như vậy chuyển biến tốt, cũng nằm trong dự liệu. Nếu mà Đàm Hướng Dương từ đó thành thật, an phận thủ thường, kia Tiêu Trần đương nhiên sẽ không lại làm khó hắn. Đáng tiếc, hắn không biết hối cải, tại biết rõ Trương Vinh cùng ma thần có liên quan dưới tình huống còn cùng Trương Vinh kết giao. Phán hắn tử hình, không có chút nào oan uổng hắn. A giết người, hắn đem Đàm công tử giết đi. Hiện trường đám người tại yên tĩnh rất lâu, lúc nãy trở lại bình thường, kinh hoàng thét chói tai. Tuy nói toàn dân luận võ thời đại, chết riêng biệt người đã không phải là chuyện ly kỳ gì, nhưng Đàm Hướng Dương thân phận mẫn cảm. Yến Kinh Đàm gia, đó là bực nào quái vật khổng lồ, Đàm gia công tử chết ở chỗ này, đối với Thiện Châu mà nói tuyệt đối là một đợt gió bão. Tại đây tất cả mọi người, sợ rằng đều trốn không thoát được quan hệ. Hôn đàn, ngươi biết rõ mình làm cái gì không? Trương Vinh tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Hắn lôi kéo Đàm Hướng Dương tốn không ít tâm tư, kết quả Tiêu Trần nhấc nhấc tay đem Đàm Hướng Dương giết, làm hắn làm không công một đợt, hắn làm sao có thể không giận. Nhìn thấy hắn chết thảm, ngươi sợ sao? Tiêu Trần thần sắc bình tĩnh nhìn về Trương Vinh. Trước khi tới, hắn cũng không nghĩ đến Đàm Hướng Dương tại đây. Cho nên giết Đàm Hướng Dương chỉ là một cái ngoài ý muốn, Trương Vinh mới là hắn mục tiêu chân chính. Sợ hãi. Trương Vinh hơi sừng sờ, lập tức giận quá thành cười, giết một cái Đàm Hướng Dương, ngươi liền đắc ý vênh váo như vậy sao? Rất lâu không có động võ, hứng thú vừa đến, khó tránh khỏi đắc ý. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, lớn mật. Trương Trung Thắng nhảy ra, chỉ đến Tiêu Trần uống nói, Hoàng Mao Tiểu Nhi, mật dám ở chỗ này hành hung đả thương người. Người tới, đem hắn bắt. Hiu hiu hiu. Hiện trường chợt hiện tam đại cường giả, đem Tiêu Trần bao vây, mỗi người đều tản mát ra cực kỳ khí tức mạnh mẽ. Tam đại chân võ cảnh. Trung Vân thần sắc biến đổi. Đây đã là Trương gia toàn bộ của cải rồi, bọn họ đem tam đại chân võ cảnh toàn bộ an bài ở tại đây, hiển nhiên sự tình không đơn giản. Thiên Thiến, Vân Thúc, chúng ta cách xa một ít. Lam Thiên Dĩnh ý thức được tình huống không ổn, kéo qua còn đang sững sờ Lam Thiên Thiến, lại dịu đỡ Trung Vân, làm hết sức lui về phía sau đi. Tỷ tỷ, ngươi nói hắn là chuyện gì xảy ra? Lam Thiên Thiến kinh ngạc nhìn đến bị vây quanh ở giữa sân Tiêu Trần, không hiểu nói, lần trước gặp phải một tên chân võ cảnh, hắn chạy được so với ai cũng đều nhanh hơn. Hôm nay rõ ràng càng thêm hung hiểm, hắn lại vẫn cứ hung hăng như vậy, còn dám giết người. Lam Nhị tiểu thư, có lẽ ngươi nên đối với hắn đổi cái nhìn. Hạ Thi Vận lúc này đi tới trước mặt ba người nói. Hạ tỷ tỷ đến giờ phút này rồi, Lam Thiến Thiến kỳ thực mơ hồ có thể đoán được cái gì, chỉ là nàng hoàn nguyện ý tiếp nhận mình sai lầm mà thôi. Hạ tiểu thư, một mình hắn ứng phó tam đại chân võ cảnh, không có vấn đề sao? Lam Thiên Dĩnh vẫn có chút lo lắng nói. Nhìn xuống sẽ biết. Hạ Thi Vận tự nhiên cười nói. Nhìn đến Hạ Thi Vận không có một chút lo lắng nụ cười, Lam Thiên Dĩnh ngớ ngẩn. Hạ Thi Vận si luyến Tiêu Trần đã đến cử chỉ điên rồ trình độ, trong nội tâm nàng sẽ không lo lắng Tiêu Trần an nguy sao? Hiển nhiên không phải. Nàng sở dĩ không lo lắng, chỉ là từ trong đáy lòng cho rằng đây đối với Tiêu Trần không tính nguy hiểm gì. Nàng đối với Tiêu Trần, có bên cạnh người không thể nào hiểu được lòng tin. Cho tới bây giờ còn chơi trò hề này, dư thừa đi. Tiêu Trần quét mắt chung quanh một cái tam đại chân võ cảnh, có vẻ hơi nhàm chán. Trương Vinh đứng chắp tay nói, ta biết ngươi thâm tàng bất lộ, Đàm Hướng Dương đều đối với ngươi e sợ như thế, nhưng đánh bại bọn họ, ngươi mới có động thủ với ta tư cách. A, vậy có khách khí. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy Tiêu Trần cất bước, rồi sau đó hướng về mà nhẹ nhàng đạp một cái. Ầm. Ba đạo quang mang, ầm ầm bắn mạnh, ngang tỏa ra bốn phía. Tam đại chân võ cảnh liền thời gian phản ứng cũng không có, trực tiếp bị tam quang càn quét, lục phủ ngũ tạng cùng bị chấn động, máu tươi cuồn phún mà bay ra ngoài. Trang diện, trong nháy mắt tĩnh lặng. Lam Thiên Dĩnh, Lam Thiên Thiến, Trung Vân và xung quanh tất cả mọi người, tất cả đều ngây ngốc nhìn đến đạo này đứng ở trung ương, thản nhiên bất động rút ra tục thân ảnh. Nhấc chân hướng trên mặt đất đạp một cái, bại trong chớp mắt tam đại chân võ cảnh, đây là thực lực gì? Người Trương Vinh đồng dạng trong nháy mắt biến sắc, kinh hãi nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Hắn mặc dù có nghĩ tới tam đại chân võ cảnh có lẽ cũng không phải Tiêu Trần đối thủ, nhưng tuyệt đối chưa từng nghĩ Tiêu Trần có thể lấy loại phương thức này đánh bại tam đại chân võ cảnh. Ngay cả truyền thuyết cường giả, cũng tuyệt đối không làm được loại sự tình này. Lẽ nào, thực lực của hắn tại truyền thuyết bên trên? Chương 589, ma thần lực lượng. Hắn dĩ nhiên lợi hại như vậy. Lam Thiến Thiến nhìn đến trong sân Tiêu Trần, nơi nơi chấn động. Đây chính là tam đại chân võ đại tông sư, cư nhiên bị Tiêu Trần một cước đánh bay. Nực cười nàng lại còn hoài nghi ngày đó Tiêu Trần là tham sống sợ chết, Lâm Trận bỏ chạy, quả thực quá ngu xuẩn. Ta sớm nên nghĩ đến, ngày đó chính là hắn dọa lui đánh lén chúng ta chân võ cảnh đại tông sư. Trung Vân ngữ khí có chút kích động nói. Lam Thiên Dĩnh nghi vấn nói, Vân Thúc, ngươi đã sớm đoán được. Lúc ấy chỉ là có sự hoài nghi này đi, dù sao lấy thực lực của ta, lại làm sao phát huy tốt cũng tuyệt đối không đả thương được chân võ cảnh đại tông sư, nhất định là có người trong bóng tối tương trợ. Kia đại tông sư chạy trốn thì còn gọi rồi một tiếng tiền bối tha mạng, hiển nhiên không thể nào là tại nói với ta. Chúng ta lúc ấy tại hoang mạc sa mạc, bốn phía nhăn bóng, trên căn bản không có có thể giấu người địa phương, liền mấy người chúng ta tại. Quan trọng hơn là, nếu như hắn chính là một cái người bình thường, không có khả năng lặng yên không một tiếng động chạy trốn mà không bị phát hiện. Cho nên ta suy đoán hắn có thể là một cao thủ, tương trợ ta đánh lui chân võ cảnh đại tông sư có lẽ chính là hắn. Trung Vân vừa nói, lại than tiếp nói, nhưng lúc đó ta không phải rất tin chắc, cũng không có tùy tiện nói ra. Dù sao hắn bộ dáng có chút tuổi trẻ, nếu mà không lộ diện, chỉ dựa vào một đạo khí tức là có thể đem chân võ cảnh đại tông sư dọa chạy, thực lực kia là bực nào kinh thế hai tủ. Hắn đã cứu chúng ta, ta lại vẫn còn đoán trách hắn, thật quá. Lam Thiên Thiến lộ ra vẻ hối tiếc, bắt đầu tự mình nghĩ lại. Hạ tỷ tỷ, sự thật chứng minh ngươi mới là đúng, là chúng ta ánh mắt quá nông cạn, đối với hắn hiểu không đủ sâu. Lam Thiên Thiến nhớ tới mình mới vừa rồi còn tại phê phán Hạ Thi Vận, nói nàng người trong cuộc mơ hồ. Trên thực tế, nàng nhìn so với ai đều thấu triệt. Ngược lại thì nàng cùng tỷ tỷ, tại không có vậy là đủ rồi người am hiểu nhà dưới tình huống, chụp mũ lung tung, hoan uổng người ta. Kỳ thực ta đã từng cũng đã làm một kiện chuyện sai lầm, có lẽ nhân sinh chính là như vậy đi, ai có thể không phạm sai lầm lỡ đâu. Ngươi không cần để ở trong lòng, lấy ta đối với Tiêu Trần lý giải, hắn sẽ không để ở trong lòng. Hạ Thi Vận nhẹ giọng an ủi. Kỳ thực Tiêu Trần nói rộng lượng cũng lớn độ, nói hẹp hòi cũng hẹp hòi. Rộng lượng thời điểm, ngươi lại làm sao trêu chọc hắn, dơ giấy hắn, hắn cũng chỉ coi ngươi là không khí, hoàn toàn không thấy ngươi. Nhưng hẹp hòi thời điểm, có lẽ một câu nói chọc giận hắn mất hứng, hắn vây tay liền có thể giết ngươi, ngươi ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có. Hạ tiểu thư, hắn thần bí như vậy, thân phận tất nhiên bất phàm đi. Lam Thiên Dĩnh đột nhiên hỏi, ngươi có thể nói cho ta hắn rốt cuộc là người nào sao? Hắn. Hạ Thi Vận đang muốn trả lời, lễ đường cửa chính đột nhiên tràn vào một nhóm người lớn, mỗi cái thân thủ nhanh nhẹn, võ lực bất phàm. Long hồn làm việc, người không có phận sự tránh lui. Dẫn đầu Phong Thiên Hữu khí tráng uy nghiêm, mang theo cường đại uy áp, khiến hiện trường không ít người gan run rẩy kinh hãi, toàn bộ co rụt về đằng sau. Hoàng Bét, người Long Hồn. Long Hồn thập nhị cung tại Hoa Hạ, đã là thần thánh cấm kỵ một bản tồn tại. Vừa vặn một cái danh hiệu, liền đủ những cái kia trột dạ người bị dọa sợ đến sợ vỡ mật. Hiện trường lúc trước cùng Trương Vinh có tiếp xúc qua, chuẩn bị tính toán gia nhập ma thần trận doanh người, trực tiếp bị dọa sợ đến thần sắc trắng bệnh, ngất đi. Long Hồn, lẽ nào hắn là người Long Hồn? Trung Vân tựa hồ đã minh bạch cái gì, lẩm bẩm nói, khó trách. Khó trách như thế thâm tàng bất lộ. Hạ tỷ tỷ, Tiêu Trần thật là người Long Hồn. Lam Thiến Thiến không kịp chờ đợi hỏi. Không phải rất hiển nhiên sao? Hạ Thi Vận khẽ cười nói. Thật lợi hại. Lam Thiến Thiến thán phục. Long Hồn thập nhị cung truyền thuyết, nàng cũng là nghe nhiều nên quen. Bọn họ là hoa hạ thủ hộ thần, người người hướng tới thần thánh chi địa. Long Hồn bên trong mỗi một người, đều đáng ra khiến người trí dĩ cao quý nhất kính ý. Lấy thực lực của hắn, cho dù tại Long Hồn cũng không phải là người bình thường, chẳng lẽ là một cung chi chủ? Lam Thiên Dĩnh suy đoán nói. Hạ Thi Vận nghe vậy, há miệng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra miệng. Trương Trung Thắng, Trương Vinh, các ngươi sự tích bại lộ, thúc thủ chịu trói đi. Phong Thiên Hữu dẫn người đem người Trương ra bao vây lại, tay phải đã đè ở trên chuôi kiếm, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kiếm. Tiểu Vinh, sao? Làm sao bây giờ? Trương Trung Thắng bị Phong Thiên Hữu chiến trận hù dọa, vội vã hướng về Trương Vinh nhờ giúp đỡ. Long Hồn. Trương Vinh nhướng mày một cái, chính là mặc kệ Phong Thiên Hữu, nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, nguyên lai ngươi là người Long Hồn. Hắn xem sớm ra Tiêu Trần thâm tàng bất lộ, thân phận tất nhiên bất phàm, Đàm Hướng Dương trước khi chết cũng hô một cái chữ Long. Nguyên lai là cái ý này. Bây giờ mới biết, có phải hay không hơi trễ? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Không muộn không muộn. Trương Vinh bỗng nhiên cười nói, ma thần đại nhân chủ yếu địch nhân chính là Long Hồn thập nhị cung. Chúng ta là khắc tinh, nếu đụng phải, khó tránh khỏi nhất chiến. Dừng một chút, Trương Vinh lại nói, tương truyền Long Hồn thập nhị cung có 12 vị cung chủ, mỗi cái thần bí cường đại. Nửa năm trước, Thanh Long, Huyền Vũ, Ngân Hồ ba người liên thủ bị ma thần trọng thương, hiện tại thương thế hẳn còn chưa khôi phục. Ngươi khẳng định không phải ba người bọn họ. Phượng Hoàng, Chu Tước là nữ tử, ngươi cũng không phải. Yêu đao tương truyền cho tới bây giờ cùng Long Đế như hình với bóng, hơn nữa còn là một cái tiểu nữ hài, cũng cùng ngươi không phù hợp. Vậy sao còn lại thương ứng, cô lang, thần viên, kim sư, đỏ báo, kiếm hổ, ngươi là trong đó mỗi một cái. Trương Vinh ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Trần, tựa hồ muốn từ Tiêu Trần thần sắc biến hóa bên trong nhìn thấy một chút manh mối. Nhưng mà làm hắn thất vọng phải, Tiêu Trần thần sắc từ đầu chí cuối không có bao nhiêu biến hóa, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi đối với long hồn dường như hiểu rất rõ. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Trương Vinh cười khẽ nói, đối với địch nhân đi sâu vào giải, cũng coi là một loại tôn trọng đi. Đáng tiếc ta đưa ra đáp án, có lẽ sẽ làm ngươi thất vọng. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ô hát, ngươi chẳng lẽ không phải thập nhị cung cung chủ. Trương Vinh bỗng nhiên cười lạnh nói, đó thật đúng là làm ta thất vọng a. Tiếng nói rơi xuống, một cổ không ai sánh bằng ma lực lượng như núi lửa một loại từ Trương Vinh trong cơ thể bạo tạc mà ra. Được. Hào khuyết đại uy áp. Xung quanh rất nhiều tu vi võ đạo không kém người, tất cả đều bị đây cổ đột nhiên tới áp lực gáp tới không thở được đến. Cho dù là Phong Thiên Hữu, đều là theo bản năng lùi về sau hai bước, cùng Trương Vinh giữ một khoảng cách, để ở trên chuôi kiếm tay cũng từ từ thả ra. Bởi vì hắn chợt phát hiện, mình cư nhiên không phải Trương Vinh đối thủ, đi lên cũng chỉ cho là long hồn mất mặt, cho long đế mất mặt. Ha ha! Các ngươi đã cho ta cùng những cái kia phổ thông ma thần tín đồ là kẻ giống nhau sao? Trương Vinh làm càn cười to, trên mặt hiện ra từng đạo màu đen hoa văn, đó là ma lực cội nguồn, tượng trưng cho Trương Vinh nắm giữ thuần chính nhất ma lực lượng. Ma thần ở lại hoa hạ thế lực có 3 cái giai cấp, mà ta là trên nhất bậc ma sứ, nắm giữ ma thần trực tiếp giao phó cho lực lượng. Đừng nói ngươi không phải long hồn thập nhị cung cung chủ, cho dù thật là một cung chi chủ, tại ma thần lực lượng trước mặt, cũng không chịu nổi một kích. Tiếng nói rơi xuống, tại Trương Vinh sau lưng, ma khí ngưng hóa, hiện ra một đạo ác ma thân ảnh, khiến Trương Vinh cả người nhìn qua càng thêm tà cuồng, như ác ma phụ thể, khiến người thần chiến hẳn rẻ. Chương 590, một quyền diệt ma. Trương Vinh, cư nhiên là ma sứ. Trung Vân vô cùng khiếp sợ, đồng thời cũng đã minh bạch một ít chuyện. Ma thần tuy rằng tạm thời ly khai hoa hạ, nhưng hắn cố ý để lại một ít lực lượng. Hắn không có trực tiếp hủy diệt hoa hạ, mà là phải thông qua từng bước một xâm thực, phá hư hoa hạ yên ổn, cấp mọi người mang theo tuyệt vọng, để cho mọi người cùng quốc gia lọt vào vô tận khủng hoảng trong đó. Ma tam đại ma sứ, chính là ma thần từng bước một phá hư hoa hạ quân cờ. Tương truyền tam đại ma sứ bị ma thần trực tiếp giao phó cho lực lượng cường đại, mỗi một cái đều có khả năng hủy thiên diệt địa. Luận đơn thể lực lượng mà nói, tam đại ma sứ thực lực đều tại long hồn thập nhị cung cung chủ bên trên. Chỉ là mọi người vừa nghe đến ma sứ, nghĩ đương nhiên như vậy cho rằng đó là cực độ tà ác, ẩn tàng tại hắc ám chi trung rảo hoạt tồn tại. Trương Vinh chẳng qua là một cái 10 tuổi thiếu niên, rất khó đem hắn cùng ma sứ liên tưởng chung một chỗ. Nhưng trước mắt, Trương Vinh cho thấy kinh người ma lực lượng, thân phận hắn rõ rành rành. Có phải hay không rất bất ngờ? Trương Vinh lánh khóc cười nói, trở thành ma sứ điều kiện kỳ thực rất đơn giản, không có gì đặc biệt yêu cầu. Chỉ cần là vị trí thứ 3 nhìn thấy ma thần đại nhân, hơn nữa tuyên thệ đối với ma thần thuần phục người là được. Mọi người nghe vậy, lập tức hiểu qua đây. Tương truyền ban đầu ma thần, ma tôn cùng tà thần ba đại ác ma cách không đối thoại, ý muốn ba phân thiên hạ thì, liền có không ít người lên tâm tư, muốn đi hướng về ba đại ác ma đầu hàng. Chắc hẳn, Trương Vinh chính là đám người kia một trong, hơn nữa hắn vận khí so sánh 99% người tốt hơn, thành công nhìn thấy ma thần, đạt được ma thần thưởng thức. Mọi người không nén nổi cảm giác cuộc sống gặp được, tại lúc trước, Trương Vinh chỉ là Thiện Châu một cái hoàn khố chi tử, không có chút nào tài năng, bị người phỉ nổ. Nhưng mà trong trước mắt, hắn lắc mình một cái, trở thành đủ mà đối kháng long hồn thập nhị cung ma sứ, người người sợ hãi. Trương Vinh làm sao biến thành cái bộ dáng này, quá đáng sợ. Lam Thiên Dĩnh nhìn đến ma hóa Trương Vinh, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tỷ tỷ, ngươi nói Tiêu Trần có thể thắng sao? Lam Thiên Thiên khẩn trương hỏi. Ta không biết. Lam Thiên Dĩnh lắc đầu, nhìn về phía Trung Vân. Trung Vân thở dài nói, ma sứ chỉ có 3 người, long hồn thập nhị cung cung chủ có 12 người. Nhưng ma thần lại dám để cho ma sứ tại hoa hạ không chút kiêng kỵ hoạt động, lần nữa khiêu khích long hồn thập nhị cung. Rõ ràng ma sứ một người chiến lực, là tại thập nhị cung chủ bên trên, chỉ sợ. Trung Vân lắc đầu. Hiển nhiên hắn cho rằng Tiêu Trần đối đầu Trương Vinh, cũng là giữ nhiều lành ít. Các ngươi thật giống như hiểu lầm cái gì. Hạ Thi Vận mở miệng nói, hắn mới không phải long hồn thập nhị cung cung chủ. Không phải thập nhị cung cung chủ. Lam Thiên Dĩnh, Lam Thiên Thiến cùng Trung Vân tất cả đều ngẩn ra. Hừng, long hồn thập nhị cung cung chủ có lẽ sẽ bại. Nhưng chỉ có hắn, vĩnh viễn sẽ không bại. Hạ Thi Vận ánh mắt kiên định, ngữ khí 10 phần khẳng định. Trong lễ đường, Trương Vinh tà hình thái muốn cùng, ma văn sinh trưởng, tóc ngắn cũng trong nháy mắt biến thành tóc dài, theo gió loạn vũ. Thành thật mà nói, từ khi ta thu được ma thần lực lượng đến nay, vẫn là lần đầu tiên cho thấy đầy đủ nhất hình thái, bực nào tuyệt vời lực lượng. Trương Vinh bắt tay một cái tâm, lạnh nhìn Tiêu Trần nói, hiện tại ta, có thể thay thế ma thần đại nhân, khống chế nhân gian trật tự. Đối với ma thần bất kính người, lúc này lấy chu diệt. Tạp kỹ chơi xong chưa? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Người nói tạp kỹ. Trương Vinh lạnh lông mày dựng lên, giơ tay lên nắm quyền. Ẩm. Toàn bộ Thiện Châu khách sạn Trần nhà bị một quyền đánh thủng, quyền thế lay động trời diệt địa, khí phá bầu trời. Trời ạ, đây là lực lượng gì? Chạy mau chạy mau. Thiện Châu khách sạn, vô số người thét chói tai hoảng loạn, chen chúc một loại hướng về bên ngoài phong tới, hiện trường một phiến hỗn loạn. Thấy không có, đây chính là ta hiện tại lực lượng, tùy tiện một quyền liền có thể cải biến thiên tượng, ngươi lại còn nói ta là tạp kỹ. Trương Vinh nhìn chằm chằm Tiêu Trần, cố gắng từ Tiêu Trần thần sắc nhìn thấy hoảng loạn, kinh hãi cùng sợ sệt, muốn cho Tiêu Trần thừa nhận lực lượng hắn. Nhưng mà, Tiêu Trần từ đầu đến cuối bình tĩnh như nước. Đây không thể nghi ngờ là im lặng châm biếm. Cũng được, xem ra không để cho ngươi nếm cái chết đến thống khổ, ngươi là sẽ không hiểu. Trương Vinh đưa ra một ngón tay nói, một chiêu, ta sẽ để cho ngươi lĩnh ngộ. Lời nói vừa ra, liền thấy Trương Vinh trầm tĩnh tức giận hút một cái, sau lưng ma khí ngưng hóa ma ảnh toàn bộ trở về trong cơ thể, nổi lên là cực đoan nhất lực lượng. Vạn ma táng thiên. Mặt đất khó có thể chịu đựng cực uy, ầm ầm vụ nổ. Tại bạo loạn bên trong, vẫn thấy Trương Vinh mang theo cùng thế, lướt ngang mà qua. Bành bành bành. Xung quanh bao lấy Trương Vinh long hồn thành viên chỉ là bị uy lực còn lại ảnh hưởng đến, liền bị đánh bay ra ngoài, liền truyền thuyết cảnh đỉnh phong Phong Thiên Hữu đồng dạng đẩy lui 7-8 bước, khí huyết khuấy động. Thật mạnh. Phong Thiên Hữu vội vã vận công, bình phục khí huyết, nội tâm lộ vẻ xúc động. Phải biết, Trương Vinh căn bản không có đánh chính diện hắn, chỉ là tiết xuất một ít uy lực còn lại là có thể đem hắn đẩy lui, rõ ràng Trương Vinh công lực mạnh bao nhiêu, một chiêu này uy thế có bao nhiêu đủ. Giác ngộ đi, con kiến hôi. Trương Vinh trong mắt không có long hồn thành viên, cũng không có Phong Thiên Hữu, chỉ có Tiêu Trần một người. Trong khoảnh khắc, sát cơ tập trung, nhân ảnh cũng đã vọt tới Tiêu Trần trước mặt, ẩn chứa sụp đổ trời chi uy một trường, hướng phía Tiêu Trần vỗ xuống, muốn trực tiếp đem Tiêu Trần nghiền sát. Nhưng vào lúc này, lại thấy Tiêu Trần thân hình run sợ nhưng bất động, chậm rãi nhất trường, dẫn dắt cực thiên tư thế, phảng phất khiến thời không đình trệ. Rõ ràng nhìn qua 10 phần chậm động tác chậm, hẳn là phát sau mà đến trước. Tại Trương Vinh bàn tay rơi xuống trước, một quyền xuyên vào Trương Vinh trái tim. Bành! Trương Vinh toàn bộ trái tim bị Tiêu Trần nắm đấm đánh thủng, ngực xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ, xương máu phun trào. Bị chí mạng bị thương, Trương Vinh ngưng tụ sụp đổ trời tư thế, vạn ma chi uy trong nháy mắt như bọt một dạng tan rã. Người Trương Vinh còn duy trì nhấc trưởng tư thế, chỉ là một trưởng này không còn có khí lực rơi xuống, cứng ngắc ở giữa không trung. Hắn cúi đầu, hai mắt ngây ngốc nhìn một chút bản thân bị quan thủng ngực, lại khó khăn ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn đến Tiêu Trần. Làm sao có thể, ngươi làm sao làm được? Từ đầu chí cuối, Tiêu Trần đều là bộ kia khinh đạm bộ dáng, phảng phất căn bản không đem vận dụng ma thần chi lực Trương Vinh coi ra gì. Ma thần thật đúng là keo kiệt, liền ban cho ngươi một chút lực lượng như vậy sao? Tiêu Trần châm trọc, quyền kình rung động. Bành! Trương Vinh bay ngược ra ngoài, ma khí trong cơ thể bị đánh tan, quyền kình càng là xâm phạm lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hải, đem hắn huyết nhục từng tấc tan rã. Nhưng mà đem chết thời khắc, Trương Vinh mi tâm một đạo hắc quang lấp lóe, so với trước kia càng cường đại hơn ma thần chi lực tiêu tán, đem Trương Vinh suýt nứt ra thân thể lại lần nữa ngưng hợp, lại lần nữa khôi phục hoàn chỉnh chi khu. Làm sao có thể, cư nhiên bất tử, lực lượng ngược lại tăng cường. Phong Thiên Hữu nhìn thấy một màn này, giật mình trong lòng, có một loại không tốt cảm giác. Ha ha, thiếu một chút, ngươi chỉ thiếu một chút liền thật đem ta đã giết chết, đáng tiếc ga khôi phục hoàn chỉnh không bị thương. Trương Vinh làm cản cười to, khuôn mặt giữ tợn nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Cười đã chưa? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta có thể giết ngươi một lần, là có thể giết ngươi lần thứ hai. Ta không phủ nhận ngươi có cái năng lực này, bởi vì ta đã biết rõ ngươi là ai. Trương Vinh cười cười, đông nhiên lại lành lạnh nói, long hồn bên trong, chỉ có một người có thể đánh bại ta. Ngươi là Long Đế. Hôm nay chỉ có hai chương. Chương 591, Hạ Đẳng Chi Ma. Long Đế. Hai chữ này vừa ra, mọi người tại đây không có cái nào không chấn động. Chỉ vì cái này hai chữ, liên lụy quá nhiều, bao hàm quá nhiều, ý nghĩa quá nặng. Lấy sức một mình thành lập Long Hồn Thập Nhị Cung, ngắn ngủi trong vòng 2-3 năm sáng lập vô số truyền kỳ cùng thần thoại. Hắn đề tài, vĩnh viễn nói bất tận. Hắn thần bí, vĩnh viễn khiến người mơ ước. Lúc trước suy đoán Tiêu Trần là Long Hồn Thập Nhị Cung cung chủ, cũng đủ để khiến người ngạc nhiên chấn động. Lúc này Trương Vinh chắc chắn Tiêu Trần là Long Đế, liền càng là cấp cho người một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Vị kia cho tới bây giờ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nhất thần bí tồn tại, hôm nay rõ ràng mà ra hiện tại trước mặt bọn họ sao? Không có ai không nghi ngờ. Hắn thật là Long Đế. Không thể nào đâu. Quá trẻ tuổi. Nhưng nếu không phải Long Đế, tại sao đánh tan ma sứ thực lực, tại sao ung dung lại công khai khí tràng? Có lẽ, hắn thật là Long Đế. Nhất định là thật, ở đây có Long Hồn thành viên, bọn họ cũng không có phản bác. Mọi người nhìn một chút Phong Thiên Hữu cùng còn lại Long Hồn thành viên, bọn họ đối mặt Tiêu Trần thì, thần thái đó cung kính, không có một tia làm giả, tựa hồ xem như một loại chứng thật. Từng bước, mọi người nội tâm càng ngày càng cuồng nhiệt, nhìn về Tiêu Trần, tràn đầy kính sợ cùng kích động. Nếu không phải trường hợp không cho phép, bọn họ có lẽ không nhịn được hoan hô quá to. Tại ma thần tuyên bố phá hư hoa hạ cục diện hỗn loạn, mọi người không khỏi mong đợi Long Đế lại xuất hiện cõi trần, quét sạch ma phân, còn trời đất sáng sủa thế này một cái an bình. Rốt cuộc, bọn họ đến lúc. Chỉ cần Long Đế lại xuất hiện, bọn họ tin tưởng định có thể giải quyết tai họa, bình định ma thần hỗn loạn. Hạ tỷ tỷ, đây là thật sao? Lam Thiến Thiến lẩm bẩm thất thần, nội tâm ngũ vị tạp trần nói, hắn cư nhiên là Long Hồn Long Đế. Đương nhiên là thật. Hạ Thi Vận thăm thẳm thở dài nói. Lam Thiên Dĩnh nhìn Hạ Thi Vận nháy mắt, tâm lý rốt cuộc minh bạch Hạ Thi Vận tại sao lại cảm thấy cùng Tiêu Trần chung một chỗ sẽ có áp lực. Người nam nhân kia, không phải cái gì nữ nhân đều có thể chinh phục, không phải cái gì nữ nhân đều có tư cách có thể cùng hắn sánh vai. Hắn, là thần cao cao tại thượng. Mà các nàng, quá bình thường rồi. Không phủ nhận, liền là tương đương chấp nhận. Trương Vinh em lanh ánh mắt nhìn chầm chầm Tiêu Trần. Hắn kỳ thực mong đợi Tiêu Trần có thể phủ nhận, bởi vì hắn cũng không muốn vào lúc này đối đầu Long Đế. Long Đế, đó là ma thần đại nhân đối thủ. Hắn đơn độc đối đầu, tất nhiên sẽ thua. Không có gì hay phủ nhận, cho nên chỉ cần chấp nhận. Tiêu Trần bình tĩnh nhìn đến Trương Vinh nói, nghĩ không ra ta ly khai một đoạn thời gian, các ngươi liền đem hóa hạ làm cho trướng khí mù mịt. Đây là ma thần đại nhân cái tác, cũng là hắn vì ngươi chú tâm an bài cục. Trương Vinh nói, cục. Tiêu Trần lông mày nhướng lên. Không tồi. Trương Vinh nói, ma thần đại nhân biết tâm ngươi hệ hoa hạ, chỉ cần hoa hạ có nguy nan, ngươi cuối cùng sẽ hiện thân. Dù sao hoa hạ đối với ma thần đại nhân mà nói không đáng giá một đồng, ma thần đại nhân chủ yếu con mồi là ngươi. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần bừng tỉnh, nhưng lại lắc đầu nói, hạ đẳng chi ma, cuối cùng chỉ có thể múa dịu qua mắt thợ. Hạ đẳng chi ma. Trương Vinh thần sắc trầm xuống, hừ nói, dám vũ nhục ma thần là hạ đẳng ma. Long Đế, ngươi quá cuồng vọng. Cùng ngươi loại này lâu la nói chuyện tốn sức. Tiêu Trần chắp tay nói, phóng thích ngươi lực lượng chân chính đi, ta muốn bắt đầu tổng vệ sinh rồi. Làm càn. Trương Vinh giận lông mày một nhảy vọt lên cao, ma huy hiền hách, nhấc trong bàn tay, tiếp nhận thiên địa vô cực, uống nói, Long Đế, nếu ngươi như vậy không kịp chờ đợi muốn tìm cái chết, ta thành toàn cho ngươi. Nhưng đối thủ của ngươi không phải ta, mà là ma thần đại nhân. Từ khi nhị ma một tà dục muốn ba phân thiên hạ sau đó, thế giới các nước tất cả đều lọt vào hỗn loạn. Hoa hạ có ma thần hỗn loạn, mà tại Đông Doanh, cũng có cảng cực kỳ thái ách. Đông Doanh ngày xưa sang trọng kinh đô, lúc này đã trở thành một vùng phế tích, vâng thấy một đạo cao vút thiên địa to lớn hung vật chiếm cứ. Hung vật tám con bát vĩ, thân hình chi đại, đâu chỉ trăm trượng, tùy ý một cái bạt thai vua xuống, đều cụ hủy diệt chi lực. Hiển nhiên chính là ngày xưa phá phong mà ra, sau đó lại bởi vì địa cầu linh khí mỏng manh rời đi Đông Doanh trong lịch sử đệ nhất hung vật, dạ mạ tạ no họ Rô Xì. Địa cầu tuy rằng linh khí hồi phục, nhưng vẫn là cùng từ trước đó vô vị, bản tọa muốn tìm nhiều chút thú vui cũng là khó hơn khó khăn. Dạ mạ tạ no họ Rô Xì tại vừa mới hủy diệt nơi phế tích đi về phía trước, nhìn lên trước mặt ma thần, tà thần cùng ma tôn ba người, hỏi nói, nghe nói các ngươi muốn ba phân thiên hạ. Khúc khục. Đó là lúc trước, hiện tại nếu họ Rô Xì đại nhân ngài trở về, thiên hạ này đương nhiên là thuộc về người lớn ngài. Luôn luôn cao ngạo tà thần đang đối mặt họ Rô Xì thời điểm, chính là có vẻ hơi ăn nói khép nép, cực tận ý lấy lòng. Dạ mạ tạ no họ Rồ Xì mắt nhìn xuống tà thần, lạnh lùng nói, không cần lính hót, trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì, bản tọa liếc qua thấy ngay. Bất luận cái ngụy trang gì, tại trước mặt bản tọa đều không có chút ý nghĩa nào. Họ Rồ Xì đại nhân, tiểu nhân một phiến lòng son, sao dám ngụy trang, mong rằng họ Rồ Xì đại nhân minh dám. Tà thần ngữ khí kiên định, nội tâm tâm tư chính là 10 phần sống động. Dạ mạ tạ no họ Rồ Xì nghe vậy, không có nói gì nữa, trong tâm tất cả đều là cười lạnh. Họ Rồ Xì đại nhân. Xem ngươi trạng thái, tựa hồ vẫn không có khôi phục hoàn chỉnh lực lượng đi. Ma Tôn lúc này mở miệng hỏi. Hắn trong giọng nói, xuyên thấu qua một chút kiên kỵ, một phân dò xét. Tà thần sợ ra mà tạ no họ Rồ Xì, đó là bởi vì nó khôn khéo gian trá, không có ai biết hắn tại tính kế cái gì. Hơn nữa tà thần tại chư thần chi chiến sau đó, một mực suy bại tại Đông Doanh, bị Đông Doanh truyền thuyết ảnh hưởng, đối với giả mạ tạ no họ rổ xỉ có rất sâu băn khoăn. Nhưng hắn không giống nhau, hắn đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin, nếu như cùng ma thần, tà thần liên thủ, chưa chắc sẽ bại bởi giả mạ tạ no họ rổ xỉ. Chỉ có điều còn không xác định giả mạ tạ no họ rổ xỉ mục đích, hắn không muốn vô duyên vô cớ trêu chọc cường địch. Giả mạ tạ no họ rổ xỉ liếc ma tôn ngáy mắt, hừ nói, bản tọa lực lượng quá mức khổng lồ, như thế nào nói khôi phục là có thể khôi phục. Bất quá cho dù chưa có hoàn toàn khôi phục, khuyên ngươi cũng không cần khởi cái gì ý đồ xấu. Ngươi loại trình độ này, bản tọa một móng vuốt đi xuống, ngươi có lẽ liền luân hồi cơ hội cũng không có. Phải không? Ma tôn nghe vậy, thần sắc không thay đổi, ngược lại lộ ra một tia không tin nói, kia họ rồ si đại nhân lực lượng, có thể nói khoáng cổ tuyệt kim A, làm sao ban đầu cũng bị phong ấn. Ma tôn, lời nói chưa có quá đáng. Ma thần đống nhiên đánh gây ma tôn, lại hướng giả mạ tạ no họ rồ si nói, họ rồ si đại nhân, ta có một chuyện không rõ, mong rằng giải thích. Nói đi. Giả mạ tạ no họ rồ si nhàn nhạt nói, lấy họ rồ si đại nhân năng lực, nhất định khinh thường cầu đây nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng vì sao lại đi mà trở lại, hơn nữa đem ba người chúng ta triệu tập trung một chỗ. Ma thần cái vấn đề này, ma tôn cùng tà thần hai người đồng dạng muốn biết. Giả mạ tạ no họ rồ si trở về sau đó, chuyện thứ nhất lại chính là đem ba người bọn hắn triệu tập đến cùng nhau, làm bọn hắn ba phân thiên hạ kế hoạch không kịp thực hiện. Đi theo giả mạ tạ no họ rổ xì mấy tháng, giả mạ tạ no họ rổ xì lại chỉ là mang theo bọn họ tại đông doanh phá hư, hơn nữa hiệu suất cực thấp, cho tới bây giờ cũng chỉ là tiêu diệt một cái kinh đô. Kẻ đần độn đều có thể nhìn ra, giả mạ tạ no họ rổ xì đây là cố ý giới hạn bọn họ hành động, không để bọn hắn đối với địa cầu tạo thành phá hư. Chẳng lẽ trong tin đồn cực kỳ hung dữ giả mạ tạ no họ rổ xì lại còn yêu thích hòa bình? Chương 592, Long Đế Ma Thần lần đầu gặp gỡ. Bản tọa nói qua, các ngươi tâm tư bản tọa liếc qua thấy ngay. Dạ mạ tạ no họ rổ xì liếc ba người nháy mắt, nhàn nhạt nói, cũng không sợ nói thiệt cho các ngươi biết, bản tọa đem các ngươi triệu tập, xác thực là ngăn cản các ngươi đối với địa cầu tạo thành phá hư. Vì sao vậy? Ma thần nghi hỏi nói, lẽ nào họ rổ xì đại nhân đối với địa cầu lưu lại cảm tình? Đó cũng không phải, chỉ là sợ các ngươi phạm ngu xuẩn, phá hư hết một ít đồ trọng yếu. Dạ mạ tạ no họ rổ xì nói, đồ trọng yếu. Ma thần suy nghĩ một chút, lại dò xét mà hỏi nói, thí dụ như đâu? Không đến lượt các ngươi hỏi đồ vật không nên hỏi nhiều, ta chỉ có thể nói, địa cầu là một cái rất địa phương thần bí, qua một đoạn thời gian nữa, tại đây sẽ rất náo nhiệt. Loại cao cao tại thượng tư thái nói. Câu trả lời này, không thể nghi ngờ khiến ba người rất bất mãn, có một loại bị xem thường cùng trêu đùa cảm giác. Nhưng làm sao giả mà tạ no họ rổ xì thực lực không rõ, bọn họ giận mà không dám nói gì. Hả? Đang lúc này, ma thần mi tâm ma văn bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, tựa hồ truyền đạt một đạo tần số. Ma thần, phát sinh chuyện gì? Ma tôn cùng tà thần tất cả đều hỏi. Ở lại hoa hạ quân cờ rốt cuộc có chút tác dụng. Ma thần cười lạnh nói, Long Đế đã trở về. Long Đế đã trở về. Tà thần nghe vậy, hai mắt mở một cái, nộ khí nghiêm nghị. Long Đế chính là liền giả mạ tạ no họ rổ xì nghe được cái tên này, ánh mắt cũng là hơi lấp lóe. Lúc trước AB Hạ Dũ Mì giúp hắn phá phong, hắn đáp ứng giúp đỡ AB Hạ Dũ Mì ngoại trừ Long Đế, nhưng bởi vì vội vã trở lại vượt ngoại linh khí rồi rào chi địa bổ sung linh khí, liền lưu lại dưới trướng Minh Bừa Tôn giả đi hoàn thành, càng ban cho Minh Bừa Tôn giả thảo thế kiếm. Nhưng mà, hắn chân trước vừa rời đi địa cầu, chân sau Minh Bừa Tôn giả liền bị Long Đế giết chết, thảo thế kiếm cũng rơi vào Long Đế tay. Đây đối với hắn giả mạ tạ no họ rổ si lại nói, tuyệt đối là hạng nhất khó có thể kéo ra lịch sử đen tối. Hắn trở về địa cầu, tự nhiên còn có càng chuyện trọng yếu phải làm, nhưng Long Đế giống nhau là hắn muốn giết trừ mục tiêu. Họ rổ si đại nhân, ta tạm thời muốn rời đi một chuyến, chẳng biết có được không? Ma thần hướng về giả mạ tạ no họ rổ si xin chỉ thị. Nếu như là đối phó Long Đế, bản tọa cho phép ngươi. Giả mạ tạ no họ rổ si nói. Ô hát. Xem ra họ rổ xì đại nhân cùng Long Đế cũng có mâu thuẫn. Ma thần ngoài ý muốn nói. Nó giết chết bản tọa dưới trướng một tên tôn giả, tội khác khó thứ lỗi. Dạ mạ tạ no họ rổ xì ngữ khí điểm nhiên nói. Thì ra là như vậy, vậy hãy để cho ta vì họ rổ xì đại nhân thăm dò một chút hắn sâu cạn. Trước đó, còn có lao họ rổ xì đại nhân vì ta chiếu theo nhìn một chút ma thần. Ma thần nói xong, phóng người lên, ở trên hư không ngồi xếp bằng, tự bế ngũ quan thần cảm giác. Bốn bề ma khí vần quanh, canh giữ vô thượng ma thân. Lập tức, một đạo vầng sáng tòng ma thần thân thể bay ra, thẳng hướng về hoa hạ phương hướng bay đi. Ma hồn chuyển thể chi thuật. Ma tôn trầm ngâm nói, đây là ma tộc công pháp, có thể tạm thời đem chính mình ma hồn đi vào một địa phương khác thậm chí một thời không khác người trong thân thể. Nếu mà bị chuyển hồn người kia thuộc về đồng loại hoặc là đồng tộc, đem có thể phát huy ra ma thần 7 tầng lực lượng. Ma thần 7 thành công lực đã không yếu, tạm thời hơi chút chờ đợi. Tà thần quỷ quệt hai con mắt lộ ra âm lãnh nói, hy vọng Long Đế không muốn dễ dàng như vậy liền bị giết mới phải, nếu mà có thể, ta càng muốn tự tay chấm dứt hắn. Thiện Châu khách sạn bên trong, lại nổi sóng gió. Ma hồn chuyển thể. Trương Vinh tự hiểu không phải Tiêu Trần đối thủ, cao giọng quát một tiếng, lấy ma thần cộng mình chi lực, dẫn dắt ma hồn vào cơ thể. Rào. Mi tâm ma quang chợt lóe, biểu thị hồn thể chuyển đổi. Trong khoảnh khắc, Trương Vinh thu hẹp toàn bộ tiết ra ngoài ma khí, lại tản mát ra càng làm cho người ta sợ hãi khí tức kinh khủng. Ma hồn chuyển thể. Tiêu Trần nhíu mày, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Trương Vinh nói, hiện tại, có phải hay không nên gọi ngươi là ma thần sao? Từ Đông Doanh đi tới Hoa Hạ, chuyển thể Trương Vinh ma thần tay phải bị thua đến sau lưng, hiện ra tuyệt đối cao ngạo tư thái, lạnh lùng nhìn đến Tiêu Trần nói, Long Đế, tuy rằng ngươi ngã thần giao đã lâu, nhưng coi như đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Xác thực. Tiêu Trần lặng lẽ nói, lúc trước đều là một ít không còn dùng được thủ hạ tìm làm phiền ngươi, chắc hẳn để ngươi rất chưa hết hứng. Thân là Long Đế ngươi, sớm nên do ta tự mình xuất thủ. Ma thần nhàn nhạt nói, nhưng cái này không tính là bản thể của ngươi. Tiêu Trần lắc đầu nói, ma hồn chuyển thể lớn nhất độ phù hợp cũng chỉ có thể phát huy 7 thành ngoại công. Ngươi đối với ta ma tộc công pháp dường như hiểu rất rõ. Ma thần ngoài ý muốn, rất nhanh lại rêu cực nói, 7 thành ngoại công đối phó ngươi, vậy là đủ rồi. Dừng một chút, ma thần tiếp tục nói, đương nhiên, nếu như ngươi chủ động giao ra ma đạo cấm điển, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một mệnh. Dù sao ngươi đắc tội người hơi nhiều, coi đời này nhớ người giết ngươi không chỉ ta một cái, ta cũng nên lưu một cơ hội nhỏ nhoi cho bọn hắn. Ma đạo cấm điển. Tiêu Trần nghe vậy, nhẹ tay một chiêu, một bản màu đen thiên thư xuất hiện ở trong tay, buồn cười nói, nguyên lai ngươi vẫn còn ở ham muốn bản này đồ vật. Nhìn thấy ma đạo cấm điển, ma thần hô hấp hơi ngưng lại, ánh mắt cuồng nhiệt nói, đây là đồ vật thuộc về ta, nhanh trả lại cho ta. Đồ chơi này dường như không hoàn chỉnh, đối với ta mà nói là một gân gà, trả lại cho ngươi cũng không sao. Tiêu Trần vừa nói, thiện tay liền đem ma đạo cấm điển ném ra ngoài. Ma thần hơi ngẩn ra, suýt chút nữa không nhịn được chửi như tắt nước. Đây chính là ma tộc chí cao vô thượng thánh điển, Tiêu Trần cư nhiên thật đem nó ném. Nhưng hắn không có lý do đi suy nghĩ vì sao, phi thân liền muốn đi bắt lấy ma đạo cấm điển. Nhưng mà, ma đạo cấm điển linh tính 10 phần, hư không thoáng một cái, tránh né ma thần, để cho ma thần vô hụt. Hưu. Ma đạo cấm điển một cái quay về, lại bay trở về Tiêu Trần bên cạnh, tại Tiêu Trần bên cạnh vòng tới vòng lui, giống như là một cái bị vứt bỏ đáng thương hài tử, chính đang khẩn cầu chủ nhân thu nhận. Ném cho ngươi ngươi cũng không lấy được, còn có cướp cần thiết sao? Tiêu Trần buồn cười nói. Ngươi. Ma thần cảm giác bị trêu đùa, Tiêu Trần cái này tỏ rõ là cố ý. Mặc dù không biết ngươi đối với ma đạo cấm điển làm cái gì, nhưng chỉ cần giết ngươi, hết thảy đều giải quyết rất dễ. Tiếng nói rơi xuống, ma thần lại không lưu tình, lôi đình xuất thủ, thẳng đến Tiêu Trần mệnh môn. Nhưng thấy Tiêu Trần thản nhiên bất động, mặc dù chỉ tay đúng. Ầm. Long Đế, ma thần lần đầu gặp gỡ, chính là dò xét, cũng là chém giết. Trường kinh lẫn nhau liều mạng, khiến không gian chấn động rạn nứt, cơn lốc tàn phá giữa, cơ hồ lau sạch cả tòa Thiện Châu khách sạn. À, thật sự có tài, có thể ngăn được ta một chiêu, so sánh ngươi đám kia thủ hạ mạnh mẽ rất nhiều, bọn họ ngay cả ta, canh một, ngón tay cũng không đỡ nổi. Ma thần lạnh lạnh châm chọc nói, nhưng nhân loại cuối cùng đa tình, ở đây chắc có ngươi coi trọng người đi. Chúng ta giao thủ, không sợ thương tổn tới bọn họ sao? Kỳ thực không cần ma thần nhắc nhở. Tiêu Trần cũng chú ý đến lọt vào trong tuyệt cảnh Hạ Thi Vận và người khác. Thương ưng, bảo vệ tốt các nàng. Lòng quyết định, Tiêu Trần phân phó Phong Thiên Hữu một câu, sau đó đôi mắt ngưng tụ, một hố đen to lớn hiện ra. Là thứ gì? Ma thần hồn nhiên kinh sợ, chính là không bị kịp phản ứng, cùng Tiêu Trần cùng nhau bị hắc động thôn phệ. Thời không huyền biến, trong chớp mắt, Tiêu Trần cùng ma thần cùng nhau tiến vào một cái khác thứ nguyên thời không. Tại đây, trừ bọn họ ra hai người, chỉ có mênh mông bắt ngát hắc ám. Lại làm sao chiến đấu kịch liệt, đều không cách nào đối với ngoại giới tạo thành phá hư, cũng không có ai có thể quấy rầy bọn họ, là tốt nhất chiến trường. Chương 593, Tiên khí chi uy, Ma thần chi thương. Tại đây là địa phương nào? Dù là ma thần đạp vào cái không gian này, cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Bởi vì lúc này, hắn hoàn toàn không cảm giác được bên ngoài khí tức, cùng liên lạc với bên ngoài hoàn toàn bị ngăn trở chặt đứt. Cứ như vậy, hắn sợ rằng triệt tiêu ma hồn chuyển thể, liền trở về quy bản thể đều không làm được. Đây là Black đưa ta hắc động không gian, đẳng cấp tuy rằng không cao, nhưng có thể miễn cưỡng dùng một chút. Tiêu Trần trả lời. Black. Ma thần hiển nhiên chưa từng nghe qua cái tên này, đầu óc mơ hồ. ngươi không cần biết rõ hắn là ai, chỉ cần biết tại đây sẽ là ngươi kết cuộc chi địa. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, năm đó ma hoàng ma hồn chuyển thể ngược lại là có thể đột phá thứ nguyên, nhưng ngươi chỉ là tu luyện một ít gia lông, căn cơ cũng không đủ, bước vào tại đây sau đó, ma hồn là không cách nào trở về. Ngươi nói ma hoàng. Ma thần nhướng mày một cái. Chúa tể một giới tôn làm hoàng, ma hoàng dĩ nhiên chính là ma giới chi chủ, cho ta cũng xem như lão giao tình. Tiêu Trần tự mình vừa nói, lại ngừng một chút nói, đương nhiên, bị lưu đầy hạ đẳng ma loại, không biết ma hoàng cũng bình thường. Ngươi, ngươi dám nói ta là hạ đẳng ma loại. Ma thần giận tí mặt, cười ác độc nói, ngươi cho rằng đem ta vây ở chỗ này ta cũng không có biện pháp ra ngoài sao. Ta sẽ phệ hồn ma công, thôn phệ ngươi, đạt được ngươi toàn bộ, một dạng có thể tùy tiện ra ngoài. Có bản lĩnh kia, cứ việc thử một chút. Tiêu Trần tay trái bị thua đến sau lưng nói, ngươi yên tâm, ta không sẽ vận dụng cái không gian này quy tắc tới áp chế ngươi, loại này quá khi dễ ngươi. Chê cười. Ma thần nổi giận, ma lực công khai, lôi đỉnh nhất kích đánh về Tiêu Trần. Nhưng thấy Tiêu Trần ngưng khí ở tại chỉ, kiếm khí thuần phát. Suy suy suy. Lực lượng giao thoa, kiếm khí hẳn là còn giống như là cắt đầu phụ cắt ma thần lực lượng, hơn nữa thuận thế thẳng đến ma thần mạnh mệnh. Ma thần hơi chút kinh ngạc, né người né tránh, một tia tóc dài bị chém đứt, chậm rãi bay xuống. Ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? Ma thần vừa giận vừa sợ mà uống nói, vì sao ta không còn chút sức nào? Lực lượng hắn biết bao chi đại, tuy tiện là có thể phá toái không gian. Nhưng ban nãy, hắn lôi đình nhất kích, rốt cuộc thật giống như chỉ tương đương với một tên trước tiên thiên võ giả phát ra ngoài nội kình, đừng nói phá toái không gian, liền ngâm nước cũng không có bước lên một cái. Không muốn ngu, ta nói rồi không sẽ vận dụng không gian quy tắc gáp chế ngươi, đây chính là ngươi vốn là lực lượng mà thôi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Đánh rắm. Ma thần gầm lên. Ngươi không thể nào hiểu được, là bởi vì ngươi vẫn không rõ, không gian vũ trụ vô cùng vô tận, có cao đẳng thứ nguyên cùng bậc thấp thứ nguyên phân chia. Tại đây không gian so sánh địa cầu không gian muốn vững chắc gấp trăm lần, thứ nguyên đẳng cấp so với địa cầu không gian cao. Ngươi trên địa cầu có thể tùy tiện hủy thiên diệt địa. Tại đây có thể ngay cả khối hơi lớn hơn một chút đá đều không đánh thủng. Cao đẳng thứ nguyên. Ma thần nghe vậy, hơi trầm ngâm, lập tức lại cười lạnh nói, ngươi đồng dạng tại bên trong không gian này, bị áp chế chắc cùng ta không có gì khác nhau. Không sai, chúng ta bị điều kiện giới hạn là bình quân, nhưng thực lực chúng ta không bình quân. Lời nói vừa ra, bất ngờ thấy Tiêu Trần tay phải giơ lên cao, kinh động trời cao lôi vân, bầu trời giãn nước, một đạo giống như tuyên cổ lưu quang hóa thành tà thương từ màn trời trong cái khe chậm rãi hiện hình. Chầm chầm hạ xuống, cuối cùng bị Tiêu Trần nắm trong tay. Đó là vật gì? Ma thần chân mày cau lại, khiếp sợ nhìn chầm chầm Tiêu Trần trong tay chuôi này tuyệt đại thần thương. Chẳng biết tại sao, hắn từ nơi này chuôi thương bên trên hẳn là đánh hơi được một tia khí tức tử vong. Minh Vương Tu La Thương. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nguyên bản đối phó ngươi, dùng nó quả thực có chút dùng không đúng chỗ, nhưng ta còn có hậu sự cần xử lý, tạm thời để ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Rất nhanh, liền kết thúc chiến đấu. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần hiện ra tuyệt sát chi ý, trong tay Minh Vương Tu La Thương quơ múa, lại xuất hiện tuyên cổ tà chiêu. Tà Thiên Khúc Long ngâm hét một tiếng. Tuyệt đại tiên khí, phối hợp tuyên cổ tà chiêu, Tiêu Trần như địa ngục Minh Vương nhập thế, Tu La Thương vung lên khoảng, quần ma cúi đầu, vạn quỷ ích dịch. Hắc ám thời không bên trong, vẫn thấy một đạo tà quang hóa long, kinh hãi nhanh chóng đi, đánh thẳng ma thần. Ma thần trong khoảnh khắc đó, hẳn là toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh, lọt vào vô tận kinh hoàng bên trong. Không phải nói không gian này thứ nguyên rất cao, rất khó tại không gian này tạo thành dị tượng cùng dao động sao? Vì sao Tiêu Trần thật giống như hoàn toàn không bị hạn chế? Là hắn gian lận, vẫn là thực lực của hắn đã vượt qua mình một cái thứ nguyên hơn? Đùa gì thế? Tại tử vong trong nháy mắt, ma thần giận dữ, đè nén nội tâm kinh hãi, thông suốt hết trọn đời công lực, thi triển ma tộc công pháp chí cao. Xâm La Ma Tượng. Thoáng chốc, ma thần trọn đời ma lực ngưng tụ một đạo cao đến trăm trượng rộng lớn ma tượng, khuôn mặt dữ tợn, hiện ra vô cực ma huy. Muốn giết ta, không có khả năng. Xâm La Ma Tượng, cho ta phá hủy. Ma thần cùng ma tượng hợp làm một thể, chế tạo kim cương bất hoại ma thân, nhấc trưởng vô về phía đạo này bay vụt mà đến hóa rồng ta quang, cố gắng cưỡng ép phá chiêu. Vong nhiên. Tiêu Trần thấy vậy, dựng thân bất động, chỉ là lắc đầu. Tiên khí chi huy, như thế nào chỉ là hạ đẳng ma loại có thể đo lường được. Tiếng nói rơi xuống, liếc thấy tà quang biến thành chi long vô kiên bất tồi, quét sạch thiên địa. Giáp giáp. Xâm La Ma Tượng theo tiếng mà phá, tuyên cổ tà chiêu sông thẳng không đáng ngại. Làm sao có thể? Ma thần khó có thể tin giữa, tà quang đã phá tan hắn ma thân, tại thân thể hắn bên trên lưu lại một cái lỗ thủng khổng lồ. Nếu như vũ khí thông thường xuyên thấu, loại trình độ này thương thế tuyệt đối không đủ để chí mạng. Hết lần này tới lần khác tiên khí cùng Tiêu Trần tuyệt kỹ kết hợp, cho dù ma thần ủng có bất tử chi thân, dưới một kích này cũng khó mà xoay chuyển trời đất. Ta thật hận a. Ma thần than khóc, Trương Vinh thân thể chết đi, hắn thụ thương ma hồn không thể không rời thân thể, ý muốn chạy trốn. Nhưng mà đúng như Tiêu Trần từng nói, nơi này và địa cầu căn bản không ở một cái thứ nguyên, hắn chỉ có thể giống như là con ruồi không đầu một dạng ở bên trong đi loạn, căn bản tìm không đến phương pháp trở về. Long đế, van xin ngươi. Bỏ qua cho ta, ta về sau hết không còn đối địch với ngươi. Không có co sinh lộ, ma thần không thể không hướng về Tiêu Trần cầu xin tha thứ. Hắn hiện tại ma hồn bị thương nghiêm trọng, nếu mà không trở lại bản thể đi, có lẽ thật biết từ thế gian biến mất. Chết, đó là phàm nhân sợ hai đồ vật, đối với hắn mà nói, biết bao xa lạ một chữ. Nhưng mà một khắc này, hắn rốt cuộc thâm sâu cảm nhận được lọt vào sợ hãi tử vong. Hắn từ chưa từng nghĩ, một người địa cầu loại cư nhiên nắm giữ đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh thực lực. Hắn không nên khinh thường như vậy, dùng tối đa chỉ có thể phát huy 7 thành công lực ma hồn chuyển thể chạy đến tìm Tiêu Trần. Không. Có lẽ hắn căn bản là không nên tới tìm Tiêu Trần. 7 thành thực lực hắn, tại Tiêu Trần trên tay không chống nổi một chiêu, kia cho dù hoàn chỉnh hắn lại làm sao có thể là Tiêu Trần đối thủ. Kết quả cuối cùng, chỉ sợ cũng là một dạng. Long đế tu vi, căn bản đã đạt đến không phải người cảnh giới, hắn không phải địa cầu có thể đản sinh tu sĩ. Không đánh lại, liền phải ta thả ngươi. Nào có tốt như vậy chuyện? Tiêu Trần ánh mắt dùng mình nói, ngươi tại Hoa Hạ tùy ý làm bậy thời điểm, từng có nghĩ qua sẽ có một ngày này. Lời nói rơi xuống, Tiêu Trần tuyệt sát không lưu tình, Minh Vương Tu La thương lại vùng, tà quang càn quét. Ma hồn trạng thái ma thần căn bản không thể tránh né, tiêu thảm một tiếng sau đó tại chỗ mất mạng. Đáng tiếc một đời ma tộc kiêu hùng, cuối cùng hồn đoạn mất mạng, biến mất tại đây dị không gian bên trong. Chương 594, một ánh mắt. Như vậy thì kết thúc rồi sao? Ngược lại thật là nhàm chán. Tiêu Trần nhìn đến triệt để hồn diệt ma thần, thu hồi Minh Vương Tu La thương. Lúc này, trên mặt đất Trương Vinh ho khan mấy tiếng, giấy rủa tựa hồ muốn bỏ dậy. Ma hồn chuyển thể sau đó, linh hồn hắn nhất thời bị đè nén ngủ say. Chờ đến thời khắc này ma thần biến mất, hắn lại lần nữa khống chế thân thể. Nhưng mà, hắn thử mấy lần, lại đều không thể bỏ dậy, ngực xuyên thủng vết thương chí mạng làm hắn khiến cho không lên một chút sức lực. Xảy ra chuyện gì, ta tại sao lại ở chỗ này? Trương Vinh gian nan ngẩng đầu, nhìn đến từng bước hướng về hắn đi tới Tiêu Trần, hỏi nói, ngươi làm sao còn sống, ma thần đại nhân đâu? Ngươi ma thần đại nhân bị ta giết. Tiêu Trần nhẹ nhàng trả lời. Cái gì? Ma thần đại nhân? Trương Vinh hoảng sợ không thôi. Ma thần đại nhân, cư nhiên sẽ chết. Yên tâm, ngươi nếu nghĩ như vậy đi theo hắn, ta sẽ đưa ngươi đi gặp hắn. Tiêu Trần vừa nói, loáng một cái ném ra một đóa ngọn lửa màu tím. Phốc suy. Hỏa diễm mạo đằng. Trong nháy mắt tại Trương Vinh trên thân dẫn hỏa. A. Mấy tiếng kêu thảm thiết sau đó, Trương Vinh bị rõ ràng đốt thành cho bụi, không có để lại một chút dấu vết. Kỳ thực Trương Vinh linh hồn lực số lượng kém xa ma thần, hắn nhục thân đã chết, linh hồn là không cách nào đơn độc sống sót, cho dù Tiêu Trần không đốt hắn, hắn cũng rất nhanh sẽ chết đi. Sở dĩ sẽ thức tỉnh, vừa vặn chỉ là tương đương với hồi quang phản chiếu. Quả nhiên vẫn là có chút thai hoàng ẩm. Thiêu diệt Trương Vinh sau đó, Tiêu Trần ý vị thâm trường quay đầu. Hướng về hắc ám nơi cuối cùng liếc mắt một cái, sau đó ý nghĩ khẽ động, biến mất tại bên trong không gian. Tại Tiêu Trần sau khi rời khỏi, hắn quay đầu nhìn lại mảnh hắc ám kia hư không bỗng nhiên chậm rãi hiển hóa ra một đôi to mắt to, phảng phất thượng đế chi nhãn, đã sớm nhìn chăm chú tại đây phát sinh mọi thứ. Cùng lúc đó, Đông Doanh Kinh Đông trên phế tích, Dạ Mạ Tạ No họ Rồ Si, Ma Tôn cùng Tà Thần còn đang chờ đợi. Bởi vì cõi đời này phải nói còn có một người có thể dẫn tới bọn họ cảnh giác mà nói, liền chỉ có Long Đế một người. Hiện tại ma thần ma hồn chuyển thể chạy đi tìm Long Đế, bọn họ đương nhiên phải chờ đợi kết quả. Tiểu vào lúc này, toàn thân bị ma khí bọc quanh ma thần thân thể bỗng nhiên rạn nứt, thần sắc càng là trắng bệnh như tờ giấy, giống như là chết rất lâu người phổ thông, từ không trung rơi xuống, đập xuống đất. Sao sẽ như thế? Phát sinh chuyện gì? Ma tôn cùng tà thần tất cả đều kinh nghi, nhìn đến nứt ra ma thần thân thể, nội tâm hiện ra một cổ dự cảm không tốt. Hắn đã chết. Dạ mạ ta no họ rổ xì lạnh lùng mở miệng. Không mang theo một chút tình cảm nói. Chết. Ma tôn cùng tà thần ngớ ngẩn, cái chữ này hướng bọn hắn mà nói, ý nghĩa quá nặng. Ma thần giống như bọn họ, tất cả đều từ chư thần trong chiến đấu tiếp tục sống sót, đồng thọ cùng trời đất, làm sao có thể chết đi. Ma hồn bị diệt, làm sao có thể không chết. Dạ mạ tạ no họ rổ xì khinh thường nói, các ngươi còn cho là mình thật có bất tử chi thân sao. Long đế sở trường đối với linh hồn công kích, bản tọa tên thủ hạ kia, cũng là được xóa đi linh hồn mà chết. Không thì bản tọa tùy thời có thể để cho hắn phục sinh. mới như vậy một hồi, ma thần ma hồn liền bị tiêu diệt. Ma tôn khó có thể tin nói, Long Đế thật chẳng lẽ đáng sợ như vậy? Xác thực, cứ việc ma thần chỉ có thể phát huy ra 7 thành lực lượng, nhưng đây cũng quá nhanh, hơn nữa liền trốn về năng lực cũng không có. Ta thần vẻ mặt nghiêm túc nói, vốn cho là, thiên địa linh khí hồi phục, Long Đế chỉ là thể xác phàm tục, căn bản không có tư cách cùng lực lượng khôi phục bọn họ chống lại, lại không muốn sai hoàn toàn. Ma thần chuyến đi này, chắc hẳn khinh địch thêm thực lực chênh lệch, dẫn đến hắn nhanh như vậy bại vong. Họ rồ si đại nhân, ma thần nhục thân vẫn còn, không có phục sinh cơ hội sao? Ta thần dò xét mà hỏi thăm, tựa hồ vẫn không thể tiếp nhận ma thần vẫn là sự thật. Ma thần cùng ma tôn có ân oán, nhưng hắn cùng ma thần giao tình cũng không tệ lắm. Ma thần cái chết, hắn tương đương mất đi một đồng bọn. Hừ, nếu hắn cẩn thận chút một ít, lưu lại cho dù một tia ma hồn tại bản thể, vậy cũng còn có quay về cơ hội. Đáng tiếc hắn sợ lực lượng quá ít chưa đủ đối phó Long Đế, ma hồn toàn bộ chạy tới, hiện tại ai cũng không cứu được hắn. Dạ mạ tạ no họ rồ xì trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ, tựa hồ đang cười nhạo ma thần ngu xuẩn. Ma thần đại khái cũng là không nghĩ đến Long Đế sẽ mạnh như thế, căn bản không có cân nhắc qua bản thân sẽ thua, thậm chí thua đến liền bảo mệnh cơ hội cũng không có. Ta thần khe khẽ thở dài. Có kia rảnh trách trời thương dân, không bằng phải nghĩ thế nào ứng đối Long Đế phản công. Hắn có năng lực giết ma thần, tất nhiên cũng sẽ đến gây phiền phức cho các ngươi. Dạ mạ ta no họ rồ xì nhắc nhở. Họ rồ xì đại nhân, ngươi thật giống như không có đem mình tính vào trong. Ma tôn nói, chúng ta bây giờ là cột vào một sợi dây thừng bên trên châu chấu. A, nếu mà sợ hãi, vậy liền theo sát bản tọa, tuyệt đối không nên lạc đội. Nếu mà cách quá xa, bản tọa có thể không tâm tư quản có phải hay không các người bị người giết. Dạ mạ tạ no họ rồ xỉ vừa nói, thân hình khổng lồ di chuyển, hướng về đông doanh hướng đông nam mà đi. Ma tôn cùng ma thần nhìn nhau, trầm ngâm chốc lát sau đó, vẫn là quyết định đi theo dạ mạ tạ no họ rồ xỉ. Nếu như có thể lợi dụng dạ mạ tạ no họ rồ xỉ cùng Long Đế lưỡng bại câu thương, bọn họ ngồi thu ngư ông đắc lợi, kia không còn gì tốt hơn nhất. Hắc động xoay chuyển, Tiêu Trần từ trong không gian trở về đến ngoại giới, phát hiện bốn phía vẫn như cũ là một phiến hỗn loạn bừa bãi, bất đồng duy nhất là kéo theo cảnh giới tuyến, nhân viên cũng đã toàn bộ rút lui. Long Đế, Phong Thiên Hữu ngay lập tức chạy tới. Thi vận cùng Trịnh Tuyền thế nào? Tiêu Trần hỏi. Các nàng đã an toàn rút lui. Phong Thiên Hữu đáp. Hửm. Vậy thì tốt. Tiêu Trần gật đầu một cái nói, ma thần đã được ta giết, sẽ không lại ra làm hại. Ngươi mau sớm tổ chức nhân thủ, dọn dẹp những cái tín đồ ma thần để lại. Ma thần diệt vong, bị ma thần giao phó cho lực lượng ma sứ, ma tướng sẽ lọt vào thời kỳ suy bại, lực lượng dần dần biến mất. Không cần thiết Tiêu Trần xuất thủ, bọn họ cũng chưa phá tự vỡ, Phong Thiên Hữu dẫn người liền có thể thu thập tàn cuộc. Thương ưng lĩnh mệnh. Phong Thiên Hữu một tiếng này, khẳng khen có lực, là đối với Tiêu Trần kính ngưỡng, cũng xen lẫn hưng phấn cùng kích động. Lúc này mới không có đi qua bao lâu, ma thần dĩ nhiên đã bị Long Đế tiêu diệt. Phải biết, ban đầu Thanh Long, Huyền Vũ, Ngân Hồ ba người liên thủ, bị ma thần hoàn toàn nghiền ép, không có bất kỳ lực đối kháng. Ma thần chi thực lực, đã vượt qua phàm trần tầng thứ, không phải phàm nhân có thể ngăn trở. Nhưng không hữu dụng, hắn vẫn thua ở Long Đế trên tay. Đem tàn cuộc giao cho Phong Thiên Hữu xử lý, Tiêu Trần thần thức quét hạ thi vận vị trí, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng. Hạ Thi Vận cùng Lam Thiên Dĩnh, Lam Thiên Thiến, Trịnh Tuyền các nàng chung một chỗ, vốn là mười phần nóng nảy, nhưng mà nhìn thấy Tiêu Trần bình an trở về sau đó, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Thi Vận, ta phải về Yến Kinh một chuyến, ngươi và ta cùng nhau trở về không? Tiêu Trần trực tiếp hỏi. Hắn hiện tại tốc độ phi hành so sánh máy bay càng nhanh hơn, nếu mà Hạ Thi Vận muốn đi về, ngược lại là có thể dẫn nàng đoạn đường, bớt đi đặt trước vé lên máy bay phiền thoái. Hừm, kỳ thực trường học đã mở khóa. Bên này chuyện không thành vấn đề ta liền chuẩn bị đi trở về. Hạ Thi Vận gật đầu, nàng tự nhiên nguyện ý cùng Tiêu Trần đồng hành. Tiêu Trần, ngươi đánh bại ma thần sao? Lam Thiến Thiến không nhịn được chen lên đến hỏi. Tiêu Trần liếc nàng nháy mắt, chính là trực tiếp mặc kệ nàng, ngược lại đối với Trịnh Tuyền nói, Hạ Minh Phong chuyện ngươi giúp đỡ xử lý một chút. Yên tâm, giao cho ta. Trịnh Tuyền nhận lời nói. Sau khi thông báo xong, Tiêu Trần một cái nắm Hạ Thi Vận bay lên không. Hai người hóa thành một vệt sáng biến mất tại cuối chân trời. Chương 595, Lưu Ly Kiếm Tông khó khăn. Trở lại Yến Kinh, Hạ Thi Vận liền đi Đại học Yến Kinh rồi, mà Tiêu Trần tất thông báo Phong Vũ Hà, tổ chức Long Hồn Hội nghị. Ngoại trừ còn ở lại Thiện Châu Phong Thiên Hiếu, và tại Côn Lôn bế quan Tiêu Anh Tuyết, thập nhị cung những người còn lại toàn bộ đến đông đủ. Long Đế, người rốt cuộc đã trở về. Nhìn thấy Tiêu Trần trở về, mọi người không có cái nào không kích động. Thành thật mà nói, không có Tiêu Trần ở đây. Bọn họ đơn độc xử lý một ít chuyện nhỏ tạm được, nhưng gặp phải đại vấn đề, lực ngưng tụ còn xa xa không đủ. Huống chi ma thần kiếp nạn, căn bản không phải lực ngưng tụ đủ liền hữu dụng, thực lực chênh lệch xác thực quá lớn. Hừm, Thanh Long, Huyền Vũ, Ngân Hồ ba người các ngươi thương thế như thế nào? Tiêu Trần liếc ba người nháy mắt hỏi. Cái này tổn thương một lời khó nói hết, rõ ràng không nguy hiểm đến tính mạng, lại nhất trí hành hạ chúng ta. Hiện tại chúng ta mỗi ngày nhất thiết phải tiếp nhận 6 canh giờ đau đớn, còn phải tốn 6 canh giờ chữa thương, công lực đồng dạng giảm bất nhiều. Đoạn Kình Thương than thở nói, ma thần chi thực lực, vượt quá tưởng tượng. Đó là bởi vì ma thần giữ lại ma khí tại các ngươi trong cơ thể, cố ý hành hạ các ngươi. Tiêu Trần nói, lấy các ngươi tu vi, tạm thời vô pháp hóa giải. Vậy Long Đế ngươi có biện pháp giải quyết sao? Hệ Gian hỏi. Tiêu Trần còn chưa trả lời, Phong Vũ Hà khẽ cười nói, ma thần đã được Long Đế chém chết, ngươi nói Long Đế có thể hay không giải? Cái gì? Ma thần đã chết. Tin tức này, làm cho người rung động. Nửa năm trước, Đoạn Kình Thương, Hồng Viêm cùng Hệ Gian ba người liên thủ, bị ma thần một ngón tay đánh bại, bị thương đến bây giờ chưa tốt. Bọn họ vốn là trước hết nghĩ, cho dù Long Đế đối đầu ma thần, cũng chưa chắc có quá đại thắng tính. Lại không muốn Long Đế vừa mới trở về, liền trực tiếp đem ma thần giải quyết xong. Hiệu suất này cũng quá kinh người. Ca ta nói cho ta, vậy còn là giả. Phong Vũ Hà nói, hơn nữa bởi vì ma thần diệt vong, hắn hai gã khác ma sứ lộ ra nguyên hình, ta đã phong tỏa bọn họ thân phận cùng vị trí, đợi một hồi nghị kết thúc, lập tức đi tới tiêu diệt. Sư tôn, ngươi quá lợi hại. Tào Nhạn Tuyết sùng bái nói, ma thần nếu quả thật đã chết, vậy đối với Hoa Hạ mà nói, tuyệt đối là một cọc chuyện may mắn. Đoạn Kình Thương nội tâm thở dài một hơi. Tiêu Trần không ở, từ hắn gánh vác đối kháng ma thần trách nhiệm, xác thực làm hắn áp lực không nhỏ. Rảnh rỗi không nói nhiều nói, ta trước tiên vì ba người các ngươi chữa thương, những người còn lại đi theo Phượng Hoàng đi tiêu diệt còn lại kia hai người ma sứ. Tiêu Trần phân phó nói. Phải. Mọi người chỉnh tề trả lời. Tiêu Trần liền ma thần đều có thể giết, phải giải quyết ma thần lưu lại tai họa ngầm tự nhiên không phải việc khó gì. Đại khái chỉ dùng nửa giờ, Đoạn Kình Thương, Hồng Viêm cùng Hệ Giản ba người liền đã hoàn toàn chuyển biến tốt, thực lực cũng khôi phục hơn nửa. Hô! Lâu ngày không gặp cảm giác. Hệ Giản thở một hơi dài nhẹ nhõm, nội tâm không kềm chế được, gọi ra Thảo Thế Kiếm, nhảy vào trong sân, múa khởi kiếm đến. Người, nhẹ nhàng phiêu giật. Y thề phục, trăng trắng như tuyết. Kiếm, sung sướng như gió. Hệ Giản múa kiếm tư thái, có một không hai vô song, không chỉ có thể phát tiết mình chất chứa tâm tình, đồng dạng có thể vớt lên người đứng xem nội tâm, quả thực khiến người cảnh đẹp ý vui. Hệ Giản không hề nghi ngờ là thiên tài kiếm đạo, trước tiên có Lưu Ly kiếm tông vị tiền bối kia truyền thừa, lại đạt được thần khí Thảo Thế Kiếm, đã sớm tiến dần từng bước, bước vào thần cảnh lĩnh vực. Hôm nay nàng đã là long hồn hiếm có cao thủ, cho dù đối mặt Đoạn Kình Thương cùng Hồng Viêm cũng không hoảng sợ nhiều để cho. Trạng thái khôi phục không tồi. Tiêu Trần tán thưởng nói, có hứng thú cùng ta cùng nhau đi đông doanh sao? Hệ Giản nghe vậy, lập tức dừng lại, hỏi, ngươi muốn đi đông doanh? Tiêu Trần ánh mắt nhìn xa bầu trời nói, ta có thể cảm giác được, Dạ Mạ Tạ No Họ Rổ Xì đã trở về, ma tôn cùng tà thần hơn phân nửa cũng tại. Tiêu Trần dĩ nhiên không phải cố ý muốn đi giúp đông doanh, chỉ là Dạ Mạ Tạ No Họ Rổ Xì, ma tôn cùng tà thần những yêu ma quỷ quái này đều là to mầm hoa lớn, sớm muộn nguy hại đến Hoa Hạ, hắn nhất thiết phải toàn bộ diệt trừ mới có thể làm một mẹ, khỏe suốt đời. Hắn ly khai trong khoảng thời gian này, ma thần chỉ cần có tâm, hủy diệt Hoa Hạ dễ như trở bàn tay. Chỉ là hắn quá mức tự phụ, Hoa Hạ mới may mắn được để bảo tồn. Vạn nhất về sau hắn lại một lần nữa ngẫu nhiên không ở, Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xì bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, trực tiếp diệt Hoa Hạ, khi đó hối hận cũng vô ích. Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xì đang làm hại đông doanh. Hệ Giản nghe vậy, thần sắc lập tức biến đổi. Từ khi bị ma thần trọng thương sau đó, nàng căn bản không dỗi phân tâm, cho nên không biết đông doanh tình huống làm sao. Bất kể nói thế nào, nàng xuất thân đông doanh. Càng Lưu Ly kiếm tông tiền nhiệm tông chủ, ở thời điểm này làm sao có thể không lo lắng. Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xì bị phong ấn ở Đông Doanh, mong rằng đối với Đông Doanh một mực mang trong lòng hận ý, giải phong sau đó nhớ muốn trả thù, trong tình lý. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, không được, Lưu Ly kiếm tông cùng mạch cổ sợ rằng có nguy hiểm, ta nhất định phải tới nhìn một chút. Hệ Giản lo lắng nói, vậy liền cùng nhau đi tới đi, vừa vặn đem phiền toái duy nhất một lần giải quyết. Nói ra phát liền xuất phát. Tiêu Trần cùng Hệ Giản hai người căn bản không có ngừng nghỉ, bay thẳng đi Đông Doanh. Nửa ngày sau đó, hai người đến Đông Doanh quốc giới. Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xì làm hại, san bằng kinh đô tin tức đã bao phủ toàn bộ Đông Doanh, lệnh Đông Doanh tất cả mọi người đều lọt vào vô tận trong khủng hoảng. Cho nên Tiêu Trần hai người nhìn thấy Đông Doanh, mười phần hỗn loạn cùng vắng lặng, trên đường thương điếm cửa hàng toàn bộ đóng cửa, trên đường thỉnh thoảng có mấy người đang chạy nhanh, thần sắc nhưng cũng mười phần hỗn loạn. Đông Doanh cư nhiên biến thành bộ dáng này. Hệ Giản thăm thẳm thở dài. Lập tức, nàng ý thức được Mị Dạ Nộ Mạch Cổ cũng sẽ có nguy hiểm, lại hóa thành một vệt sáng, hướng về Lưu Ly Kiếm Tông phương hướng bay đi, Tiêu Trần theo sát phía sau. Lưu Ly Kiếm Tông, ngày xưa Đông Doanh kiếm đạo thánh địa. Nhưng lúc này, Lưu Ly Kiếm Tông sơn môn chịu đủ tàn phá, đã sớm phá hoại không còn hình dáng, một tên khắp người tà khí hôi bảo nam tử gánh vác tay trái, lấy ngạo nghệ tư thái, từng bước một đạp vào Lưu Ly Kiếm Tông. Tà ma, Lưu Ly Kiếm Tông há lại ngươi cản rỡ chi địa. Lưu Ly Kiếm Tông bên trong, mấy tên tuổi trẻ bạch y nữ đệ tử tay cầm trường kiếm, ngữ khí lên keng, kiếm khí dày đặc không trùng, không được tà ma ô nhục thánh địa. Suy. Nhưng thấy tà khí nam tử khinh thường cười lạnh, trong nháy mắt mấy đạo tuyệt sắt kinh khí, xuyên thủng tất cả mọi người ngực. Phốc phốc phốc. Trên mặt đất, lại thêm mấy cổ thảm thiết thi thể, máu tươi hợp dòng thành dòng suối, nhìn thấy giật mình. Không người là địch, không ai cản nổi một cái bước chân, tà khí nam tử ngông nên, đập vào Lưu Ly Kiếm Tông. Bên trong tông, Mị Dạ Nộ Mạch Cổ người bị thương nặng, bị một đám nữ đệ tử nâng đỡ đến, ngay cả đứng thận trọng khí lực cũng không có. Nhưng mà, tại nhìn thấy tà khí nam tử bước đến tông môn thì, Mị Dạ Nộ Mạch Cổ trong lòng biết không thể lui được nữa, chỉ có tử chiến đến cùng. Tà ma, hôm nay chính là chết trận, cũng muốn ngươi trả giá thật lớn. Mị Dạ Nộ Mạch Cổ cương ép vận công, hao hết trọn đời chân nguyên, muốn liều chết đánh một trận. Tà khí nam tử thấy vậy, lần nữa cười lạnh nói, ngu muội hoa nhi. Lại dám chạy đi tập kích rõ rổ xì đại nhân, hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Tiếng nói rơi xuống, tà khí nam tử hạo trưởng nhắc tới, liền phải bắn chết Mị Dạ Nộ Mạch Cổ. Nhưng mà thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt thấy thiên ngoại một đạo bạch mang nháy mắt đến. Tà khí nam tử vội vàng không kịp chuẩn bị giữa, cánh tay bị vệt trắng xuyên qua, đầu tiên thấy huyết. Chương 596, vô ngã kiếm đạo. Người nào? Tà khí nam tử vừa giận vừa sợ, trong cơ thể họ rổ xì chi lực lưu chuyển. Nhanh chóng khôi phục cánh tay vết thương. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể để cho hắn phẫn nộ có giảm bớt chút nào. Hắn là họ rồ xỉ dưới trướng tôn giả, dưới một người trên vạn người, lại có thể có người dám đả thương đến tôn quý hắn, càng làm cho hắn quý báo huyết dịch chảy trừng mấy giọt. Đây quả thực không thể bỏ qua. Loại kiếm khí này. Khí tức quen thuộc truyền đến, Mị Dạ Nộ Mạch Cổ vốn là chần chờ, rất nhanh sẽ mừng rỡ gọi nói, là sư phụ đã trở về. Vừa dứt lời. Liền thấy một nam một nữ hai đạo nhân ảnh tuyệt trần mà đến, từ tà khí nam tử bên người vượt qua, xuất hiện ở Mị Dạ Nộ Mạch Cổ cùng Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử bên cạnh. Mạch Cổ, ngươi thế nào? Hệ Giản tiến đến quan tâm hỏi. Sư phụ, đợi đến xác nhận thật là Hệ Giản, Mị Dạ Nộ Mạch Cổ trong nháy mắt giống như thụ thương tiểu nữ hài, lao vào Hệ Giản trong lòng. Một mặt, lâu như vậy phân biệt, nàng đối với Hệ Giản mười phần tưởng niệm. Mặt khác, nàng thân là Lưu Ly Kiếm Tông tông chủ. Lại suýt chút nữa khiến Lưu Ly Kiếm Tông lọt vào hủy diệt trong tai nạn, nội tâm bàng hoàng tự trách, không biết nên làm sao bây giờ. Lúc này Hệ Giản xuất hiện, không hề nghi ngờ là một đợt mưa đúng lúc. Sư phụ, ta không sao, nhưng chúng ta Lưu Ly Kiếm Tông chết rất nhiều người, chết hết. Mị Dạ Nộ Mạch Cổ khóc thút thít nói, đều là ta vô dụng, ta không bảo vệ được bọn họ, hại chết bọn họ. Dạ mạ ta no họ rồ xí hủy diệt kinh đô, đông doanh chính phủ thúc thủ vô sách, Mị Dạ Nộ Mạch Cổ nghe sau đó. Xuất lĩnh Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử đi vào tiếp viện. Nhưng mà Dạ Mạ Tạ No Họ Rổ Xỉ quá kinh khủng, căn bản không phải số lượng có thể đền bù chống lại tồn tại. Bọn họ cho dù tập kích, cũng không có thương tổn được Dạ Mạ Tạ No Họ Rổ Xỉ một cọng tóc, ngược lại bị đây tà khí nam tử truy sát. Mị Dạ Nộ Mạch Cổ sau khi trọng thương một đường trốn, tà khí nam tử một đường truy sát, rất nhiều Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử vì Mị Dạ Nộ Mạch Cổ cản ở phía sau, kết quả toàn bộ bị tà khí nam tử chém chết. Một mực đuổi kịp Lưu Ly Kiếm Tông. Tà khí trên tay nam tử đã dính đầy Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử máu tươi. Không sao, tiếp theo giao cho ta. Hệ Giản vô vô Mị Dạ Nộ Mạch Cổ hậu bối, đem nàng giao cho còn lại kia mấy tên Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử chiếu cố, tiếp theo chuyển thân mặt hướng tà khí nam tử, thần sắc tràn đầy sắc ý. Giao cho ngươi, ngươi đủ tư cách sao? Tà khí nam tử chắp tay nói, bản tôn là họ Rổ Si đại nhân dưới trướng, Minh Hải tôn giả. Gặp qua kiếm ta, ngươi liền biết có hay không tư cách. Lời nói vừa ra, Hệ Giản bàn tay trắng non dương lên, tuyệt đại chợt lóe tài năng, trong khoảnh khắc đánh út về phía Tà Minh Hải Tôn giả. "Hả?" Minh Hải Tôn giả nhướng mày một cái, chỉ cảm thấy trước mắt bóng trắng chớp động, như có vô số Hệ Giản, hắn hẳn là nhất thời khó có thể bắt được Hệ Giản hành động. Thiên hạ vô song. Rối loạn bóng trắng giữa, chỉ nghe quát lạnh một tiếng, khuynh thành tuyệt thế chi kiếm chiêu lại xuất hiện coi trần. "Rào." Nhíu lại rực rỡ rượu quang nổ tung, mạnh như Minh Hải Tôn giả cũng là bị quản chế. Thân hình buộc lòng phải lùi về sau đi. Nhưng mà hắn vừa lui, kiếm mang như bóng với hình, khó có thể thoát khỏi. Suy, một vệt máu tươi tung tóe, Minh Hải Tôn giả lại lần nữa thụ thương. Đáng ghét. Minh Hải Tôn giả phẫn nộ. Hắn có thể cảm giác được, hệ giản căn cơ cũng không bằng hắn, đáng tiếc kiếm chiêu quỷ quyệt, không có chút nào kẽ hở, cộng thêm lại là đánh đòn phủ đầu, rốt cuộc làm hắn lại lần nữa thua thiệt. Minh Hải vô cực. Minh Hải Tôn giả trưởng tiếp nhận vô thất tà lực, trong nháy mắt phản công, muốn trọng thương hệ giản. Nhưng thầy hệ giản trong tay phong mang, vung lên khoảng, hẳn là trừ tà chẳng ma, đem Minh Hải Tôn giả lực lượng khắc chế đến xích sao. Làm sao có thể? Minh Hải Tôn giả khiếp sợ không thôi, lúc này mới lần đầu tiên nghiêm túc đoan thị hệ giản kiếm trong tay. Không đúng, đây là Thảo Thế Kiếm. Minh Hải Tôn giả nhận ra Thảo Thế Kiếm, nội tâm vừa giận vừa sợ. Thảo Thế Kiếm lúc chính lúc tà, nếu như là lấy họ rổ xỉ tà lực thúc giục Thảo Thế Kiếm, kia Thảo Thế Kiếm chính là nhất không thể địch nổi tà khí. Nhưng nếu mà lấy Thảo Thế nhất tộc thuần khiết chi lực thúc giục Thảo Thế Kiếm, kia Thảo Thế Kiếm chính là tà ma khắc tinh, có ức chế họ rổ xỉ tà lực tác dụng. Thanh kiếm này, không phải là bị họ rổ xỉ đại nhân ban cho Minh Bửa tên kia sao? Minh Hải Tôn giả tự nhủ, Minh Bửa bị Long Đế giết chết, Thảo Thế Kiếm hẳn rơi vào Long Đế trong tay. Các ngươi là người Long Hồn. Minh Hải Tôn giả lập tức đoán được hệ giản thân phận. Bây giờ mới biết, sẽ không quá muộn sao. Hệ giản bàn tay trắng non tại Thảo Thế Kiếm mũi kiếm một vệt, thúc giục Thảo Thế Kiếm thánh khiết chi lực, bổ về phía Minh Hải Tôn giả. Tuy nói hệ giản căn cơ không bằng Minh Hải Tôn giả, nhưng Thảo Thế Kiếm có tác dụng khắc chế, Minh Hải Tôn giả có vẻ mười phần bị động, tại tiếp mấy chiêu sau đó, dần dần rơi vào hạ phong. Bắt được ngươi sơ hở. Hệ giản tay mắt lanh lẹ, nhìn thấy Minh Hải Tôn giả lộ ra kẽ hở nháy mắt, khoảnh khắc xuất thủ. Kiếm tâm vô ngã. Nhẹ giọng quát một tiếng, hệ giản đầu hiện vô ngã chi kiếm cảnh, Thảo Thế Kiếm vạch ra một đạo trong sạch thánh kiếm tức giận, diệt phá tà trướng, xuyên thủng Minh Hải Tôn giả. Ầm. Cực kiếm chi uy cộng thêm thuộc tính khắc chế, Minh Hải Tôn giả tại chỗ tà lực giải tán, thân thể nổ thành một đoàn huyết vụ. Hô. Giải quyết xong. Hệ giản thở phào một hơi. Một trận chiến này tuy nói gần như nghiền ép, nhưng nàng tuyệt kỹ dốc hết, kỳ thực thể lực và nguyên khí tiêu hao không nhỏ. Minh Hải Tôn giả thực lực cao hơn nàng, chỉ có điều bị Thảo Thế Kiếm khắc chế mới một mực bị động. Ban này nếu mà cho Minh Hải Tôn giả bắt được một cái cơ hội, thắng bại có lẽ rất khó nói. Nghĩ không ra ngươi đã đột phá người kiếm chi cảnh, bước vào kiếm mới đạo lĩnh vực, chúc mừng. Một mực đang bên cạnh xem cuộc chiến Tiêu Trần mở miệng chúc mừng nói. Hệ giản nghe vậy, hơi thở dài nói, kỳ thực ta là muốn tu luyện thiên kiếm chi cảnh, đáng tiếc mặc cho ta làm sao lĩnh ngộ, vẫn là chạm không tới thiên kiếm môn hạng, chỉ có thể lùi mà cầu lần, tu luyện vô ngã kiếm cảnh. Không cần tự coi nhẹ mình, thiên kiếm chi cảnh chưa chắc liền vượt qua ngươi vô ngã kiếm cảnh. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, thiên kiếm là bá đạo chi kiếm, đạt tới đỉnh cao, khiến vạn kiếm thần phục. Mà vô ngã chi kiếm cảnh ý đang vì phản pháp quy chân, không câu nệ ở tại đi, không trệ ở tại vật, tại vạn kiếm bên trong độc thụ một ô tiểu giống với đế vương cùng ẩn sĩ sự khác biệt, đế vương chi huy, có thể khiến thiên hạ thần phục, nhưng ẩn sĩ siêu thoát phàm tục lễ tiết, lại không cần thần phục với đế vương. Hệ giản cẩn thận tỉ mỉ đến Tiêu Trần đối với kiếm đạo lý luận, nội tâm bị khích lệ. Bởi vì kiến thức qua Tiêu Trần thiên kiếm phong thái, cho nên hắn lúc trước một mực tiếc nuối cùng thiên kiếm vô duyên, dẫn đến vô ngã chi kiếm cảnh còn có tì vết. Nhưng trải qua Tiêu Trần vừa nói như thế, nàng thật giống như ngộ hiểu cái gì, vô ngã chi kiếm cảnh đạt được thăng hoa. Kiếm đạo vô cùng vô tận, ai nói thiên kiếm thì nhất định là kiếm đạo cuối cùng. Có người trời sinh là vua, có người vào rừng làm cướp, mà có người cam chịu tầm thường. Tập kiếm giả không cần nhìn thấy người khác rực rỡ liền mù quáng truy đuổi, bởi vì thích hợp người khác không nhất định sẽ thích hợp bản thân. Thích hợp bản thân kiếm đạo, mới thật sự là vô địch kiếm đạo. Không hổ là thiên tài kiếm đạo, lĩnh ngộ tương đối nhanh, mong đợi sau đó không lâu có thể nhìn thấy cùng thiên kiếm sánh vai hoàn toàn mới kiếm đạo đản sinh. Tiêu Trần cười một tiếng, lại nói, ngươi chiếu cố các nàng đi, ta đi đối phó giả mạ tạ no họ rồ xì. Chương 597, một kiếm không thể bại ngươi, ta tại chỗ tự sát. Không cần thiết ta đi cùng sao? Hệ giản hỏi. Tiêu Trần lắc đầu nói, ngươi tuy rằng lĩnh ngộ kiếm mới nói, nhưng đây chẳng qua là một loại kỹ xảo, ngươi bản thân tu vi căn cơ kém quá xa, ma tôn, tà thần cùng dạ mạ tạ no họ rổ xì đều không phải ngươi có thể ứng phó. Hệ giản nghe vậy, trong lòng cũng có thể lý giải. Kiếm đạo kiếm cảnh chỉ là một mặt, có lẽ tại song phương chênh lệch cực nhỏ thì có thể lấy yếu thắng mạnh, nhưng không có khả năng vượt qua giống như khoảng cách cứng rắn thực lực chênh lệch. Đồng thời đối phó bọn hắn ba tên quái vật, ngươi có nắm chắc không? Hệ giản không quá yên tâm. Ma tôn cùng tà thần hàng ngũ, thực lực đại khái cùng ma thần tương đương, ngã là không đáng sợ, duy nhất khó khăn là giả mạ tạ no họ rồ xì. Tiêu Trần còn chưa thấy qua giả mạ tạ no họ rồ xì, vô pháp khẳng định thực lực. nhưng hắn có dự cảm, cuộc chiến đấu này sẽ rất gian nan. So sánh ngày trước bất kỳ lần nào cũng gian nan hơn. Dù sao giả mạ tạ no họ rổ xì lai lịch bí ẩn, tuyệt không phải địa cầu có thể đản sinh siêu cấp quái vật. Thấy hệ giản lộ ra vẻ lo lắng, Tiêu Trần lại nói, ngươi yên tâm, ta chỉ nói là sẽ có một chút khó khăn, không có nghĩa là ta không nắm chắc thắng giả mạ tạ no họ rổ xì. Nếu mà không nắm chắc, ta cũng sẽ không chủ động tìm tới cửa. Hệ giản nghe vậy, trong đầu nghĩ xác thực như thế. Tiêu Trần há lại sẽ là người lô mãng. Hắn chủ động xuất kích, nói rõ hắn có tuyệt đối nắm bắt. Vậy ngươi cẩn thận một chút, ta ở đây chờ ngươi. Hệ giản nói. Tiêu Trần nói xong, phi thân ly khai Lưu Ly Kiếm Tông. Đông doanh phương Nam, dạ mạ tạ no họ rổ xì tiêu diệt kinh đô sau đó, đến cái thứ nhì thành phố. Họ rổ xì đại nhân, loại này hiệu suất quá thấp. Bằng vào chúng ta lực lượng, muốn hủy diệt đông doanh cũng tại trong hô hấp, hà tất loại này chậm chậm từ từ. Tà thần không hiểu lắm dạ mạ tạ no họ rổ xì tâm lý đang suy nghĩ gì. Dạ mạ tạ no họ rổ xì rõ ràng đối với đông doanh có cực sâu oán hận, muốn tại đông doanh nhấc lên một đợt gió bao chém giết, nhưng hết lần này tới lần khác không ra tay độc ác, diệt một cái kinh đô ước chừng tốn hơn 3 tháng. Kia hủy diệt đông doanh, há chẳng phải là cần 3 năm. Bản tọa nói qua, trên địa cầu có bản tọa để ý đồ vật, không thể làm ra động tĩnh quá lớn, để tránh không cẩn thận đem đồ vật làm hư. Dạ mạ tạ no họ rổ xì nhìn đến tà thần cùng quỷ tôn nói, hai người các ngươi đi theo bản tọa lâu như vậy, có phải hay không ngứa tay? Kia cái thành thị này cứ giao cho các ngươi xử trí, bản tọa có thể cảm giác được, tại đây không có ta muốn đổ vật. Ha ha! Vậy liền cung kính không bằng tòng mệnh, ta vừa vặn nhớ hoạt động một chút gân cốt. Ma tôn cười to, về phía trước thành phố đường bay đi. Ta cũng đi. Tà thần theo sát bên kia, tựa hồ cũng có nhàn hạ thoải mái. Làm sao không có bất kỳ ai? Ma tôn quét nhìn phía dưới trống rông thành phố đường, thần sắc không vui. Tà thần nói, đoán chừng là sớm thoát đi, địa cầu tuy rằng tu hành lạc hậu, nhưng khoa học kỹ thuật phát đạt, kỹ thuật truyền tin thành thục, hơn nữa có thể thông qua vệ tinh bắt chúng ta hướng đi. Tại chúng ta hướng bên này qua đây thì, thành thị này người sợ rằng đã sớm liền chạy mấy dạng. Hừ, vô vị. Ma tôn ngữ khí rất khó chịu, giơ tay lên vung ra một đạo ma năng. Ẩm. Phía dưới một đạo cầu vượt bị ma năng nổ vỡ nát, hình ảnh chấn động. Nhưng mà, không có nghe được nhân loại kinh hoàng và tuyệt vọng kêu lên, cuối cùng có vẻ nhàm chán cùng vô vị. Không có ý nghĩa, tiếp tục hướng phía trước xem, ta cũng không tin không có bất kỳ ai. Ma tôn muốn tiếp tục hướng phía trước bay, tìm người nhiều mới. Một cái thành phố nhân khẩu khổng lồ như vậy, đều sẽ có một phần dừng lại, vô pháp kịp thời chạy trốn. Nhưng vào lúc này, chợt thấy mấy đạo nhân ảnh phá không mà đến. Hiu hiu hiu hiu. Nhân ảnh phân rơi xuống tứ phương, đem ma tôn cùng tà thần bao vây. Ô hát. Còn có không sợ chết. Ma tôn nghiền ngẫm cười lạnh. Ta thân ánh mắt đảo qua, đếm đếm. Tổng cộng 7 người, trong đó 3 người khí tức còn tương đối cường đại, tại nhân loại địa cầu tu sĩ trong đó thuộc về người xuất sắc. Mỹ giả mồ tổ gia tộc, hạ tổ gì gia tộc, ý gạ phái, giáp hạ phái. Cao thủ dốc hết ta. Ta thân dù sao tại đông doanh đợi lâu như vậy, có không ít tín đồ, tiền nhiệm thần đạo dạy một chút chủ cũng là hắn bồi dưỡng ra, cho nên hắn đối với đông doanh truyền thừa cùng bố cục 10 phần lý giải. Tà ma, hôm nay chúng ta thể sống chết bảo vệ đông doanh tôn nghiêm, không được các ngươi dẫm đạp lên đông doanh từng ngọn cây quạng cỏ. 7 đại cao thủ bên trong, một tên lưng đeo cổ kiếm lạnh lùng nam tử quát lên. Hán, nghiễm nhiên cũng là 7 người đứng đầu, thực lực cường đại nhất. Mỹ dạ mổ tổ gia tộc còn ngươi nữa cao thủ như vậy, làm ta ngoài ý muốn. Ta thân nhàn nhạt nói, hãy xưng tên ra. Mỹ dạ mổ tổ Ichizo. Lạnh lùng nam tử lạnh lùng nói. Mỹ dạ mổ tổ Ichizo. Tà thần suy nghĩ rất lâu cũng nhớ không cái tên này, lại lắc đầu nói, nguyên lai là hạng người vô danh, cao hứng hụt một đợt. Mỹ dạ mổ tổ gia tộc, chỉ có kiếm thánh Mỹ dạ mổ tổ võ tàng mới đáng giá ta đối đãi bằng con mắt khác. Đáng tiếc nhân loại tuổi thọ có hạn, Mỹ dạ mổ tổ võ tàng không biết chết đã bao nhiêu năm. Ta hôm nay chính là phải thừa kế tổ tiên di chí, tổ tiên mặc dù quá cố, nhưng vĩnh viễn cùng chúng ta cùng tồn tại. Mỹ dạ mổ tổ ỉ chi rồ quát lạnh, sau lưng cổ kiếm như bị hô ứng, vang lên con cong. Len keng. Cổ kiếm ra khỏi vỏ, kiếm minh khuấy động bầu trời mênh mông, kiếm mang lay động trời cao, kiếm khí cuồng hết trăm giảm. Bất phàm khí tức. Ta thần thấy vậy, thần sắc tuy là không thay đổi, chân mày lại cau một cái. Ha ha. Có chút ý tứ. Ma tôn cười to nói, người này giao cho ta như thế nào? Ta thần nghe vậy, nhàn nhạt nói, ai tới đều giống nhau, cho dù kiếm ý không sai, cuối cùng là phàm phu tục tử, không sửa đổi được trước tàn cuộc. Lời nói mặc dù như thế, nhưng đây không phải là nhàm chán nha, tìm thú vui. Ma tôn cười nói. Tùy ngươi. Tà thần không có vấn đề nói, cũng để cho ngươi cũng không phải không được. Vậy ta liền từ chối thì bất kính rồi. Ma tôn nhìn thấy mà thèm, đối với mỹ dạ mổ tổ ý chỉ dầu ngoắc ngoắc ngón tay nói, ngươi, xuất kiếm. Đơn giản như vậy ba chữ, chính là lộ ra vô cùng ngạo mạn cùng xem thường. Nhưng mỹ dạ mổ tổ ý chỉ dầu cũng không tức giận, hoặc có lẽ là cũng không bởi vì những lời này nổi giận. Bởi vì tại quốc gia tồn vong trước mặt, cá nhân vinh nhục đã nhỏ nhặt không đáng kể. Ta chỉ có nhất kiếm, nếu nhất kiếm không thể đánh bại ngươi, ta tại chỗ tự sát. Mỹ dạ mổ tổ ý chỉ dầu ngữ khí rất lạnh, lộ ra một cổ quyết tuyệt. Ichizo, người nếu thực như thế. Bên cạnh, một gã khác mỹ dạ mổ tổ gia tộc lão người bi thương nói. Tộc lão, đây là chúng ta cuối cùng có thể làm, tin tưởng các tổ tiên cũng sẽ châm trước ủng hộ chúng ta quyết tâm. Ta rõ rồi. Lão giả âm thầm thở dài. Chết đã đến nơi, còn làm cần gì phải huyền hư. Ma tôn khinh thường nói, đừng tưởng rằng khen các ngươi đôi câu, ngươi liền thật bay lên trời. Con kiến hôi chính là con kiến hôi, ngươi cũng bất quá là mạnh mẽ lớn một chút con kiến hôi mà thôi. Mỹ dạ mổ tổ ỷ chỉ dồ tuyệt đối là hắn bình sinh gặp qua kiêu ngạo nhất nhân loại, lại còn nói nhất kiếm không thể bại hắn, tiểu đường trường tự sát. Mỹ dạ mổ tổ ỷ chỉ dồ không nói tiếng nào, bởi vì đến lúc này cũng không cần giải thích cùng cãi lại cái gì. Đột nhiên, hắn đem cổ kiếm cao cao vứt lên, hai tay mở rộng, toàn thân hiện ra mỹ dạ mổ tổ gia tộc chí cao kiếm ý. Ta, cháu bất tài mỹ dạ mổ tổ ỷ chỉ dồ, hôm nay mượn gia tộc cổ kim thánh linh dùng một chút, chu tả diệt ma. Chương 598 Vấn đạo một kiếm, linh hồn chi kiếm. Đối mặt vô thượng ma tôn, mỹ dạ mổ tổ ỷ chỉ dồ thấy chết không sờn, quyết định liều lên mỹ dạ mổ tổ gia tộc mạnh nhất trong lịch sử một chiêu. Thành tâm thành ý trung tâm lời nói, chấn động thương khung, thẳng tới hoàng tuyển, cảm động anh liệt. Thoáng chốc, phương hướng tây bắc, mỹ dạ mổ tổ gia tộc từ đường cung phụng các đời liệt sĩ linh hồn như bị triệu hoán, phát ra cộng minh thanh âm, hóa thành vô số mưa ánh sáng màu xanh lam bắn tung tóe lên trời, hướng về tại đây tụ đến. Trang diện nhất thời vĩ đại. Nguyên lai, mỹ dạ mổ tổ gia tộc địa chỉ đang ở phụ cận, mỹ dạ mổ tổ ỷ chỉ dồ một trận chiến này không chỉ là bảo vệ quốc gia, càng là hãn vệ gia tộc. Mặc kệ thắng bại, hắn chỉ có nhất chiến. Dung kiếm. Mỹ dạ mổ tổ ỷ chỉ dồ tay phải giơ lên cao, tiếp nhận cổ kim linh hồn, dung vào cổ kiếm bên trong. Thoáng chốc, một cổ trước đây chưa từng thấy khủng bố kiếm ý như sóng triều một loại bao phủ bát phương, khiến người giống như đặt mình trong vực sâu vạn trượng bên trong, lòng buồn bực đến sắp thở không thông. Mạnh như ma tôn, tà thần, thần sắc cũng phải biến đổi. Bởi vì bọn hắn, hẳn là cảm nhận được chút mạc danh áp lực. Ma tôn, dường như đầu mối không đúng, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Tà thần bỗng nhiên nói. Không cần. Ma tôn cự tuyệt, ngữ khí chính là không có lúc trước đó ngạo mạn cùng phách lối, thậm chí mang theo vẻ ngưng trọng. Có áp lực chiến đấu mới có ý tứ, ngươi nếu dám nhúng tay, ta và ngươi không xong. Ma tôn vừa nói, tiến đến một bước. Một mình đối mặt tập hợp linh hồn chi lực mỹ dạ mổ tổ ỷ chỉ dồ. Tà thần nghe vậy, cũng không nói gì nữa, lui về phía sau đi, thối lui đến giả mạ tạ no họ rổ xì bên người. Họ rổ xì đại nhân, ngài cho rằng mỹ dạ mổ tổ ỷ chỉ dồ một kiếm này như thế nào? Tà thần muốn hỏi một câu giả mạ tạ no họ rổ xì cái nhìn. Mỹ dạ mổ tổ gia tộc mấy chục đời cao thủ tuyệt đỉnh linh hồn tụ hợp chung một chỗ, xác thực là không thể khinh thường lực lượng. Giả mạ tạ no họ rổ xì hờ hững nói. Nhưng bản tọa không hiểu kiếm đạo, muốn hỏi một kiếm này làm sao, nên hỏi một chút hắn. Hắn? Tà thần hơi ngẩn ra một chút nói, là ai? Trong tin đồn giả mạ tạ no họ rồ si, tính cảnh giác xác thực không kém, liền nhanh như vậy có thể phát hiện ta. Một đạo nhàn nhạt âm thanh vang dội. Tà thần kinh hãi, theo tiếng kêu nhìn lại, lại thấy không trên bầu trời xa xa, một đạo thon dài bạch đi hề nhân ảnh đứng lặng yên, sống chết mặc bây, tựa hồ đang chỗ đó đợi rất lâu, chỉ là vẫn không có lên tiếng. Long. Long đế. Tà thần nhận ra Tiêu Trần, trong lòng run nhẹ. Tính cảnh giác. Bản tọa không cần thiết loại đồ vật này. Dạ mạ tạ no họ rổ xì rêu cực nói, coi đời này, không tồn tại có thể làm cho bản tọa cảnh giác đồ vật. Ha ha, thật đúng là tự cho mình siêu phàm a. Tiêu Trần cười nhạt, ánh mắt từ dạ mạ tạ no họ rổ xì trên thân rời đi, chuyển mà rơi vào tà thần trên thân, chào hỏi nói, tà thần, lâu nhìn. Người tà thần theo bản năng hướng dạ mạ tạ no họ rổ xì bên cạnh nhích lại gần. Tựa hồ đang tìm kiếm cảm giác an toàn. Tại lúc trước, hắn xác thực là nghĩ đến muốn tìm Tiêu Trần báo thù. Có thể ma thần tùy tiện vẫn lạc, khiến nội tâm của hắn sinh ra kiêng kỵ cùng sợ. Hắn cũng không muốn bước ma thần vết xe đổ. Động tác này, Tiêu Trần nhìn ở trong mắt chính là có chút buồn cười, không cần sốt sáng như vậy, chờ thưởng thức sau trận chiến này, mới đến phiên chúng ta ân oán. Ta thấn nghe vậy, lại cố giả bộ chấn định nói, Long đế, tại họ rồ xì trước mặt đại nhân, ngươi không nên quá đắc ý vênh váo. Ma thần chỉ là quá khinh địch, nếu mà hắn toàn lực ứng chiến, ngươi chưa chắc có thể giết hắn. Ma thần đã chết, người chết làm đầu, ngươi không muốn ác ý hãm hại người chết. Nói đến khinh địch, các ngươi nhìn thấy ta còn không chạy, đồng dạng là khinh địch, cùng hắn cũng không khác nhau gì cả. Tiêu Trần nghiêm túc nói. Tà thần cùng Dạ Mạ Tạ No Hò Rổ Xì nghe vậy, tất cả đều ngẩn ra. Lập tức, Dạ Mạ Tạ No Hò Rổ Xì cười nói, Long Đế, ngươi ta lần đầu gặp mặt, còn lại không nói trước. Nhưng không thể nghi ngờ, ngươi hài hước cảm giác rất sung túc. Có khỏe không? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Minh Hải là ngươi giết chết. Dạ Mạ Tạ No Hò Rổ Xì đột nhiên hỏi. Đau lòng sao? Tiêu Trần nói, hắn hồn lực cũng bị thảo thế kiếm tỉnh hóa, ngươi vô pháp làm hắn phục sinh. Thêm lần trước nữa chết minh bừa, ngươi đã mất đi hai cái thuộc hạ đắc lực rồi. Ừ, loại trình độ đó ra hỏa, bản tọa tùy thời có thể lại bồi dưỡng. Dạ Mạ Tạ No Hò Rổ Xì ngữ khí khinh thường nói. Lúc này, trên chiến trường, Ma Tôn cùng Mị Dạ Mộ Tổ Ỷ Trì Rổ vẫn đang đối đầu. Một người, linh hồn chi kiếm nắm, vận sức chờ phát động. Một người, tự phụ vạn ma chi tôn, không có sợ hãi. Xuất kiếm, để cho bản tôn nhìn một chút, linh hồn chi kiếm có gì rất giỏi. Ma Tôn tuy rằng vẫn tự tin, nhưng không có lúc trước xem thường, giống như là đang chờ mong một tên ngang sức ngang tài đối thủ. Như ngươi mong muốn. Mị Dạ Mộ Tổ Ỷ Trì Rổ bị linh hồn chi lực gia trì, cả người thăng hoa đến hoàn toàn mới cảnh giới, quang mang vạn trượng, như tổ tiên Mị Dạ Mộ Tổ võ tàng bản thân. Không, hoặc là hiện tại hắn đã vượt qua Mị Dạ Mộ Tổ võ tàng. Dù sao, đây là Mị Dạ Mộ Tổ gia tộc các đời linh hồn tụ hợp mà thành lực lượng, trong đó cũng bao gồm Mị Dạ Mộ Tổ võ tàng linh hồn. Thương thiên khắp huyết, linh hồn nhất kiếm chu tà ma. Mị Dạ Mộ Tổ Ỷ Trì Rổ hiểu ra thời khắc, dẫn nắm hội tụ linh hồn cổ kiếm. Vấn đạo chi chiêu, rốt cuộc hiện thế. Nhất kiếm. Thoáng chốc, kiếm khí màu đỏ khắp trời huy sái, giống như thương thiên khắp huyết, hướng phía Ma Tôn quần quận mà tới. Ma Tôn thấy vậy, không dám kinh thường, vẫy tay vận vô thượng ma công. Vạn ma cúi đầu. Âm ầm một trường, lực kháng màu đỏ mưa kiếm. Len ken len ken len ken. Rầm rầm rầm. Màu đỏ mưa kiếm cùng vô thượng ma công va chạm nhau, lẫn nhau tiêu hao, mà trùng kích quá lớn lực hẳn là đụng phải Ma Tôn không ngừng lùi lại. Suy. Nháy mắt hồi khí không bị kịp, Ma Tôn ma công lộ ra lỗ hổng, một đạo kiếm khí màu đỏ chui vào, đâm rách Ma Tôn thân thể, văng lên một vệt đỏ thắm. Hôn trướng. Ma Tôn nhất thời giận dữ. Hắn cư nhiên bị một phàm nhân thương tổn được. Đây quả thực không thể bỏ qua. Bản Tôn nên kính ngươi dũng khí và đảm phách, nhưng mạo phạm Bản Tôn. Ngươi, đáng chết. Ma Tôn đống nhiên để thăng công lực, ma khí quần quận không dứt, đảo loạn thiên địa trật tự. Ẩm. Chấn động dữ dội văng lên. Kiếm khí màu đỏ tuy là bất khuất không sợ, nhưng mà lực lượng tuyệt đối áp bách dưới, cuối cùng không có thể hồi thiên, bị Ma Tôn một đòn đánh tan. Bành! Linh hồn chi kiếm giải tán, Mị Dạ Mộ Tổ Ỷ Trì Rổ bị phản phệ, tại chỗ trọng thương, miệng phun máu tươi không ngừng. Ỷ Trì Rổ! Mị Dạ Mộ Tổ lão giả và còn lại ngũ đại cao thủ tất cả đều tuyệt vọng không thôi. Linh hồn chi kiếm là bọn họ mạnh nhất lá bài tẩy, cũng là lá bài tẩy cuối cùng, bọn họ đem nơi có hy vọng đều ký thác vào phía trên. Nhưng mà, linh hồn chi kiếm đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể để cho Ma Tôn chảy một chút ra, trong này thực lực chênh lệch quá làm người tuyệt vọng rồi. Huống chi, ngoại trừ Ma Tôn, còn có Tà Thần cùng Dạ Mạ Tạ No Hò Rổ Xì ở đây, bọn họ căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Ta thua rồi. Mị Dạ Mộ Tổ Ỷ Trì Rổ chán nản, dùng kiếm chống đỡ mới có thể miễn cưỡng có thể đứng vững. Phóng thích linh hồn chi lực, tiêu hao hắn tất cả lực lượng, ban nãy lại gặp phải phản phệ. Làm hắn tức giận không hết sức. Hừ, bản tôn còn nhớ do ngươi nói. Nếu nhất kiếm không thể bại ta, ngươi tiểu đương trường tự sát. Ma Tôn mỉm cười nói, bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là có hay không có dũng khí đó. Ỷ Trì Rổ, không nên chúng tính toán. Mị Dạ Mộ Tổ lão giả lớn tiếng nói. Tộc lão, ta kiếm đạo đã tới điểm cuối, sống sót đã không có ý nghĩa gì. Tiếng nói rơi xuống, kinh sợ kiến cung buồn nhất lang găng sức giơ kiếm, đâm ngược vào trong bụng. Suy. Cổ kiếm xuyên qua, máu tươi chảy như dòng nước. Mị Dạ Mộ Tổ gia tộc một đời nhân vật truyền kỳ, đến tận đây lấy xuống chấm hết. Chương 599, diệt đạo một kiếm. Ỷ Trì Rổ. Mị Dạ Mộ Tổ Ỷ Trì Rổ tự sát, không chỉ có nghĩa là cá nhân hắn tính mạng kết cuộc, cũng có nghĩa là Mị Dạ Mộ Tổ gia tộc triệt để thất bại, không còn tồn tại. Ngược lại thật đúng là tuân thủ hứa hẹn, dám nói dám làm. Ma Tôn có phần tán thưởng, hắn còn tưởng rằng Mị Dạ Mộ Tổ Ỷ Trì Rổ muốn thù đánh một trận tử chiến. Không nghĩ đến thật tự sát. Bất quá Mị Dạ Mộ Tổ Ỷ Trì Rổ đại khái là tâm lý hổ thẹn, bởi vì hy sinh cho hắn rồi mị dạ mổ tổ gia tộc các đời linh hồn, thành lại hỏi chi chiêu, lại không có thể cứu vãn thế cục, có thể nói tiền mất tật mang. Ngu xuẩn tinh thần trách nhiệm. Ma tôn khịt mũi coi thường nói, người chết rồi liền cái gì cũng không có, sống sót mới là thật đạo lý. Hiện tại, ngươi lại mong đợi ai tới bảo vệ người bộ tộc của ngươi đâu. Ác ma, ta mị dạ mổ tổ gia tộc thể với ngươi huyết chiến tới cùng. Mị dạ mổ tổ lao giả đau buồn mà mất lý trí, dựa vào một bầu nhiệt huyết hướng về ma tôn. Lan. Ma tôn theo tay vung lên, một cổ khí lãng đánh vào trên người lao giả. Phúc. Lao giả miệng phun máu tươi, bay ngang ra ngoài. Chư vị, chúng ta đã không có đường lui, tiến lên. Còn lại hạ tổ dị gia tộc, giáp hạ phái, ý gạ phái ngũ đại cao thủ hai mắt nhìn nhau một cái, có lòng quyết định. Kiếm pháp, đao pháp, ninjutsu. Ngũ đại cao thủ cùng thi triển kỹ năng, công lực tăng lên tới cực hạn. Cho dù biết rõ đây là một đợt không có bất ngờ chiến đấu, nhưng bọn hắn thà rằng chết trận, không nguyện khuất nhục mà sống. Giết. Năm người cùng nhau hướng về ma tôn phong tới. Các ngươi quá yếu. Ma tôn khinh thường, tiện tay một ngón tay, hắc sắc ma quang xuyên thủng một người mi tâm, nháy mắt giết một người. Còn lại bốn người thật giống như không thấy đồng bọn tử vong một dạng, vẫn vọt tới, tuyệt kỹ đánh vào ma tôn trên thân. Nhưng mà, lại nghe chen một tiếng, tuyệt kỹ đều bị chặn. Ma tôn trên thân, như có một tầng đao thương bất nhập hộ giáp, nội kình khó vào, đao kiếm khó thương. Hừ, đáng tiếc các ngươi không có linh hồn chi lực, muốn tổn thương ta cũng không đủ khí lực a. Ma tôn cười lạnh giữa, một cái bạt thai vung ra. Bát bát bát bát. Giống như một loại trò đùa, bốn đại cao thủ đều bị bỏ rơi một bạt thai, thân thể bay ngược ra ngoài. Chỉ có như vậy sao? Ma tôn cảm giác vô vị. Chơi gần đủ rồi đi. Đột nhiên, chợt thấy một đạo bạch y thân ảnh từ trên trời rơi xuống, rơi vào ma tôn đối diện, nhàn nhạt nhìn đến ma tôn. Ngươi! Long đế! Ma tôn kinh nghi. Lúc trước bởi vì cùng mị giả mổ tổ ỷ chỉ rổ chiến đấu quá mức đầu nhập, hắn không có chú ý tới tiêu trần cùng giả mạ tạ no họ rổ xì, tà thần nói chuyện. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tiêu trần, vì vậy mà không phải rất tin chắc tiêu trần thân phận. Nhưng từ tướng mạo, thể khí, đặc thù đến xem, tiêu trần đều cùng tà thần miêu tả Long đế giống nhau như lúc. Ma tôn, hắn chính là Long đế. Cẩn thận. Tà thần nhắc nhở. Thật là ngươi. Ma tôn mạc danh cười lạnh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy. Kỳ thực ta đang bước vào giáo đình 18 tầng địa ngục thời điểm, dùng thần thức quét qua ngươi một lần, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta không phải là lần đầu tiên gặp mặt. Tiêu trần ánh mắt nhìn thẳng ma tôn nói, nếu mà sớm biết sẽ là cục diện hôm nay, khi đó ta nên giết ngươi. Xác thực, khi đó ngươi muốn giết ta rất đơn giản, bởi vì ta thực lực còn chưa khôi phục. Nhưng hôm nay ngươi muốn giết ta, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Ma tôn đối mặt tiêu trần, 3 phần kiên kỵ, 7 phần tự tin. Cho dù tiêu trần giết chết ma thần, nhưng hắn tự phụ thực lực tại ma thần cùng tà thần bên trên. Huống chi, tiêu trần giết chỉ là 7 thành thực lực ma thần. Vậy phải thử qua mới biết. Tiêu trần chậm rãi giơ tay lên, hết thức miêu tả sinh động. Ma tôn cảnh giác, không dám kinh thường. Nhưng vào lúc này, kia mỹ giả mổ tổ gia tộc lão người lại phát điên tựa như vọt tới, nhiễu loạn chiến đấu. Trong tay hắn, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một chuôi cổ kiếm. Chính là mị giả mổ tổ ỷ chỉ dỗ ngưng tụ cổ kim linh hồn chi kiếm, cũng là mị giả mổ tổ ỷ chỉ dỗ tự sát chi kiếm, phía trên còn lưu lại mị giả mổ tổ ỷ chỉ dỗ còn chưa ngội xuống máu tươi. Mị giả mổ tổ gia tộc vinh quang không thể vứt bỏ, ta còn có thể tái chiến. Lão giả đầu đầy tỏa ra, toàn thân vết thương, chính là cưỡng ép cơ múa cổ kiếm, cố gắng lần nữa ngưng tụ linh hồn chi lực, đối kháng ma tôn. Nhưng mà hắn dù sao không phải là mị giả mổ tổ ỷ chỉ rồ, tuổi già sức yếu cộng thêm thân bị thương nặng, mấy lần thúc giục, mấy lần thất bại. Linh hồn chi lực bị ma tôn một đòn đánh tan, đã đổ nát, vô pháp lại lần nữa tụ hợp. Tiêu trần thấy vậy, có phần không nói. Ma tôn thấy vậy, nổi nóng không thôi, quát lên, lao bất tử, đừng làm loạn, cút ngay. Hắn hiện tại toàn bộ chú ý lực đều ở đây tiêu trần trên thân, căn bản không có tâm tư đi quản cái lao gia hỏa này. Lao giả căn bản không để ý tới. Vẫn cầm lấy cổ kiếm tại quê múa, khóc thảm mà hô, chư vị tiên hiền, mời giúp ta một chút sức lực. Nhưng mà, không chiếm được đáp ứng, thấy thế nào đều giống như một cái tinh thần bệnh viện chạy đến người đang nổi điên. Mẹ! Ma tôn rốt cuộc không nhịn được, cách không một trưởng vô ra. Bành! Lao giả bị thương nặng, nửa người gần như bị đánh xuyên, bay ngang ra ngoài đồng thời, cổ kiếm rời khỏi tay. Không nghiêng lệch, cổ kiếm bay đến rồi tiêu trần bên này. Tiêu trần tiện tay chụp tới, cổ kiếm vào tay. Còn trả lại cho ta, đây là thuộc về ta. Lão giả rõ ràng đã bị vết thương chí mạng, lại chẳng biết tại sao không có chết đi, cưỡng ép chống đỡ một hơi, hướng về tiêu trần chạy tới, yêu cầu cổ kiếm. Tiêu Trần thấy vậy, đống nhiên vung kiếm đảo qua. Bành! Khổng lồ kiếm áp đem lão giả hất bay ra ngoài hơn 10 trượng. Nhưng ngoài ý muốn phải, lão giả tựa hồ không chịu đến tổn thương gì, chỉ là thật giống như bị một cổ mạc danh lực lượng giam cầm, tại bên ngoài hơn 10 trượng vô pháp lúc đích. Vì sao không giết hắn? Ma Tôn nhìn ra Tiêu Trần hạ thủ lưu tình, nhất thời rêu cực nói, nhân tử, không phải ngươi ta loại này vương giả nên có cái gì. Ta giết người, nhưng chưa bao giờ giết người lung tung. Tiêu Trần giơ lên trong tay cổ kiếm nói, Ma Tôn, kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, ngươi ta cũng không có quá lớn thù hận. Ta chỉ ra nhất kiếm, ngươi nếu có thể tiếp không ngã, ta bỏ qua ngươi như thế nào? Hả? Ma Tôn nghe vậy, trong tâm sinh giận. Cái giọng nói này, làm sao cùng ban nãy Mỹ Dạ Mổ Tổ Ý Chỉ Rổ như vậy giống nhau? Vì sao ngươi không học một ít Mỹ Dạ Mổ Tổ Ý Chỉ Rổ, nhất kiếm không thể bại ta, tại chỗ tự sát? Ma Tôn cười lạnh. Bởi vì ngươi không đáng cái giá này. Tiêu Trần lắc đầu. A, vậy theo ý ngươi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi muốn như thế nào xuất kiếm? Ma Tôn nhận lời, đồng thời âm thầm cảnh giác. Hắn đối với Tiêu Trần thực lực không biết gì cả, tùy tiện cùng Tiêu Trần quyết chiến tâm lý không có chắc. Nếu Tiêu Trần đề xuất nhất kiếm ước hẹn, không ngại liền nhân cơ hội này quan sát rõ ràng Tiêu Trần thủ đoạn. Ngược lại chỉ là nhất kiếm. Nếu mà Tiêu Trần thực lực thật ngoài dự liệu, hắn hoàn toàn có thể lùi về sau, cùng ta thần, dạ mạ tạ no họ rổ xì liên thủ đối phó Tiêu Trần. Vậy liên chú ý rồi. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần đem cổ kiếm vung ra, cắm vào mặt đất, giống như là không có chuẩn bị sử dụng thanh kiếm này. Đồng thời, hắn hai ngón tay kết hợp, lấy ngón tay thay kiếm, tản mát ra sâu không lường được to lớn kiếm ý. Thiên kiếm cấm chiêu vạn kiếm cúi đầu. Đột nhiên, thiên kiếm lĩnh vực mở rộng, chí cao kiếm cảnh bao phủ phạm vi, bồi dưỡng chấn động lại quỷ quệt một màn. Lúc trước bị Ma Tôn đánh tan Mị Dạ Mổ Tổ gia tộc linh hồn, hẳn là lại lần nữa từ thổ nhưỡng, trong không khí bay ra, chậm rãi tụ hợp, tái hiện khủng bố linh hồn chi lực. Thương thiên khắp huyết, diệt đạo nhất kiếm. Chương 600, giết Ma Tôn, quyết chiến Dạ Mạ Tạ. Tiêu Trần cùng Mị Dạ Mổ Tổ gia tộc cũng không dây dưa dễ má, nguyên bản lại nói là không cách nào thúc giục Mị Dạ Mổ Tổ gia tộc linh hồn chi lực. Bất quá Mị Dạ Mổ Tổ gia tộc thế đại tu tập kiếm đạo, bọn họ linh hồn chính là lấy thuần túy nhất kiếm đạo cất giữ, cho nên tại mọi thời khắc tản ra kiếm ý. Chỉ cần là cùng kiếm liên quan đồ vật, thiên kiếm chi cảnh đều có thể thống lĩnh. Cho nên, Tiêu Trần là cưỡng ép thu nạp Mị Dạ Mổ Tổ gia tộc linh hồn chi lực, phối hợp thiên kiếm cấm chiêu, đúc thành đây đương thời vô địch một chiêu. Thương thiên khắp huyết, diệt đạo nhất kiếm. Khắp trời kiếm khí màu đỏ rơi xuống, hướng phía Ma Tôn chạy như bay. Đáng chết. Ma Tôn suýt chút nữa chửi như tắt nước. Nhưng hắn dù sao cũng là vạn ma chi tôn, phản ứng cực nhanh, giơ tay lên chính là cực chiêu ứng đối. Vạn ma cúi đầu. Cùng lúc trước giống nhau, lấy vạn ma chi lực, lực kháng màu đỏ mưa kiếm, cố gắng chặn một kiếm này. Hắn và Tiêu Trần ước định, Tiêu Trần chỉ ra nhất kiếm. Chỉ cần chặn một kiếm này, Tiêu Trần không được tiếp tục công kích. Cho nên hắn ngay từ đầu liền không giữ lại chút nào, cơ hồ là thông suốt hết có thể vận dụng sức mạnh lớn nhất. Nhưng mà, giống nhau kiếm chiêu, uy lực hoàn toàn khác biệt. Hơi vừa đụng chạm, liền biết khác biệt trời vực. Bành! Đạo thứ nhất kiếm khí màu đỏ, trực tiếp liền phá Ma Tôn phòng ngự, xuyên thủng Ma Tôn bả vai. Kế tiếp, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Kiếm khí màu đỏ xen lẫn thành kiếm mưa, cuồn cuộn không dứt, vô cùng vô tận. Phốc phốc phốc phốc. Mạnh như Ma Tôn, hẳn là cảm giác chặn không thể chặn, liên tục bị kiếm khí màu đỏ trọng thương, trước mắt đã là thủng trăm ngàn lỗ, chảy máu không ngừng. Đúng như họ Rồ Sỉ từng nói, Ma Tôn, ma thần cùng tà thần chỉ là bởi vì trời sinh thiên phú đặc thù, sống được lâu một ít, cũng không phải thật sự là bất tử chi thân. Hiển nhiên nếu mà lại tiếp tục bị màu đỏ mưa kiếm công kích, Ma Tôn rất có thể từ đấy vẫn lạc. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt thấy bầu trời một cái cự trảo vỗ xuống, ngăn cách màu đỏ mưa kiếm, cứu Ma Tôn, để cho Ma Tôn có cơ hội thở dốc. Tiêu Trần thấy vậy, ngẩng đầu nhìn ra mạ tạ no họ Rồ Sỉ, hỏi, họ Rồ Sỉ, ta cùng hắn tại quyết đấu, ngươi làm gì vậy? Bản tọa chết lượng tên thuộc hạ, ngươi lại không đồng ý quy hàng cho ta, ta không thể làm gì khác hơn là lùi mà cầu lần. Dạ mạ tạ no họ Rồ Sỉ nói, Ma Tôn cùng tà thần hai người thực lực không kém, vừa vặn có thể điền vào chỗ trống. Dừng một chút, dạ mạ tạ no họ Rồ Sỉ lại nói, đương nhiên, nếu mà ngươi chịu dốc sức cho ta, ta thì đem bọn hắn đưa cho ngươi làm lễ vật. Ma Tôn nghe vậy, hù dọa nhanh chóng nói, họ Rồ Sỉ đại nhân, tiểu tử này không thể tín nhiệm, cho dù ngoài miệng thần phục, tất nhiên cũng ám hoài quỷ thai. Ngài không thể nhận hắn. Trước đây, Ma Tôn là cực độ tự phụ, thậm chí ngay cả họ Rồ Sỉ cũng không sao cả coi ra gì. Nhưng cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới vô luận là Tiêu Trần, vẫn là Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Si, thực lực đều trên hắn rất xa. Tiêu Trần muốn giết hắn, chỉ có Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Si có thể bảo vệ hắn, cho nên hắn lập tức thay đổi một bộ thái độ, đối với Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Si cực tận tân bước. Hắn ám hoài quỷ thai, vậy còn ngươi? Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Si lạnh lùng hỏi. Ta nguyện chọn đời đi theo Họ Rồ Si đại nhân, nếu làm trái lời thề này, trời chu đất diệt. Ma tôn vì còn sống, cũng là triệt để buông xuống tôn nghiêm. Hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay thệ ngôn. Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Si vừa nói, ánh mắt lại quét về phía Tiêu Trần. Long đế, ma tôn nếu quy thuận cho ta, ngươi lại không thể giết hắn, cũng không giết được hắn. Vậy cũng chưa chắc. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nói xong rồi nhất kiếm ước hẹn, ước định không có kết thúc ngươi liền tự tiện nhúng tay phá hư, này bằng với ma tôn bỏ quyền nhận thua. Hừ, thua thì đã có sao. Ma tôn ỉ có Họ Rồ Si chỗ dựa, phấn khích thật nhiều. Thất bại kiếm hẹn, đương nhiên muốn có trừng phạt. Tiêu Trần nhìn chằm chằm ma tôn nói, trừng phạt nhất định phải chết. Chữ chết vừa ra, ma tôn bỗng nhiên bị Mạc Danh tập kích, thần sắc bởi vì thống khổ mà gần như vặn mẹo. Sao lại thế? Ma tôn thân thể lúc trước bị màu đỏ mưa kiếm xuyên thủng mấy chục vết thương, chảy rất nhiều máu. Lúc này, những cửa động này không ngừng tóe ra kinh người kiếm khí màu đỏ, hẳn là từ bên trong đến ra, không ngừng đối với ma tôn thân thể tạo thành chí mạng hư hại. A! Ma tôn kêu thảm thiết, bị kiếm khí màu đỏ cắn giết, thành một đám thịt vụn. Ma tôn bỏ mình, kiếm khí màu đỏ không ngừng hướng về trên cao thoăn thoắt, ngưng tụ thành một bức lộng lẫy cảnh tượng nguy nga, như muốn ở trên đời này lưu lại cuối cùng một bút. Linh hồn chi lực chém giết ác ma, mị dạ mổ tổ gia tộc cuối cùng là thắng lợi. Ichizo, ngươi thấy được sao? Mười trượng ra, mị dạ mổ tổ gia tộc cái lao giả kia nhìn bầu trời dị tượng, hai mắt cùng nhiệt, nước mắt vui mừng. Chậm rãi, hắn một đầu mới ngã xuống đất, mất đi sinh tức. Nguyên bản tại ma tôn công kích phía dưới, hắn liền đã chết, chỉ là dựa vào một tia ý chí cùng oán niệm cưỡng ép chống giữ xuống. Hôm nay được như nguyện nhìn thấy linh hồn chi lực chu diệt ma tôn, hắn không có rồi tiếc nuối, oán niệm tiêu tán, cho nên bước vào tử vong. Hả? Đột biến ngoài ý muốn, Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Si cũng là như mày. Hắn vừa mới nói muốn bảo vệ ma tôn, kết quả một giây kế tiếp ma tôn liền chết, đây không thể nghi ngờ là đưa hắn một cái mạnh mẽ bạc thai. Long đế, ngươi thật đúng là khiến bản tọa tâm tình khó chịu a. Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Si ngữ khí âm u, cho dù ai đều có thể nghe ra hắn tại cố nén lửa giận. Họ Rồ Si, giết chết ma tôn là mị giả mổ tổ gia tộc linh hồn ý chí, ta chỉ là đưa đến một cái thúc đẩy tác dụng. Tiêu Trần đạm thanh nói. Hừ, ta biết ngươi là tại thành toàn mị giả mổ tổ gia tộc nhân, thật là thấp kém thú Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Si khinh thường nói. Mị giả mổ tổ gia tộc linh hồn là có rất yêu ý thức, bọn họ cố ý chu ma, mình nhưng không cách nào hành động, cần phải mượn ngoại lực. Tiêu Trần lấy thiên kiếm cấm chiêu cưỡng ép tụ lại linh hồn, không thể nghi ngờ là tác thành cho bọn hắn trong tâm chấp niệm. Cho dù cuối cùng triệt để mất mạng, cũng lại không có tiếng đối. Người dù sao phải có chút thú vị, không thì sống sót há chẳng phải là quá nhàm chán. Ta bất kể trái phải rõ ràng, mọi thứ tùy tâm mà thôi. Tiêu Trần vừa nói, lại nghiêm túc nói, để lời nói với người xa lạ tới đây, nên giải quyết chúng ta ân oán, họ rồ xì. Người ngay cả giết ma thần ma tôn hai người, loại thực lực này quả thật có tư cách đảm đương bản tọa đối thủ. Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xì thân hình khổng lồ nguy nhiên cao vút. To đầu lớn mắt nhìn xuống Tiêu Trần nói, nhưng ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, bản tọa có lẽ cùng trước ngươi đối chiến qua nơi có địch nhân rất bất đồng. Phải không? Tiêu Trần lông mày nhướng lên nói, ta tới nơi này, tự nhiên có chuẩn bị tâm lý. Rất tốt, bản tọa rất lâu không có nghiêm túc cùng một người chiến đấu qua, hy vọng ngươi không nên để cho bản tọa thất vọng. Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xì từ đản sinh đến nay, chính là tượng trưng cho hắc ám cùng hủy diệt, chém giết cùng vô tình. Cho nên rất nhiều lúc, hắn đều là lấy một loại cao cao tại thượng tư thái bệ nghệ nhân gian, có chuyện gì đều giao cho dưới trướng tám vị giải quyết, sẽ không tự thân làm. Nhưng một khi hắn nghiêm túc, chính là đáng sợ nhất, làm người ta sợ hãi nhất tồn tại. Bản tọa lúc chiến đấu không thích bị quấy rầy, cho nên đang chiến đấu lúc trước tiên dọn dẹp một chút chiến trường. Tiếng nói rơi xuống, họ rồ xì nâng lên nâng chảo, hướng về mặt đất vỗ một cái. Ầm. Chấn động dữ dội vang lên, nhấc lên vạn trượng phong ba, khủng bố gió bão càn quét khắp nơi. Trong khoảnh khắc, phạm vi tất cả mọi chuyện vật, bao gồm tà thần cùng hạ tổ dị gia tộc, giáp hạ phái, ý gạ phái những người đó, toàn bộ bị quét bay ra ngoài.